Tống Triều Nhan dù sao cũng là nữ chủ, luôn có vài phần ngoan cường, nàng nắm lấy cơ hội thế nhưng thật đúng là kêu nàng phiên thân. Chỉ là, việc này nghĩ như thế nào đều quá buồn cười, nàng muội muội Tống Triều Nhan thế nhưng gả cho nàng phu quân nhi tử, thành nàng con dâu. Tống Triều Tịch dựa vào Cố Kiệu Thượng thiếu chút nữa liền nhịn không được nở nụ cười, Tống Triều Nhan rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rõ ràng có như vậy nhiều lựa chọn, lại cố tình muốn tới làm nàng con dâu. Hành, nếu Tống Triều Nhan dám vào tới, kia nàng cái này làm bà tự nhiên cũng dám tiếp chiêu. Nàng là bà, là trưởng bối, muốn nàng quỳ nàng liền quỳ, nói nàng sai nàng liền sai, nàng đảo muốn nhìn Tống Triều Nhan cái này con dâu làm có đủ hay không cách. Hy vọng Tống Triều Nhan không cần đãi không đi xuống, khóc lóc muốn hòa ly mới hảo. Tống Triều Tịch khỏe môi giơ lên, tâm tình tốt lắm lộ ra một cái mỉa mai cười tới. Cố Kiệu chậm rãi rơi xuống, Tống Triều Tịch vào đại đường, tân nhân đã sớm tới rồi. Cái gọi là gia khánh hầu phủ thứ nữ cô nhan đang đứng ở dung hàng bên cạnh, cụp mi du mắt, bộ dáng kính cẩn nghe theo, giống trên đời này sở hữu hầu hạ tân gả con dâu giống nhau. Tống Triều Tịch bất động thanh sắc mà đánh giá cô nhan, nàng xuyên một bộ đỏ thâm kim chi tuyến diệp văn trường áo ngoài, trên đầu mang vàng dòng khảm hồng bảo thạch thạch liễu châm cài, nguyên bộ hồng bảo thạch khuyên thai, đầy người màu đỏ rực. Theo lý thuyết này hồng thắng hỏa nhan sắc hẳn là sấn đến nàng càng vì minh diệm mới đúng, chỉ tiếc nàng dáng người tinh tế, vóc dáng lại không cao. Xuyên màu đỏ rực áo ngoài đã có chút quá mức rồi, lại xứng mang màu đỏ châm cài cùng khuyên hai, tổng cho. Người ta đầu nặng chân nhẹ cảm giác, mặc danh làm người nhớ tới bị đóa hoa áp cong chi đầu hoa hồng đỏ, người tổng lo lắng dây tiếp theo kia chạc cây liền sẽ bẻ gãy. 36, chương 36. Tống Triều Tịch bất động thanh sắc mà đánh giá cô nhan, nàng xuyên một bộ đỏ thâm kim chi tuyến diệp văn trường áo ngoài, trên đầu mang vàng dòng khảm hồng bảo thạch thạch liễu châm cài, nguyên bộ hồng bảo thạch khuyên hai, đầy người màu đỏ rực. Theo lý thuyết này hồng thắng hỏa nhan sắc hẳn là sấn đến nàng càng vì minh diệm mới đúng, chỉ tiếc nàng dáng người tinh tế, vóc dáng lại không cao, xuyên màu đỏ rực áo ngoài đã có chút quá mức rồi, lại xứng mang màu đỏ châm cài cùng khuyên hai, tổng cho. Người ta đầu nặng chân nhẹ cảm giác, mặc danh làm người nhớ tới bị đóa hoa áp cong chi đầu hoa hồng đỏ, người tổng lo lắng dây tiếp theo kia chạc cây liền sẽ bẻ gãy. Tiêu Tống Triều Tịch không nghĩ tới chính là, trước mắt người này cùng Tống Triều Nhan cũng không rất giống, nói như thế nào đâu. Như là có một ít giống, nhìn kỹ dưới mặt mày thần vận đều gọi người cảm thấy quen mắt, chỉ là hai người cốt tương hoàn toàn bất đồng, trước mắt cố nhan mặt bộ hình dáng so Tống Triều Nhan càng rõ ràng một ít, cũng có một loại khó nén bệnh trạng, kia tái nhợt sắc mặt quả thực cùng Tống Triều Nhan một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bất quá cố nhan cùng Tống Triều Nhan giống nhau thân thể đều thập phần suy nhược, loại này suy nhược khí chất không lừa được người, trên người nàng thậm chí mang theo Tống Triều Tịch quen thuộc dự vị, nếu cố nhan không phải Tống Triều Nhan, lại như thế nào sẽ như vậy xảo? Hai người liền ăn dược vị nói đều giống nhau. Tống Triều Nhan chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng là một cái đại phu, đối dược vị cực kỳ mẫn cảm, nghe vị liền có thể đại khái đẩy ra đối phương dùng dược. Tống Triều Tịch nội tâm nhịn không được cười nhạo một tiếng, không thể tưởng được cố nhan thật là Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan thật sự gả tiến vào cho nàng làm con dâu. Rượu! Thật là khéo! Nàng nguyên nghĩ phải là một cái lương thiện bà, không thể tra tấn con dâu, không thể cả ngày kêu con dâu trong người trước hầu hạ. Nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng liền phải làm kia trong truyền thuyết ác bà. Tiêu Tống Triều Nhan ngày ngày thỉnh an hầu hạ, Tiêu Tống Triều Nhan biết, làm nhân nhi tức phụ là cái gì tư vị. Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch sóng vai đi vào đại đường, Dung Cảnh đi vào khi hạp phòng người đều dừng lại cười, thậm chí có mấy người còn đứng lên, đoan trang mà đứng ở một bên, lão phu nhân cười tiếp đón nàng qua đi ngồi, vì thế Tống Triều Tịch liền thực tự nhiên mà ngồi ở Dung Cảnh bên cạnh ghế trên thượng. Cố Nhan, không... Là Tống Triều Nhan ở một bên cung kính mà rũ đầu, mày nhịn không được nhăn lại, Tống Triều Tịch đi đường chân lại khập khiễng, tuy rằng bị làn váy ngăn trở, lại vẫn là có thể nhìn ra tới, nàng mới vừa thành thân tự nhiên biết nữ tử động phòng sau là bộ dáng gì, Tống Triều Tịch như vậy đi đường là vì cái gì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ là hôm qua rõ ràng là nàng đêm động phòng hoa trúc. Tống Triều Tịch như vậy xem náo nhiệt làm gì? Quốc công gia đều tuổi này, như thế nào còn có thể làm nàng như vậy? Chẳng lẽ võ tướng thể lực thật sự đều tốt như vậy sao? Mà hôm qua nàng tuy rằng cũng động phòng hoa trúc, nhưng Dung Hằng lại có vẻ có chút thất thần, hắn uống lên không ít rượu, làm qua loa, căn bản không bận tâm nàng cảm thụ, nàng vô cùng đau đớn, thân mình không chịu nổi, cũng không cảm giác được một chút vui thích, chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, thật vất vả chịu đựng đi, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đêm qua cơ hồ không ngủ hảo, hôm nay lại cố cấp bà thỉnh an, giờ mẹo liền rời giường rửa mặt. Trước mắt nàng sắc mặt tái nhợt, môi không có huyết sắc, làn da cũng thập phần khô khốc, đáy mắt ố thanh chắn đều ngăn không được. Trái lại Tống Triều Tịch ăn mặc thiển kim sắc năm màu thêu thừa nạm biên giải hoa cân và táo ngoài, đầu đội được khảm dị hình Nam Châu bộ diêu, trên cổ càng là treo hai tầng chân châu, rõ ràng lộ đều đi không xong, lại như cũ dung mạo điệt lệ, làn da tinh tế đến như là có thể véo ra tay, trước mắt thậm chí liền một tia ô thanh đều không có, trạng thái tốt kỳ cục. Tống Triều Tịch bộ dáng như cũ liền tính, cố tình quần áo trang điểm so trước kia càng phú quý, khác không nói, chỉ là nàng trên cổ chân châu liền kêu cố nhan đôi mắt đều phải tròn tròn. Nam Châu như thế chân quý, Tống Triều Tịch trên cổ này một chuỗi, viên viên trong suốt no đủ, định là hợp phố châu chí nhất, một viên giá trị và lượng, người bình thường mang một viên liền khó lường, Tống Triều Tịch thế nhưng mang một trường xuyến, thả nhìn dáng vẻ chính là tùy tiện một mang, căn bản không đem kia chân châu để ở trong lòng. Cố Nhan lòng tràn đầy không thoải mái, nàng giờ mẹo rời giường, như thế tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nơm nớp lo sợ, thậm chí sớm liền đến nơi này chờ, lại nhịn không được Tống Triều Tịch này bà tới vãn. Dù cho nàng nhiều có mưu hoa, cũng thật tới rồi này một bước, nàng vẫn là lòng dạ khó bình, nàng rốt cuộc được như ý nguyện gả cho thế tử gia, nhưng làm nàng sốt ruột chính là, nàng thế nhưng làm Tống Triều Tịch con dâu. Tưởng tượng đến Tống Triều Tịch là nàng bà, nàng liền nhịn không được muốn nôn ra máu, cũng may Tống Triều Tịch cũng không biết nàng là Tống Triều Nhan, nàng ở minh, Tống Triều Tịch ở trong tối, về sau ai thắng ai bại còn nói không chuẩn đâu. Dung Hằng lôi kéo nàng quần áo, Cố Nhan mới hồi phục tinh thần lại. Nàng rũ mắt thu lại trong mắt tính kế, cùng Dung Hằng cùng nhau quỳ xuống. Dung Hằng, phụ thân thỉnh uống trà. Dung Cảnh thân sắc nhàn nhạt, tiếp nhận trà nhấp một ngụm liền đặt ở một bên. Dung Hằng lại bưng lên một ly đưa cho Tống Triều Tịch, bưng trà khi hắn tay mạc danh run lên một chút, nước trà thoáng tràn ra, thiếu chút nữa năng đến Tống Triều Tịch. Dung Hằng theo bản năng nhìn về phía phụ thân. Dung Cảnh cau mày, sắc mặt chợt trầm xuống dưới. Dung Hằng có chút ảo não chính mình thế nhưng phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm, hắn căng ra đầu nói. Là nhi tử lễ nghĩa không chu toàn, làm mẫu thân chê cười. Dung Cảnh nặng nề xem hắn hai mắt, mới quay đầu hỏi Tống Triều Tịch, không có việc gì đi. Tống Triều Tịch mày nhíu chặt, hoài nghi hắn là cố ý, nhưng nhiều người như vậy nhìn, Dung Hằng hẳn là không như vậy xuẩn. Những người khác đều lại đây quan tâm nàng, lão phu nhân nhìn về phía Tống Triều Tịch tay, năng là năng không bị phỏng, rốt cuộc nước trà cũng không phải thực nhiệt, chỉ là Dung Hằng lại nhiều lần chậm trễ Tống Triều Tịch. Chỉ sợ đáy lòng đối Tống Triều Tịch cái này mẹ kế là cực kỳ bài xích, nhưng dù cho lại không mừng, trên mặt cũng không thể có sơ hở, đây là thế gia con cháu chuẩn bị tu hành. Tống Triều Tịch biết này không phải bán thảm thời điểm, nàng treo lên chiêu bài giả cười, cực kỳ thâm minh đại nghĩa mà nói, quốc công gia, thiếp thân không như vậy tiểu nhu, nghĩ đến thế tử gia cũng không phải cố ý. Lão phu nhân gật gật đầu, lại vô vô tay nàng. Dung Cảnh thấy nàng không ngại, liền cũng không truy cứu, nhiều người như vậy ở. Hắn tổng phải cho Dung Hằng lưu mặt mũi, huống chi Dung Hằng hôm qua mới vừa thành thân. Tống Triều Tịch uống xong trà, đem chén trà giao cho Thanh Trúc, muốn cười không cười mà nhìn về phía Tống Triều Nhan, ngạc không, là Cố Nhan. Cố Nhan ở mọi người nhìn chăm chú hạ, miễn cưỡng bưng lên ly, Tống Triều Tịch cứ như vậy gần gũi nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt sắc bén, như là đem nàng nhìn thấu giống nhau, mà nàng ly đến thân cận quá mạc danh cảm thấy thực không cảm giác an toàn. Nàng như thế nào có thể cho Tống Triều Tịch kính trà đâu? Tống Triều Tịch có tài đức gì có thể làm nàng bà? Cố Nhan không nghĩ kính trà, nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình, bất kính luôn là không được, nàng căng ra đầu đem ly cử cao. Mẫu! Mẫu! Tống Triều Tịch nhướng mày, không tiếp kia trà, mà là ra vẻ khó hiểu nói, thế tử phu nhân vừa rồi kêu cái gì? Ta nghe không phải thực rõ ràng. Cố Nhan sửng sốt, mặc danh cảm thấy thẹn, nàng thế nhưng kêu chính mình tỉ tỉ kêu mẫu thân. Tống Triều Tịch dựa vào cái gì chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi. Cố tình nàng chính là khí hộp máu cũng không có biện pháp, nàng là người ta con dâu, nàng không thể không kêu. Cố Nhan khẽ cắn môi, cực kỳ khuất nhục mà hô, mẫu thân. Tống Triều Tịch cười cười, phảng phất lần này mới nghe rõ, nàng không vội không táo mà bưng lên ly, hư nhấp một ngụm liền đưa cho Thanh Trúc, giống như một cái chân chính bà như vậy công đạo, nếu ngươi đã gả vào được, liền phải hảo hảo hầu hạ thế tử gia, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc. Nhanh chóng vì thế tử ra khai chi tán diệp mới hảo. Cố Nhan bị cùng chính mình một ngày sinh ra tỉ tỉ như vậy răn dạy, trong lòng có khí lại bực, Tống Triều Tịch thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, cũng dám như vậy tra tấn nàng, nhưng chung quanh thế nhưng không một người vì nàng nói chuyện, dường như bà gõ con dâu là cỡ nào tầm thường sự tình giống nhau. Mà con dâu hầu hạ cha mẹ chồng, thanh âm thấp vì hiền, thanh âm địa vị cao không hiền, nôn quả tức là hiền, nhiều tức không hiền, nàng chỉ có thể không tình nguyện mà thấp giọng đáp, con dâu đã biết. Tống Triều Tịch tựa hồ thực vừa lòng nàng ngoan ngoãn, bộ tịch mười phần mà cười cười. Nha hoàn bưng cơm đi lên, Cố Nhan đã quỳ thật lâu, đầu gối đau đến không được, Tống Triều Tịch lại một chút kêu nàng lên ý tứ đều không có. Nàng không dám không cao hứng, chỉ có thể biểu tình kính cẩn nghe theo mà đem cơm bưng cho Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch nhìn đến Tống Triều Nhan gương mặt này đều cảm thấy hết muốn ăn, nơi nào nuốt trôi nàng quả nhiên cơm. Tống Triều Tịch chỉ ăn mấy hạt gạo liền đem cơm đưa cho Cố Nhan, Cố Nhan ăn một cái miệng nhỏ. Có nhiều người như vậy ở, Tống Triều Tịch không hảo làm quá rõ ràng, vẫn là kêu nàng đi lên, nàng cười đem vòng tay lui ra tới đưa cho Cố Nhan, thái độ thân thiết, làm người chọn không ra một chút sai tới, rõ ràng mới vừa rồi nàng cố ý tra tấn nàng, hiện tại rồi lại biểu hiện đến như vậy tự nhiên. Cố Nhan nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch trên tay trái thiếp vàng vòng bạc, trong lòng tiếc nuối không được. Cuối cùng Dung Cảnh lạnh giọng công đạo Dung Hằng, ngươi đã là thành thân người, từ đây sau liền phải gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình tới, phải hiểu được hiếu kính ngươi mẫu thân, không thể lỗ mãng hành sự, làm quốc công phủ hổ thẹn. Dung Hằng mạc danh cổ họng phát làm, cung kính mà đáp lời, là, phụ thân. Dung Cảnh nhàn nhạt gật gật đầu, quốc công phủ người cùng mấy cái tông thân đều lại đây, Dung Cảnh thượng có công vụ muốn xử lý, nhận được tin tức muốn đi. Đi ra vài bước hắn lại quay đầu lại đối Tống Triều Tịch nói, ngươi mấy ngày trước đây vẫn luôn ở vội, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, chờ bên này vội xong liền đi về trước nghỉ tạm đi. Người chung quanh liên tiếp nhìn về phía bọn họ, tuy là không một người dám con mắt đánh giá, nhưng Tống Triều Tịch biết, bọn họ đều dựng lỗ thai đang nghe đâu, nàng ở hắn nhìn chăm chú hạ có chút mất tự nhiên, liền khụ khụ, thiếp thân không có việc gì, mẫu thân cũng chưa mệt, thiếp thân tuổi còn trẻ như thế nào sẽ mệt. Phu quân chính sự quan trọng, ngài vẫn là đi trước đi. Lại là thiếp thân lại là phu quân, Dung Cảnh không nói cái gì nữa, xoay người mang theo thị vệ đi rồi. Tống Triều Tịch cười cùng vài vị tông thân chào hỏi, kia vài vị tông thân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phía trước bên ngoài đều ở truyền, nói Dung Nhị gia tính tình cường, không phải giống nhau nữ tử có thể thu phục được, tất nhiên là không hài lòng vị này cường đưa cho hắn thê tử, nhưng hôm nay Dung Nhị gia có công vụ vội còn không quên công đạo tiểu thê tử đi nghỉ ngơi, có thể thấy được nghe đồn đều là giả. Cũng khó trách Dung Nhị gia sẽ đối Tống Triều Tịch hảo. Dù sao cũng là chồng già vợ trẻ, này nũng nịu tiểu thê tử, làn da nộn cùng thủy dường như, dáng người cũng thức tha, giơ tay nhấc chân gian thủy linh kính nhi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, huống chi nhân gia thanh âm còn tô, không phải tầm thường nữ tử kiều đà. Trên thực tế Tống Triều Tịch đối người khác nói chuyện thanh âm có chút thanh lãnh, nhưng nàng đối quốc công gia nói chuyện khi phóng nhẹ thanh âm, làm người nghe liền cảm thấy tô đến trong xương cốt. Như vậy tiểu kiều thê cho ngươi ngươi không sủng sao? Tống Triều Tịch không biết các nàng ý tưởng. Chờ con dâu quỳ lạy chi lễ sau khi kết thúc, đại gia cho Cố Nhan lễ gặp mặt. Tống Triều Tịch nhìn lướt qua, tuy rằng đều là không tồi đồ vật, nhưng so với nàng lãnh còn kém rất nhiều. Một lát sau, lão phu nhân liền làm chủ muốn mọi người đều tan, Tống Triều Tịch đi đến tấm bình phong bên cạnh cửa, vừa lúc cùng Cố Nhan sánh vai, khỏe miệng nàng hơi kiểu, muốn cười không cười mà nhìn về phía Cố Nhan. Cố Nhan sửng sốt, nếu là trước kia nàng khẳng định một phen đẩy ra Tống Triều Tịch, chính mình đi trước đi ra ngoài, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Nàng không hề là cái kia bị hầu phủ phủng ở lòng bàn tay yêu thương Tống Triều Nhan, nàng là Tống Triều Tịch con dâu. Con dâu đi đường còn dám đi ở bà phía trước. Dựa theo quy củ, con dâu không thể cùng bà song hành, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể đứng ở bà phía sau làm bà đi trước, chờ bà đi xa, nàng mới đi ra ngoài. Nhìn đến Tống Triều Nhan ăn mệt, Tống Triều Tịch liền vui vẻ, nàng tâm tình không tồi mà đi rồi. Cố Nhan trở lại chính mình trong viện khi chân vô cùng đau đớn. Bên người nàng đại a đầu Lâm Lang nhìn nàng sưng to đầu gối, cả kinh nói, như thế nào quỷ thành như vậy? Quốc công phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy con dâu, như thế nào một chút thương tiếc đều không có. Cố Nhan mặt đột nhiên trầm xuống, tay chặt chẽ nắm lấy khăn, đúng vậy, Tống Triều Tịch thật là tà môn, rõ ràng chính mình thân phận đều thay đổi, nàng thế nhưng còn như thế nhằm vào chính mình, có thể thấy được Tống Triều Tịch trong xương cốt chính là cái bụng dạ hẹp hòi người, nhưng dù cho Tống Triều Tịch lại bụng dạ hẹp hòi, kia cũng là nàng trên danh nghĩa bà. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không quỳ? Nếu nàng không quỳ, Tống Triều Tịch không nói được lập tức liền đem nàng hưu, đuổi đi về nhà đi. Nàng phiên lòng khí táo, nhìn cái gì đều không vừa mắt, được rồi, ngươi giúp ta băng đắp một chút. Lâm Lang làm người lấy khối băng đi, thế tử phu nhân, ngài cùng phu nhân lại chưa từng có tiết, phu nhân tại sao lại như vậy đối ngài? Ta xem ngài giống như cũng không phải thực thích quốc công phu nhân. Cố Nhan hơi hơi ngây người. Không nghĩ tới chính mình cảm xúc thế nhưng bị một cái nha đầu sở thấu. Nàng vô pháp hướng Lâm Lang giải thích này hết thảy. Trên thực tế, chuyện tới hiện giờ nàng còn cảm thấy này mấy tháng trải qua giống một giấc mộng. Ngày ấy nàng ăn Tống Triều Tịch mệt, sau khi trở về liền bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ thấy một quyển sách, thư chung cũng có nàng như vậy cá nhân. Cái kia nàng giống nhau thân mình không tốt, giống nhau muốn gả cấp Dung Hằng. Chỉ là cùng hiện thực bất đồng chính là, thư chung nàng thành công tinh kế Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch gả qua đi sau không. Lâu Dung Quốc công liền đã chết, sau lại Cố Lao phu nhân cũng bởi vì thương tâm quá độ qua đời, Dung Hằng thành quốc công phủ việc nhân đức không nhường ai người cầm quyền, thành thân hơn một tháng sau, Tống Triều Tịch cha ra có thai, Dung Hằng liền cùng nàng thương lượng, đại Tống Triều Tịch sinh hạ hài tử liền đem Tống Triều Tịch khóa ở Hồ Tâm Tiểu Trúc. Bọn họ tính kế thiên y gì vô phùng, Tống Triều Tịch ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nhậm nàng lấy huyết, ở tiết thần y gì dưới sự trợ giúp, nàng thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, thứ 12 thứ lấy huyết sau, Tống Triều Tịch đi đời nhà ma, nàng tác chịu cảnh trong mơ nhắc nhở tháo xuống Tống Triều Tịch vòng tay, kia lúc sau nàng không chỉ có thân mình khỏe mạnh, dung mạo còn càng ngày càng mỹ, nàng hảo lên sau phát hiện chính mình thế nhưng có thể thụ thai, chắc hẳn phải vậy, nàng khẳng định. Trứng mắt Tống Triều Tịch sinh nhi tử, liền nghĩ ra phủng sát một kế, đem Tống Triều Tịch hài tử dưỡng oai, cuối cùng kia hài tử bởi vì man tàn nhẫn tùy hứng tử trên ngựa ngã xuống dưới thành tàn phế. Mà nàng thay thế Tống Triều Tịch sống sót, là thế nhân trong miệng việc hôn nhân tốt đẹp, phu đau tử hiếu quốc công phu nhân, nàng phong cảnh vô hai, thẳng đến chết cũng chưa gặp được bất luận cái gì suy sụp, cả đời trôi chảy. Làm cái này mộng sau, nàng trong lòng kia khẩu khí như thế nào đều nuốt không đi xuống, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng là thế giới này vai chính, thế giới này nguyên bản này đây nàng vi tôn, bất luận kẻ nào đều phải cho nàng nhường đường, Tống Triều Tịch bất quá là trong đó một cái vai phụ mà thôi. Nhưng hôm nay hết thể tình tiết đều thay đổi, nàng thế nhưng bị Tống Triều Tịch áp chế đến như vậy hoàn cảnh. Nàng thật sự không cam lòng, rõ ràng nên gả tiến quốc công phủ người là nàng, dựa vào cái gì bị Tống Triều Tịch đoạt phúc khí. Nàng muốn giống thư chung chính mình như vậy, vì chính mình tầng tầng như hoa, thận trọng từng bước. Này bước đầu tiên chính là đoạt lại chính mình hết thảy, gả cho Dung Hằng. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, Cố Nhan dương mắt nhìn lại, ăn mặc màu xanh đá đoàn hoa văn ám văn áo xuông Dung Hằng đi đến, nghĩ đến tối hôm qua sự. Cố Nhan có chút mất tự nhiên. Dung Hằng đi vào tới, Cố Nhan đón nhận đi ôn thanh nói, thế tử ra, ngài muốn xem thư sao? Dung Hằng ôn hòa sơ đạm, ân, ngươi vội ngươi, ta đi thư phòng nhìn xem thư. Cố Nhan sửng sốt, tổng cảm thấy hắn đối chính mình không bằng trước kia như vậy nhiệt tình, nàng cười theo sau, thiếp thân cho ngài mài mực, hầu hạ ngài đi. Dung Hằng nhàn nhạt mà nhíu mày, đối với cái này thê tử hắn hẳn là muốn lấy lễ tương đãi, dốc hết sức lực yêu quý nàng, lấy bảo đảm bọn họ việc hôn nhân củng cố. Nhưng hắn hôm nay nhìn đến Tống Triều Tịch ngồi ở phụ thân bên người, trai tài gái sắc bộ dáng, trong lòng bực bội lợi hại, thế cho nên cho nàng kính trà khi cũng thất thần, sau lại Cố Nhan cấp Tống Triều Tịch kính trà, hắn cũng cảm thấy không thoải mái, tại sao lại như vậy đâu. Hắn cùng Tống Triều Tịch đã sớm không có khả năng, từ trước có khả năng khi hắn không có để ở trong lòng, hiện giờ nàng gả cho chính mình phụ thân, chặt đứt con đường này, hắn trong lòng lại dạng khởi gợn sóng, hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào, tổng cảm thấy này sinh hoạt sai trí. Không cần, ngươi vội ngươi, ta tưởng một người xem sẽ thư. Tống Triều Nhan nhìn hắn bóng dáng, tâm tình có chút phức tạp, nàng đã tưởng nói cho Dung Hằng chính mình thân phận, lại sợ nói cho hắn, đã hy vọng hắn không cần yêu Cố Nhan, lại hy vọng hắn có thể yêu chính mình, mâu thuẫn thật sự. Đêm nay, Cố Nhan sớm rửa mặt lên giường, nha hoàng thế nàng qua lại giao hảo phát sau lại lau thân thể du, sát xong sau nàng làn da hồng nhuận so ngày thường có huyết sắc, còn tản ra nhàn nhạt mùi hương, này mùi hương cách khá xa không rõ ràng. Tới gần lại có thể ngửi được, là nàng riêng vì hầu hạ Dung Hằng chuẩn bị. Nàng thân thể còn không thoải mái, nhưng nàng nghe mẫu thân nói, nữ nhân hầu hạ nam nhân, trên giường là bước đầu tiên, nếu trên giường đều hầu hạ không tốt, rất khó vong trụ nam nhân tâm. Cố Nhan nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, qua một hồi lâu Dung Hằng mới từ tịnh phòng ra tới, nàng có chút khẩn trương, gắt gao nắm lấy góc chăn, đại Dung Hằng tiến vào sau túi người lên, thế tử ra. Dung Hằng lên tiếng, như thế nào còn chưa ngủ. Ta hầu hạ thế tử ra thay quần áo đi. Cố Nhan mặt đều đỏ, tới gần Dung Hằng, ngón tay run nhẹ nhẹ đi giải hắn trên quần áo hệ mang. Hôm qua nàng ngại đau hai người thể nghiệm thực bình thường, nhưng nghe mẫu thân nói loại sự tình này là cũng đủ kêu nữ nhân vui thích là cái gì cảm giác. Nàng không có thể nghiệm quá, nhưng là tưởng tượng đến hôm nay Tống Triều Tịch, nàng liền cảm thấy chính mình không thể thua, nàng lớn lên lại không thể so Tống Triều Tịch kém, dựa vào cái gì nàng liền vong không được nam nhân tâm. Thế tử ra tuấn tú lịch sự. Nàng muốn cùng thế tử ra hảo hảo. Nàng như vậy ám chỉ mà đủ rõ ràng đi. Ai ngờ ngón tay vừa đến hắn bên hông đã bị hắn bắt được. Dung Hằng thần sắc mặc biện, thanh âm thanh nhuận. Thôi, ngươi quá trưởng, ta chính mình đến đây đi. Về sau ta trở về muộn ngươi không cần chờ ta, sớm chút ngủ đi. Cố Nhan sửng sốt, có chút không thể tin được. Nàng vừa rồi đều như vậy, hắn thế nhưng không hề phản ứng. Mẫu thân không phải nói nam nhân phương diện này nhất không thể nhẫn sao. Chẳng lẽ mẫu thân nói sai rồi. Nàng cũng đã đoán sai. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận nam nhân đều không phải mỗi ngày đều phải. Như vậy tưởng tượng, nàng lại yên tâm xuống dưới. Cuối thu, Hồ Tâm Tiểu Trúc phong càng thêm lạnh, trong kinh mấy nhà cửa hàng đã đưa tới này một quý quần áo, Tống Triều Tịch xem xong tân khoản xiêm y liền dựa vào trên giường xem y thư. Dung Cảnh khi trở về nhìn đến đó là một màn này, nàng bộ dáng lười biếng, xuyên một kiện hồng đế chỉ vàng phấn hoa hiếm, hồng y liễu tóc đen, môi nếu đồ chi, sấn đến nàng vốn là điệt lệ dung mạo càng vì câu nhân nhất phách. Nghe được hắn tiếng bước chân, Tống Triều Tịch ngước mắt xem hắn, hắn tựa hồ không có rửa mặt quá, ăn mặc sáng nay huyền sắc trường bào, bên hông còn treo bội kiếm, trôi kiếm lấy sợi tơ quấn quanh, thân kiếm tràn đầy màu đen hình thoi ám văn, gió thổi qua khi Tống Triều Tịch ngửi được trên người hắn mùi máu tươi. Hắn cái này địa vị, trên tay không thể thiếu có mạng người, hắn khả năng không có phương tiện nói, Tống Triều Tịch liền không hỏi, nàng thực tự giác mà hướng bên trong hoạt động một chút, đem bên ngoài vị trí nhường cho hắn. Dung Cảnh ngồi ở trên giường, Tống Triều Tịch còn vô pháp đặc biệt tự nhiên mà cùng hắn ở chung, tổng cảm thấy bọn họ hiện tại tuy rằng có thân mật nhất quan hệ, lại vẫn là có chút mới lạ, nàng khụ khụ, quốc công gia nếu là không có việc gì, liền thổi đèn nghỉ tạm đi. Dung Cảnh cởi bỏ bội kiếm đặt ở bên cạnh, liếc nhìn nàng một cái, ngươi đang đợi ta. Tống Triều Tịch vi lăng, kỳ thật nàng chỉ là buổi chiều ngủ nhiều hiện tại có điểm ngủ không được, bất quá như vậy Mỹ Lệ hiểu lầm nếu như bị chọc thủng đã có thể không thú vị, nàng nhấp môi cười khẽ, đúng vậy, ta đã đợi quốc công gia vài cái canh giờ, này Hồ Tâm Tiểu Trúc bốn phía giã phong quá mạnh mẽ, ta một người ngủ lão cảm thấy có quỷ. Dung Cảnh bật cười, thế gian từ đâu ra quỷ thần. Nói không chừng liền có đâu, những cái đó sau khi chết không cam lòng linh hồn, khả năng sẽ dừng lại tại thế gian không chịu đi. Dung Cảnh nghĩ nghĩ, muốn thật như vậy, ta ở trên chiến trường giết như vậy nhiều người, tìm ta quỷ hẳn là sẽ rất nhiều. Bên ngoài giã phong hô hô, thỉnh thoảng gõ xong cửa sổ, Tống Triều Tịch nổi da gà đều đi lên, liền chừng hắn liếc mắt một cái, hoán trách nói, không được nói nữa, ngươi nói thêm gì nữa, về sau ngươi không trở lại ngủ ta một người chính là rất sợ. Dung Cảnh cười cười, ngươi sợ hãi nói, ta về sau tận lực sớm chút trở về bồi ngươi. Tống Triều Tịch kéo chăn khóa lại trên người, kỳ thật nàng hôm nay do dự quá là xuyên yếm vẫn là trung y đi hề, nhưng tưởng tượng đến hôm qua nàng bị lột cái sạch sẽ, liền cảm thấy xuyên không xuyên đều là giống nhau, nhập thu sau trên giường khâm bị đổi thành nhung bị khinh bạc, xuyên thiếu một ít quần áo, mắt lạnh lạnh rất là thoải mái. Tống Triều Tịch đem chính mình bọc đến cùng bánh trưng dường như, đưa lưng về phía hắn, Dung Cảnh ngồi ở chăn thượng, từ trong chăn nắm nàng mắt cá chân, Tống Triều Tịch mắt cá chân trắng non tinh tế, làn da trơn trượt cùng ngọc dường như, làm người lưu luyến kia tơ lụa xúc cảm. Mắt cá chân đột nhiên bị người nắm, Tống Triều Tịch đặng đặng, không đặng khai, liền từ bị trung vươn đầu tới, chừng hắn liếc mắt một cái. Dung Cảnh nhìn về phía trên giường động, trong mắt hiện lên ý cười, Triều Tịch. Ân, ngươi là ở thẹn thùng sao? Tống Triều Tịch cứng đờ, chậm rãi buông ra tràn, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên eo, tới, quốc công gia, ngươi tới. Nàng như vậy thật là có ý tứ, Dung Cảnh thật sự bật cười, hắn rất ít cười, ngẫu nhiên có ý cười khi cũng đặc biệt nhạt nhẽo. Giống như vậy vui vẻ thời điểm Tống Triều Tịch chỉ thấy quá như vậy một lần, hắn vốn là Long Trương Phượng Tư, này cười làm hắn mặt mang lưu quang, Tống Triều Tịch hơi hơi xuất thần, chờ phản ứng lại đây, người đã bị Dung Cảnh ôm vào trong ngực. Cái gì nha, hắn quả nhiên là thuộc đọc binh pháp, trước Mỹ Nam kế dẫn tới nàng thất thần, lại xuất kỳ bất ý đánh úp. Dung Cảnh dựa vào nàng bên thai, nhẹ giọng hỏi, còn khó chịu sao? Tống Triều Tịch không biết nên nói như thế nào, kỳ thật nàng thân thể man tốt, trước kia ở Dương Châu khi thường xuyên ăn đồ bổ. Hiện tại lại có tiên thảo, thân mình khôi phục thực mau, hôm nay buổi chiều ngủ tỉnh lại liền không có gì không khỏe, cần phải nói không khó chịu nói có phải hay không có vẻ chính mình có chút nóng nổi. Thân mình đột nhiên treo không, cánh tay chỉ có thể bị bắt câu lấy cổ hắn, Dung Cảnh cười nói, bồi ta đi tắm rửa. Tống Triều Tịch sửng sốt, liều chết không tử, ta mới vừa tẩy quá. Nhưng mà Dung Cảnh không dung nàng nhiều lời, ôm nàng đi tịnh phòng, lại sau lại sự tình phát triển đến có chút mất khống chế. Ít nhất Tống Triều Tịch cảm thấy nàng đến cuối cùng thanh âm đều ếch, cố tình hôm nay con thuyền hành đặc biệt nhanh chóng, hôm qua quá trưởng, hôm nay lại mau, tả hữu người này đều thói quen khống chế, chịu tra tấn đều là người khác. Tống Triều Tịch cảm thấy thuyền không thể hành đến nhanh như vậy, liền cắn răng nói, ra, chậm một chút. Nàng như vậy kêu người âm cuối run rẩy, làm nhân tâm sinh không đành lòng, Dung Cảnh hôn hôn cái chán của nàng, thả chậm chút. Mau cũng ma người, chậm cũng ma người, người này như thế nào liền như vậy ái lăn lộn người. Thói quen khống chế liền thôi, còn thích xem nàng phản ứng, mỗi khi đều phải nàng cao hứng mới được, nàng cũng không biết cố gắng, căn bản không chịu nổi hắn trêu đùa, luôn là hắn cầu cái gì đến cái gì, nàng một chút phản kháng đường sống đều không có. Thủy tẩy đến sau lại đã lạnh, nha hoàn bỏ thêm một lần thủy, Tống Triều Tịch tẩy đến sau lại đã không biết qua bao lâu, Dung Cảnh thế nàng lau khô, ôm nàng đi trên giường, nàng ghé vào mềm xốp chăn thượng, nhậm nha hoàn giúp nàng sát tóc. Ngày kế Tống Triều Tịch tỉnh lại khi đã giờ thìn, ánh mặt trời đại lượng, nàng sửng sốt, mới nhớ tới tối hôm qua mệt tới rồi. Thanh Trúc tiến vào nói, quốc công gia giờ mẹo liền đi rồi. Vậy ngươi như thế nào không kêu ta? Quốc công gia không cho kêu, nói làm ngài ngủ nhiều ngủ. Tống Triều Tịch lão cảm thấy có việc không có làm, ngủ đến có chút không yên ổn, liền bò dậy, mau giúp ta rửa mặt, ta hôm nay có phải hay không đã quên chuyện gì? Đông Nhi nhắc nhở nói, thế tử phu nhân giờ mẹo liền tới chờ cho ngài kính trà, nàng đợi mau một canh giờ, nhưng là quốc công gia nói không cho kêu ngươi, chúng ta cũng không dám tùy tiện kêu ngài rời giường. Tống Triều Tịch sửng sốt, mới nhớ tới chính mình đã là Tống Triều Nhan bà, đối, Tống Triều Nhan là con dâu này khẳng định muốn dậy sớm tới cấp chính mình thỉnh an, giờ mẹo liền tới rồi. Đợi một canh giờ, chờ khẳng định thực bực bội đi. Chính là không có biện pháp, ai kêu nàng là con dâu đâu. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, đồng nhiên liền không nghĩ nổi lên. Thanh Trúc nhìn đến Tống Triều Tịch lại nằm hồi trên giường đi, có chút nốc, phu nhân, ngài còn muốn tiếp tục ngủ à? Tình liền ngủ không được, bất quá ta đồng nhiên không nghĩ nhanh như vậy, các ngươi liền dùng chậm nhất tốc độ giúp ta trang điểm trải chuốt, nhớ kỹ, có bao nhiêu chậm liền nhiều chậm. Kia thế tử phu nhân, ngươi là nói con dâu của ta. Nga, làm nàng chờ xem. Lão mẫu thân hành động có điểm chậm nàng hẳn là có thể lý giải. Chờ Tống Triều Tịch chậm gì gì trang điểm hảo khi, đã qua giờ thịnh, nha hoàn lãnh Cố Nhan cùng một cái bà tử vào cửa, Cố Nhan nhìn đến Tống Triều Tịch kia thảnh thơi bộ dáng, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng giờ mẹo liền tới rồi, vì chính là không cho bà lấy ra nàng sai lầm tới, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng đợi một canh giờ rưỡi, Tống Triều Tịch lại ngủ một canh giờ rưỡi. Nàng giấc ngủ không đủ chờ ở cách vách gian, Tống Triều Tịch lại nằm ở trên giường ngủ ngon. Tưởng tượng đến điểm này, nàng liền tức giận đến cả người phát run. Con dâu cho mẫu thân thỉnh an. Lao nô gặp qua phu nhân. Tống Triều Tịch nhướng mày, tầm mắt lướt qua Cố Nhan, dừng ở kia bà tử trên người. Này bà tử từ vừa vào cửa liền ở trộm đánh giá nàng, còn không giấu vết mà xem này nhà ở. Thật là có ý tứ, nếu là Tống Triều Nhan bà tử, lại như thế nào sẽ đối Hồ Tâm Tiểu Trúc cảm thấy hứng thú. Tống Triều Tịch nhướng mày hỏi, đây là cái nào trong phòng mụ mụ? Trình mụ mụ cười đến có chút không đủ nhiệt tình, hành lễ động tác cũng thực có lệ, lão nô là trước quốc công phu nhân trong phòng, trước quốc công phu nhân gả vào quốc công phủ, lão nô liền theo tới, là nhìn thế tử gia lớn lên, tiên phu nhân đi lúc sau, lão nô liền ở trong phủ giúp đỡ quản lý tiên phu nhân của hồi môn, ngẫu nhiên xử lý thế tử gia trong viện sự. Tống Triều Tịch cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ là muốn cười không cười mà nhìn về phía đầu ngón tay sơn móng tay, cứ như vậy lượng trình mụ mụ. Trình mụ mụ bắt đầu khi còn tưởng rằng nàng đã quên, đến sau lại nàng nhắc nhở rất nhiều lần, Tống Triều Tịch lại vẫn là sùng nhị không nghe thấy, trình mụ mụ mới biết được phu nhân đây là tự cấp nàng ra vai phủ đầu. 37, chương 37. Trình mụ mụ đã 50 xuất đầu, khớp xương vẫn luôn không tốt, nàng lại là tiền phu nhân bồi phòng, tại thế tử ra trước mặt có vài phần thể diện, tuy rằng trên danh nghĩa là hạ nhân, nhưng trong phủ người đối nàng đều thực khách khí, lao phu nhân bên kia cũng không kêu nàng can sự. Thế tử gia này lại không có việc gì cho nàng làm, nàng chỉ cần sai xử phía dưới người là được. Thế cho nên nàng đã sớm quên mất, trên danh nghĩa hạ nhân cũng là hạ nhân. Nàng đã thật lâu không bị người phạt chạm giống nhau hành lễ. Bọn hạ nhân đều đang xem nàng, Trình mụ mụ mặt có chút không nhịn được, liền cấp Cố Nhan đưa mắt ra hiệu, nhưng Cố Nhan chỉ lo tưởng tâm tư, căn bản không nhận thấy được nàng bị phạt chạm. Trình mụ mụ khí không đánh vừa ra tới, Tống Triều Tịch tính thứ gì? Bất quá là cái vợ kế. Nàng chủ tử chính là cưới hỏi đàng hoàng quốc công phu nhân, là này trong phủ đầu một phần, liền tính hiện tại đi, thế tử gia là quốc công phủ người thừa kế duy nhất, chủ tử kia phân vinh quang vẫn là ở, Tống Triều Tịch một cái hoàng mao nha đầu, cũng dám như vậy đối nàng. Tống Triều Tịch nơi nào nhìn không ra nàng ý tưởng. Này điêu nô thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nha hoàng cho nàng phía sau lưng tắc cái dẫn gối, nàng dựa vào dẫn gối thượng, nhìn Trình mụ mụ môi đỏ hơi nhấp, ngươi nói ngươi là trước quốc công phu nhân bồi phòng. Trình mụ mụ chạm đến hắn đều xuống dưới, nàng miễn cưỡng bước lên khỏe môi, đúng vậy, phu nhân. Tống Triều Tịch thanh âm thực đạm, ngươi một tháng lấy nhiều ít lượng bạc. Trình mụ mụ túi lầu nói, ước 8 lượng bạc. Nga, này 8 lượng bạc là từ đâu lãnh? Trình mụ mụ bị hỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, vùi đầu đến thấp thấp, là từ quốc công phủ lãnh. Tống Triều Tịch nhìn về phía ngón tay tiêm, thanh âm chợt lạnh, Nga, nếu là từ quốc công phủ lãnh, cũng chính là quốc công phủ nô tài. Ngươi một cái nô tài lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử, không quỷ cũng liền thôi, thế nhưng liền eo đều còn không đi xuống, nhìn dáng vẻ là chúng ta quốc công phủ miếu quá tiểu, dung không dưới Trình mụ mụ này tôn đại phận. Trình mụ mụ đầu gối run lên, Tống Triều Tịch nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nề hà nàng khí thế chính thịnh, này vài câu không mặn không nhạt nói ra tới, Trình mụ mụ lá gan đều phải dọa phá, nàng lại như vậy tưởng không sai, nhưng nàng có một vạn cái lá gan cũng không dám nói như vậy xuất khẩu a, lại nói nàng sao có thể dám đắc tội quốc công phủ. Nàng ở quốc công phủ một tháng lấy 7-8 lượng bạc, ngày thường quản thế tử ra sân, ngẫu nhiên còn có thể vớt một ít nước luộc, vớt đi này đó không nói chuyện, cái nào địa phương có thể giống quốc công phủ giống nhau, bạch bạch dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Nàng buông quy xuống, cũng không dám nữa làm bộ làm tịch, quy quy củ củ mà cấp tống triều tịch khái đầu. Nàng đầu khái trên mặt đất phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang, nói chuyện cũng nơm nớp lo sợ, lao nô tuyệt không ý này. Tống triều tịch không thích khó xử người khác, nhưng người khác nếu là không cho mặt nàng tử, nàng cũng là không thể nhẫn. Tống triều tịch không mặn không nhạt mà cười, không có ý này liền hảo, ta còn tưởng rằng là ta tuổi còn nhỏ thân phận không đủ, không xứng kêu ngươi trình mụ mụ đem ta đương chủ tử. Nếu trình mụ mụ cảm thấy có ai so với ta càng thích hợp đương ngươi chủ tử, tẫn có thể đi nàng bên kia, ta dù cho luyến tiếp trình mụ mụ, lại cũng là không dám lưu. Nay đã không phải bình thường gõ, trình mụ mụ phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng lại cấp tống triều tịch khái mấy cái đầu, trong miệng không ngừng nghiệm, lao nô không dám, lao nô không dám. Tống triều tịch tầm mắt lướt qua nàng, quét mắt nàng phía sau đi theo mấy cái hạ nhân, những cái đó hạ nhân đồng thời quỳ xuống, thân mình run run, quỳ dạp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Chờ nha hoàn bưng lên chung trà khi, tống triều tịch nhìn Cố Nhan liếc mắt một cái, Cố Nhan tâm lột bột nhảy dựng, tống triều tịch có ý tứ gì? Nên sẽ không thật sự kêu nàng hầu hạ đi. Đây là thật lấy chính mình đương bà đâu. Này sao được đâu? Nàng từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực, tổ mẫu cùng mẫu thân đều rất thương yêu nàng, cũng không kêu nàng làm bất luận cái gì sự, hiện tại tống triều tịch thế nhưng kêu nàng hầu hạ dùng trà. Này bưng trà đổ nước là nha hoàn sống, nàng như thế nào có thể làm cái loại này kém một bậc sự. Cố Nhan sắc mặt đỏ trắng đan sen, khó coi cực kỳ, hầu hạ chính mình song sinh tỉ tỉ dùng trà, loại sự tình này đối nàng tới nói quả thực là khuất nhục. Nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể không tình nguyện mà thế tống triều tịch bưng trà đổ nước. Nha hoàn đem mới vừa hầm tốt cháo tổ yến bưng lên, tống triều tịch mới vừa ăn một ngụm, Thanh Trúc liền đi vào tới. Phu nhân, Lưu Ly các lại đưa tới đương quý tân phẩm trang sức cùng mùa thu xiêm y, nô tỳ không xác định ngài thích cái dạng gì, còn thỉnh ngài chính mình chọn một chọn. Tống triều tịch nhướng mày, mấy ngày trước đây không phải mới vừa đưa tới qua sao? Như thế nào lại đưa tới? Lần trước là lão phu nhân phân phó, lần này là Lưu Ly các chính mình làm chủ đưa tới, nói là đem đồ tốt nhất trước đưa tới cho ngài chọn, còn riêng dặn dò, đây đều là mới vừa thượng tân phẩm, không phải đi ra ngoài bán quá, ngài là này trong kinh độc nhất phân, chờ ngài chọn xong bọn họ mới có thể quải đi ra ngoài bán. Cố Nhan ở một bên nghe được đôi mắt đều tròn tròn, Lưu Ly các quần áo quý muốn chết, một kiện quần áo để người bình thường ra 1-2 năm chi tiêu, kia vẫn là bình thường, nếu là đặc chế quần áo, người bình thường ra không ăn không uống tháng 5 năm 105 cũng chưa chắc mua nổi, nàng một cái được sủng ái hầu phủ đích tiểu thư, cũng bất quá mỗi năm xuyên vài món bình thường. Lưu Ly các mặt mũi bao lớn à, bên trong trưởng quầy nha hoàn gã sai vặt, các đối khách hàng cũng chưa sắc mặt tốt, mỗi lần Cố Nhan đi dạo khi, bọn họ đều một bộ ngươi ái mua không mua bộ dáng. Dường như nhà hắn đổ vật liền không lo bán. Cố Nhan mỗi lần đi đều sinh khí, nhưng bởi vì Lưu Ly các cấp bậc quá cao, trong kinh quý nữ đều lấy xuyên Lưu Ly các quần áo vì vinh, nàng chỉ có thể nén lẫn giận. Nàng trước kia còn bởi vì vài món quần áo cùng tống triều tịch tranh, nhưng hiện tại, Lưu Ly các thế nhưng tự mình cấp tống triều tịch đưa quần áo chọn. Còn như thế nịnh nọt nịnh hót. Chờ tống triều tịch chọn xong rồi, những cái đó lại lấy ra đi bán. Nói cách khác nàng xuyên đều là tống triều tịch dư lại. Tống triều tịch có tài đức gì a? Tống triều tịch không thèm để ý mà chọn vài món ra tới, Thanh Trúc hỏi, này đó từ bỏ. Tống triều tịch, không, trừ bỏ này vài món, dư lại đều lưu trữ, tả hưu nếu không mấy cái tiền. Cố Nhan đã không biết nói cái gì, nàng đã quên, tống triều tịch thành thân khi, thẩm thị vốn riêng đã bị nàng cướp đoạt một nửa tới, phải biết rằng kia đều là thẩm thị nhiều năm tư tàng, các đều là thứ tốt, sau lại cô mẫu ra cũng cho nàng thêm rất nhiều. Trước kia Cố Nhan không có gì khái niệm, hiện tại xem tống triều tịch mua đồ vật này tư thế mới biết được, tống triều tịch của hồi môn không phải giống nhau phong phú. Mà Cố Nhan tuy rằng là từ Gia Khánh Hầu Phủ đi ra ngoài, nhưng kia chỉ là làm bộ dáng, Gia Khánh Hầu Phủ sẽ không cho nàng một phân của hồi môn, nàng sở hữu của hồi môn đều là thẩm thị trộm cấp, chờ nàng nhìn đến của hồi môn mới phát hiện, nàng nào còn có cái gì của hồi môn. Về điểm này đồ vật lấy ra tới quả thực có thể cười người chết, đến cuối cùng thẩm thị vì thể diện. Không thể không cho nàng mua không đáng giá tiền đồ vật qua cưới, lúc này mới đem mặt mũi khởi động tới. Cố Nhan qua đến túng quẫn, đâu giống tống triều tịch như vậy hào khí, tưởng mua cái gì. Nàng khẽ cắn môi, tức giận đến ngực đau. Một canh giờ sau, Tống Triều Tịch không cao hứng lại nhìn đến Tống Triều Nhan này trương giả mặt, liền vây vây tay muốn nàng đi xuống, nàng phảng phất lúc này vừa mới nhìn đến quỷ trên mặt đất Trình Mụ Mụ. Được rồi, Trình Mụ Mụ tuổi lớn, vẫn luôn quỷ chân cẳng không tốt, ngươi là thế tử gia người bên cạnh, ngày thường tổng muốn ổn trọng hành sự mới được, nhưng đừng lại giống như hôm nay như vậy, không đem chủ gia sản hồi sự. Trình Mụ Mụ kinh sợ, sau khi rời khỏi đây Cố Nhan cấp Lâm Lang đưa mắt ra hiệu, Lâm Lang lập tức đi lên đỡ Trình Mụ Mụ, phu nhân cũng quá không đem ngài đương hồi sự. Trình Mụ Mụ dù sao cũng là tiền phu nhân trước mặt hồng nhân, như vậy không cho Trình Mụ Mụ mặt, nói đến cùng là ỷ vào nàng là hiện tại quốc công phu nhân, có quốc công gia chống lưng. Trình Mụ Mụ mắt đều khí đỏ, liền nàng. Nàng cũng chính là cái vợ kế, tính cái gì đứng đắn phu nhân. Chúng ta thế tử gia mới là quốc công phủ chính thức người thừa kế, nàng liền tính tương lai sinh hài tử, cũng không có tước vị, căn bản so ra kem chúng ta thế tử gia. Nói nữa, nàng một chút dung người chi lượng đều không có. Không giống nhà của chúng ta phu nhân, kia mới là chân chân chính chính cao môn quý nữ, gả vào quốc công phủ liền giữ khuôn phép mà thế quốc công gia lo liệu gia sự, đâu giống nàng bá chiếm quốc công gia, liên thông phòng đều cấp quốc công gia tìm một cái, như vậy nữ tử quả thực là gia môn bất hạnh. Cố Nhan mí mắt thằng nhảy, quốc công gia liên thông phòng đều không có. Hẳn là mới vừa tỉnh quan hệ đi, thế gian này nam tử dù cho đối thê tử lại tình thâm, cũng nhiều nhất trong nhà không như vậy nhiều di nương, thông phòng lại là không có khả năng không có. Nếu là không có thông phòng, nam nhân thủ một nữ tử quá cả đời. Kia chờ nàng kia già rồi, chờ kia nam tử xem mệt mỏi nhưng như thế nào hảo. Cố Nhan nghĩ nghĩ, liền cảm thấy quốc công gia về sau khẳng định sẽ thu thông phòng, bất quá là hiện tại thân mình mới vừa khôi phục, lại đối Tống Triều Tịch có vài phần mới mẹ cảm. Trình Mụ Mụ còn ở sinh khí, nàng đặc biệt chướng mắt Tống Triều Tịch cái này vợ kế, ở nàng xem ra, Tống Triều Tịch chính là nhặt có sẵn, chồng ra vợ trẻ. Tống Triều Tịch khẳng định mỗi ngày ở quốc công gia trước mặt làm lũng lịnh nọn, còn như vậy đi xuống, quốc công gia liền phải bị nàng hống đến khí tiết tuổi già khó giữ được. Quốc công gia ở Trình Mụ Mụ trong lòng địa vị không gì sánh được, nàng tuyệt đối không thể nhìn đến quốc công gia rơi xuống này một bước. Nàng cũng sợ quốc công gia đã quên nhà nàng chủ tử, sợ Cố Nhan trong lòng không biết ai mới là nàng đứng đắn bà. Thế tử phu nhân, ngài cũng đừng quên, nàng chính là cái vợ kế, ngài có đứng đắn bà, ngài nhưng đừng chỉ lo hầu hạ nàng, mà đã quên nhà của chúng ta phu nhân a. Cố Nhan trong lòng cười nhạo, Tống Triều Tịch cái này bà nàng không thích, cái kia đã chết rất nhiều năm bà nàng càng chưa nói tới thích, nhưng nói như vậy nàng sẽ không nói xuất khẩu. Nàng cười ứng thừa, Trình Mụ Mụ nói đúng, ai là ta bà lòng ta minh bạch. Trình Mụ Mụ nghe vậy, lúc này mới đỡ eo cười cười, này liền hảo, đúng rồi, thế tử phu nhân, ngài gả tiến vào sau còn không có cấp chúng ta phu nhân dập đầu đâu, không bằng ta đây liền mang ngươi đi từ đường. Cố Nhan khỏe môi có chút cứng đờ, cái này Trình Mụ Mụ thật đúng là đủ chán ghét, nàng mới vừa hầu hạ xong Tống Triều Tịch, liền kêu nàng đi cấp người chết dập đầu, nàng thân mình vốn là không tốt, từ đường loại địa phương kia âm khí thực trọng, nàng trước kia ở hầu phủ khi chỉ có ăn tết cùng thanh minh mới có thể đi từ đường cấp tổ tông dập đầu, cầu tổ tông phù hộ chính mình thân thể khỏe mạnh, việc hôn nhân thuận lợi. Nàng ở trong núi tu dưỡng lâu như vậy mới thật vất vả làm thân mình tốt một chút, Trình Mụ Mụ quả thực vẫn luôn nhãn lực thấy đều không có. Một cái hạ nhân cũng dám nhắc nhở chính mình cái này chủ tử. Cố Nhan trong lòng phiền chán, trên mặt lại như cũ treo mỉm cười, ta đây bất thời giờ qua đi một chút. Trình Mụ Mụ tích cực lên, không, thế tử phu nhân, ta hiện tại liền mang ngài đi, cấp bà dập đầu việc này cũng không thể chậm trễ, bằng không có vẻ ngài đối nhà của chúng ta phu nhân không đủ tôn trọng, thế tử gia khẳng định cũng không thích. Cố Nhan tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lại không thể không treo lên thỏa đáng cười. Bất quá! Nghĩ vậy sao làm sẽ làm Dung Hằng cao hứng một ít, nàng khụ khụ, mới cười nói, Trình Mụ Mụ, ta tổng không thể tay không đi, đại ta trở về sau một thiên kinh Phật, thiêu cấp bà. Trình Mụ Mụ quả nhiên cao hứng lên, liên thanh khen, trong phủ cái này nói đến cùng chính là mẹ kế lại hảo đều không bằng thân sinh hảo, ngài có thể làm như vậy, nhà của chúng ta phu nhân dưới chín suối cũng sẽ vui mừng. Cố Nhan miễn cưỡng bước lên khỏe môi, cười đến có chút có lệ, vì muốn sao chép kinh Phật đau đầu. Buổi chiều khi Dung viện cho Tống Triều Tịch hồi quỹ, nói nàng làm phấn đặc biệt dùng tốt, không giống bột chỉ như vậy khoa trương, quét ở trên mặt có làm mặt bộ hình dáng càng nhu hòa hiệu quả. Theo lý thuyết giống nhau phấn sát ở trên mặt thời gian lâu rồi, làn da đều sẽ trở nên ám vàng, sát phấn khi nhìn không ra tới, đi trang sau lại phá lệ kinh tâm, này đây rất nhiều nữ tử 20 không đến, tháo trang sức sau liền biến thành bà thím giả, mà Tống Triều Tịch cái này phấn, Dung viện dùng 2 tháng tả hữu, tháo trang sức sau sắc mặt không chỉ có không có biến kém, còn trở nên càng thêm tinh tế trắng nõn, rất có ánh sáng. Làn da càng dùng càng hảo, như vậy thứ tốt nàng đều luyến tiếc còn cấp Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch méo hạ Dung viện mặt, xem này khuôn mặt nhỏ, thịt đô đô phấn nộn nộn, sờ lên, chân trượt xúc cảm thực hảo. Dung Viện lần đầu tiên bị người sờ mặt, không khỏi gương mặt hồng hồng, nhân cơ hội đem mặt hướng nàng lòng bàn tay cọ cọ. Tống Triều Tịch lại cười méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc nói, quét. Ngươi dùng cái gì thoa phấn? Dung Viện soát lấy ra một cây bút lông, cố ý hướng Nhị Thẩm Thẩm khoe khoang. Ta ngày đó tâm huyết dâng trào dùng bút lông thử thử, cảm thấy bút lông cũng thực dùng tốt, thế nào, Nhị Thẩm Thẩm vô dụng quá như vậy bàn trải đi. Nàng đầy mặt viết mau khen ta, Tống Triều Tịch câu môi cười, khơi mào nàng cầm cẩn thận đánh giá. Ngươi đừng nói, dùng bàn trải soát ra tới hiệu quả thật đúng là không tồi, càng đều nhu hòa. Tống Triều Tịch dựa thật sự gần, Dung Viện thậm chí có thể nhìn đến nàng khỏe mắt tiểu trí, nàng tim đập như cổ, tổng cảm thấy hô hấp đều phải đình trệ. Nhị Thẩm Thẩm thật là tà môn, cười rộ lên thực sự phong lưu, nàng có thể hay không cần như vậy xem chính mình. Dung Viện khẩn trương mà quay mặt đi, lông mi nhẹ nhàng rung động, gương mặt hồng đến lợi hại hơn. Tống Triều Tịch hoàn toàn không chú ý tới nàng, nàng cân nhắc, này vẫn là lần đầu tiên xem người dùng bút lông thoa phấn. Thí nghiệm lúc sau cũng cảm thấy hảo chơi, nếu có thể chế tác cùng loại với bút lông bàn trải, dùng cho nữ tử thoa phấn, có phải hay không cũng sẽ có bất đồng tầm thường hiệu quả. Tống Triều Tịch gọi tới cô ra kinh thành quản sự Trần Kim Trung, đem phấn phối phương giao cho hắn. Trần Kim Trung đã thật lâu chưa thấy được đại tiểu thư, từ trước hắn chỉ biết đại tiểu thư ở dược liệu sinh ý thượng rất có thiên phú, lại không biết đại tiểu thư còn sẽ làm nữ tử dùng trang phẩm. Hắn mở ra nhìn phối phương, tuyệt đại bộ phận phối phương đều là dược liệu, trong nhà cửa hàng dược liệu liền có sẵn, một hộp thuốc bột bán 2 lượng bạc đảo cũng không tính quý, rốt cuộc hương bảo trai nhằm vào cũng là trong kinh nhà cao cửa rộng nữ quyến, chỉ là đại tiểu thư họa cái này bút soát đồ, thật sự là quá kỳ quái, lần đầu tiên nghe nói có thể dùng bút lông soát tới thoa phấn. Người chỉ lo đi làm, ta cảm thấy bút lông có chút quá tế, nếu là lại thô một ít hiệu quả sẽ càng tốt, ngươi nhìn xem tài chất dùng cái gì, ma mau, hôi sóc, sơn dương mau, hoàng lang mau. Ngươi có thể làm một ít tới làm ta nhìn xem, nhớ rõ chọn lựa tế nhuyễn cái loại này. Trần Kim Trung lên tiếng. Đúng rồi, ta này có một cái sinh sôi phương thuốc, có thể đem dược liệu nghiền nát hảo, điều phối thành cao trạng, dùng lược sơ đến trên đầu, hơn tháng liền có thể xử lông tóc nồng đậm, ngươi cảm thấy sinh sôi đồ vật sẽ có người mua sao? Nói đến điểm này, Trần Kim Trung cười đến có chút xấu hổ, hắn tháo xuống mũ, làm Tống Triều Tịch xem hắn chân bóng đỉnh đầu. Đại tiểu thư, ngài nói thứ này có thể hay không có người mua? Hắn mấy năm nay lông tóc đều rất không có, ra cửa đều phải chụp mũ, hắn là nam nhân, son phấn là không cần, loại này sinh sôi bí tịch nếu là có, khẳng định xài bao nhiêu tiền đều tưởng mua, chỉ là không biết rất không tóc vô pháp sơ còn có thể dùng sao. Tống Triều Tịch đánh giá đỉnh đầu hắn, nhịn không được cười khúc khích. Như thế nào ngày gần đây dụng tóc nam nhân càng ngày càng nhiều. Trần Kim Trung tự động làm lơ nàng treo gẹo ánh mắt, cười nói, đại tiểu thư, nam tử thường xuyên bên ngoài buôn ba, tóc sơ khẩn, thường xuyên ra đầu đau, hơn nữa ta chiều lưu hành chụp mũ 1 năm 4 mùa cái ở trên đầu, che đến tóc kín gió, sẽ dụng tóc cũng là bình thường. Tống Triều Tịch khép cười một tiếng, giống Trương Hoán như vậy tuổi còn trẻ đều không thể tránh cho, càng đừng nói là Trần Kim Trung. Ngay kế, Tạ Di Nương phái người tới bắt dược. Theo Tạ Di Nương nói, Tống Trình Dục đã sớm hành tẩu tự nhiên, chỉ là nghe theo Tống Triều Tịch phân phó, ở trong viện dưỡng một đoạn thời gian, để ngừa có người hãm hại. Tống Triều Tịch nghe nàng nói xong, đông nhiên nghĩ đến một chuyện, câu môi cười cười, ta ngày mai trở về cấp đệ đệ bắt mạch. Tạ Di Nương ngàn ân vạn tạ mà đi rồi. Tống Triều Tịch ở nhà buồn hỏng rồi, nghĩ ra đi một chút, từ trước ra cửa khẳng định là không có phương tiện, nhưng từ khi nàng biết có hậu môn loại đồ vật này, tâm tư liền lung lay không ít, nàng thay nam trang, lấy hảo quạt xếp, nhấp môi muốn đi. Dung Cảnh đi đến hồ tâm tiểu trúc cửa, liền nhìn đến một thân mạ vàng tuyến viên lanh áo bảo trắng thiếu niên lang từ trong phòng ra tới, thiếu niên lang mặt như quan ngọc, ngọc nhuận thanh tuyển, nhìn đến hắn, chớp chớp mắt, nhấp môi cười, ra, ngài đã trở lại. Nàng kêu hắn ra khi, thanh âm phá lệ tô, Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, muốn đi nào. Tống Triều Tịch hơi giật mình, nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, ta xuất giá ngày ấy vài vị biểu ca tới kinh thành đưa gả, còn tặng cho ta không ít của hồi môn, này mấy tháng trong nhà công việc bận rộn. Ta vẫn luôn không rút ra không, nghĩ ra đi gặp bọn họ. Dung Cảnh gật gật đầu, đi thôi. Tống Triều Tịch trố mắt một chút, không khỏi kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tổng không thể thả ngươi một người ra cửa. Ta nào hảo phiền toái ngươi a? Ngươi công sự trong người, nếu là lo lắng ta an nguy, có thể kêu mấy cái hộ vệ đi theo. Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, ta công sự lại vội, bồi ngươi thời gian vẫn phải có. Hắn thanh âm rất êm tai, không tính quá thấp, lại có loại chậm rãi kích thích cầm huyền dư vị. Mỗi một chữ đều sẽ ở người vành thai quanh quần hồi lâu. Tống Triều Tịch trố mắt mà đi theo phía sau hắn, nàng phát hiện khí thế cường lớn lên cao người đều không thể trêu vào, giống vậy dung cảnh, đứng ở kia cái gì đều không làm, nhưng ai đều nhìn đến ra hắn là đại nhân vật, mà hắn đâu, tuy rằng một thân áo gấm, mặt cũng tuấn tiếu, phóng một bên xem tuyệt đối là phú quý nhân gia công tử tiểu ca, nhưng đứng ở dung cảnh bên người một so, thấy thế nào đều giống cái dẫn ngựa gã sai vặt. Xe ngựa từ đường lui rời đi, lay động lợi hại, Tống Triều Tịch bị hoảng đến sọ não đau, đầu từng điểm, rất nhiều lần đều đụng phải cửa sổ xe. Dung cảnh rỗi tay che ở nàng trên trán, Tống Triều Tịch liền đánh vào hắn trong lòng bàn tay, mềm mại nhưng thật ra không đau. Lại có chút thân mật. Nghe nói ngươi tới kinh thành không bao lâu. Dung cảnh bỗng nhiên nói. Ân, khi còn nhỏ tại đây sinh hoạt quá, nhưng không nhiều lắm ấn tượng. Có muốn đi địa phương sao? Chính là tùy tiện đi dạo, có thể tìm được liền tìm, tìm không thấy liền thuận tiện chơi một chút. Dung cảnh vuốt ve tay trái ngọc ban chỉ, hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi cuối cùng những lời này mới là trọng điểm. Rốt cuộc nàng đôi mắt sáng lên, trong đó khát cầu cũng không phải là giả. Tới gần trạng vạng, trong thành đường phố nhân vật phồn phụ, xe ngựa ủng đổ, qua hồi lâu, quốc công phủ xe ngựa mới ngừng ở một cái hẻm nhỏ giao lộ, Tống Triều Tịch còn không có dạo quá kinh thành, nhìn cái gì đều mới lạ, nàng ở kinh thành dư đồ thượng xem qua này phố hẻm, dư đồ thượng đánh dấu, đây là kinh thành nhất phồn hoa phố hẻm. Tại đây có thể mua được rất nhiều mỹ vị tiểu thực, quanh thân còn có mấy nhà tiểu lầu trạm dịch. Vừa tới kinh thành người thông thường sẽ lựa chọn ở gần đây đặt chân. Tống Triều Tịch có mấy cái của hồi môn mặt tiền cửa hiệu ở gần đây, nhìn xa bốn phía, cửa hàng san sát, bán hàng rong cũng đều chống thanh bố rủ, ăn vặt chủng loại phồn đa, có nướng thịt, làm bồ, Nam Kinh kim đảo, dưa lê, đi phía trước đi còn có một nhà đồ uống lạnh cửa hàng, Dung cảnh kêu gã sai vặt đi mua mấy thứ. Một lát sau, Tống Triều Tịch ở xe tiên tiểu lâu phòng ngồi xuống khi, gã sai vặt đã đem thức ăn đưa tới. Dung cảnh cho nàng mua tuyết lê, tắc ua, cúc hoa hồ bánh, thịnh phóng tiểu thực khí cụ đều là bạc, sạch sẽ lại chú trọng. Nàng lần đầu tiên ăn kinh thành ăn vặt, cảm thấy mới mẻ, thực tinh xảo. Nếm một ngụm hương vị càng tốt, quả nhiên Dung cảnh là cái lao kinh thành người, biết nơi nào tiểu thực càng tốt ăn. Quốc công gia cũng ái này đó. Dung cảnh mi mắt buông xuống, cũng không ngẩng đầu lên, ta không mừng này đó. Quỷ tài tin tưởng, không yêu ăn người có thể biết được nơi nào tiểu thực ăn ngon. Loại này chuyện ma quỷ lừa người khác có thể. Tống Triều Tịch loại này đồ tham ăn lại là trăm triệu sẽ không tin, nàng cười tắc viên làm bô ở trong miệng hắn, Dung cảnh bị bắt ăn tiểu thực, bật cười, nói không ăn. Thật sự ăn rất ngon, ra ngài nếm thử. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng hắn lại không phải nữ tử, tổng ăn mấy thứ này gọi người chê cười. Nàng lại méo lên làm bô để sát vào hắn bên miệng, một bộ khó chơi bộ dáng, giống như một hai phải hắn lại ăn một ngụm không thể. Dung cảnh đành phải lại liền tay nàng ăn một viên. Hắn môi xẹt qua nàng đầu ngón tay. Rõ ràng thực bình thường tư thế, nhưng hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo thâm ý. Tống Triều Tịch thế nhưng lập tức xem đã hiểu. Hắn giống như cũng như vậy dùng miệng làm nàng vui sướng, nàng hiện giờ nửa người trên đều ỉ ở trên người hắn, tuy rằng ăn mặc bọc ngực, nhưng rốt cuộc nàng chân thật có liêu, như vậy thật sự kiểu diễm một ít. Nàng vội vàng khôi phục quốc công phu nhân nên có đoan trang. Một lát sau, hội tiên lâu gã sai vặt đưa tới quả đồ ăn cái đĩa các năm bàn, lại đây hỏi muốn cái gì rượu, Dung cảnh điểm một hồ cái gì nhưỡng. Nghe tên như là rượu trái cây, Tống Triều Tịch cũng không để ý, đống nhân gian, có người di một tiếng, ngay sau đó một cái thô trầm thanh âm kêu, quốc công gia. Hắn thanh âm quá lớn, Tống Triều Tịch bị dọa đến thiếu chút nữa sặc, Dung cảnh nhàn nhạt mà liếc người tới liếc mắt một cái, mắt hàm cảnh cáo. Người tới thân mình cường tráng, đầy mặt đều là râu sồm, lớn lên cùng một đầu hùng dường như, hắn kinh hỉ mà ngồi ở Dung cảnh bên cạnh, cực kỳ giống một đầu nhận chủ hùng, quốc công gia. Dung cảnh rũ mắt uống rượu, không phản ứng. Tiểu Hùng lại rất nhiệt tình, lại dịu dít nói, quốc công gia, nghe nói ngươi kia tân nương tử thật xinh đẹp à, cái kia Trương Hoán nói như thế nào tới? Cái gì trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, mi cái gì giống điểu, da thịt giống tuyết, eo. Tống Triều Tịch đột nhiên ho khăn lên, mặt đều sắc đỏ, nàng chính là cùng Trương Hoán chỉ đùa một chút, Trương Hoán như thế nào còn thật sự, mang thế giới tuyên truyền đi. Nàng trộm đánh ra Dung cảnh, vì cái gì Dung cảnh chút nào không kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết cái này đồn đãi? Nàng đỡ chán, cảm giác chính mình đời này mặt đều ném hết. Dung cảnh rõ ràng như mày, Tiểu Hùng lại một chút không có phát hiện, chỉ là ngơ ngác mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, ngoan ngoãn, quốc công gia bên người khi nào có như vậy tuấn tiếu tiểu sinh. Kia bộ dáng kia dáng người, kia một phen eo nhỏ, làm đến cùng nữ tử dường như, thế cho nên hắn như vậy thô lỗ người đều ngượng ngùng nói thô tục, hận không thể cũng học kia giúp văn nhân nương hề hề nghiền ngẫm từng chữ một. Vị này huynh đài là Tống Triều. Tống Triều tiểu huynh đệ. Trương Hoán cùng Tống Triều Tịch thanh âm đồng thời vang lên, chỉ thấy Trương Hoán đi theo một cái mảnh khảnh tinh tráng nam nhân phía sau đi vào tới, cầm đầu cái kia mắt sáng như đuốc, ánh mắt lạnh băng, sắc bén mà quét mắt Tống Triều Tịch, mang theo rõ ràng đánh giá. Trương Hoán kinh hỉ nói, Tống Triều tiểu huynh đệ, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi à, ngươi tưởng ta sao? Tống Triều Tịch, nói thật, không nghĩ. Nàng trộm nhìn về phía Dung Cảnh, khu khụ, miễn cưỡng nhặt lên đoan chính hầu phủ đích nữ khoản nhi, Trương Huynh, đừng cùng đàn bà dường như hỏi cái này loại lời nói, đàn ông liền phải có đàn ông khí thế. Nói rất đúng. Hùng Tứ manh chụp cái bàn, chúng ta các lao gia liền phải có các lao gia bộ dáng, nói cái gì có nghĩ, Tống Triều tiểu huynh đệ, ta kêu Hùng Tứ, ngươi có thể kêu ta Hùng ca ca khác sẽ không, ăn uống đấu rượu lại so với bất luận kẻ nào đều tinh thông, đánh nhau càng là nhất tuyệt, không phải ca ca khoát lác. Ca ca một cánh tay kén qua đi, có thể đánh chết 5 cái, về sau có ai không cho ngươi Tống Triều mặt mũi, ngươi liền tới tìm Hùng ca ca, Hùng ca ca nhất định cho ngươi làm chủ. Trương Hoán thiếu chút nữa hộc máu, này đầu đầy người là mau mau mau Hùng, thế nhưng cùng hắn đoạt người. Tống Triều tiểu huynh đệ nhu nhược mạch văn, hắn một đầu Hùng biết cái gì, còn một cánh tay kén chết 5 cái đâu, loại này thô lỗ mau mau Hùng Tống Triều tiểu huynh đệ mới sẽ không hiếm lạ đâu. Trương Hoán hừ một tiếng, Tống Triều tiểu huynh đệ là người làm công tác văn hóa. Cùng ngươi loại này mãng hán có thể có cái gì cộng đồng đề tài. Muốn ta nói, ngươi nhưng đừng đem nhân ra tiểu huynh đệ cấp làm sợ, cách hắn xa một chút mới hảo. Nói xong, đẩy ra Hùng Tứ hướng Tống Triều trước mặt ấu, bị Dung Cảnh không giấu vết mà ngăn, Trương Hoán ngại quốc công gia vướng bận, nghề hà quốc công gia huy nghiêm, hắn chỉ có thể trộm cho quốc công gia một ánh mắt, nhưng mà quốc công gia bất động như núi. Trương Hoán có chút cấp, Tống Triều gương mặt này ở hắn trước mắt lung lay mấy tháng hiểu rõ, hắn vẫn luôn muốn đi quốc công phủ ngẫu nhiên gặp được Tống Triều. Nghề hà công vụ bận rộn vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Thật vất vả ngẫu nhiên gặp được, đây là duyên phận, quốc công gia như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, vẫn luôn chống đỡ hắn cùng Tống Triều tiểu huynh đệ nói chuyện. Hùng Tứ lấy lòng mà chiều Tống Triều Tịch liệt ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười, nhưng mà hắn đầy mặt râu quai nón, lông xù xù giống một đầu hùng, như vậy cười càng có vẻ âm trầm đáng sợ. Tống Triều tiểu huynh đệ, ngươi thật tuấn, ngươi nương như thế nào sinh ngươi? Đồng dạng là các lao gia. Như thế nào ta liền như vậy da dày thịt béo, ngươi lại như thế da thịt non mịn. Ngoan, ngươi kêu một tiếng Hùng ca ca nghe một chút, không nhiều lắm, một tiếng liền hảo. Trương Hoán chừng hắn liếc mắt một cái gì Hùng ca ca cẩu đệ đệ, Tống Triều tiểu huynh đệ, kêu một tiếng hảo ca ca đi cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tống Triều Tịch là cái loại này không tiết tháo người. Nàng nghiêm trang nói, ta Tống Triều cuộc đời này tuyệt không sẽ kêu này ba chữ. Đêm đó Tống Triều Tịch bị người ấn ở trên giường lặp lại kêu này ba chữ. Trong đó chua xót chỉ có chính mình biết. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Lập tức Hùng Tứ nhếch miệng cười, không kêu liền không kêu Hùng ca ca cũng cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tống tiểu huynh đệ à, nhà ngươi ở nơi nào, năm nay bao lớn rồi, trong nhà còn có khác người không? Hùng ca ca cùng ngươi rằng à, thời buổi này bên ngoài nam nhân đều tặc hư tặc tình, ngươi nhất định phải để ý những cái đó nam nhân thôi à, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy tuấn tiếu, nếu như bị những cái đó xú không biết xấu hổ nam nhân coi trọng còn lợi hại. Trương Hoán đỏ mặt, ngượng ngùng mà cấp Tống Triều đổ ly rượu trái cây. Hắn ngượng ngùng nói chính mình chính là nam nhân thúi chi nhất, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng si ngốc dường như, từ khi thấy Tống Triều liền lòng tràn đầy đều là người này, rõ ràng bọn họ đều là nam nhân, cũng không thích hợp, nhưng hắn vừa thấy đến người này, đôi mắt liền dừng ở đối phương trên người, như thế nào đều thu không trở lại, hắn thậm chí tìm một ít thư tịch, xem xét nam nhân cùng nam nhân chi gian những cái đó sự, hắn từng nói, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, hắn có thể. Vì Tống Triều, hắn làm cái gì đều được. Chính là Tống Triều giống như chỉ lấy hắn đương bằng hữu, có phải hay không nên ở Tống Triều trước mặt hảo hảo biểu hiện. Như thế nào biểu hiện? Hắn lấy làm tự hào y y thuật, ở Tống Triều trước mặt căn bản không đủ xem. Trương Hoán nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa nghĩ đến làm Tống Triều chú ý chính mình hảo biện pháp. Nhưng cho dù hắn không được, Hùng Tứ này đầu hùng lớn lên còn không có hắn tuấn đâu, dựa vào cái gì kêu Tống Triều nhìn với con mắt khác. Hắn bưng lên bầu rượu, Tống Triều tiểu huynh đệ. Ca ca cho ngươi đảo một ly, gì, như thế nào như vậy lãnh? Từ đâu ra khí lạnh? A, quốc công gia ngài sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Có phải hay không bệnh đã phát? Giống ngài loại này bệnh nặng mới khỏi người, thân thể khẳng định thực hư. Không bằng kêu xe ngựa đưa ngài trở về. Hùng Tứ bốn lượn cánh tay, khoe khoang nói, quốc công gia chính là quá gầy yếu đi. Tống Triều tiểu huynh đệ, ngươi xem Hùng ca ca này cơ bắp cũng không phải là nói giỡn, không phải Hùng ca ca khoác lác. Một mình ta là có thể dơ lên 300 cân thiết đỉnh, quốc công gia đều so bất quá ta đâu. Dung Cảnh giữa mày thình thịch nhảy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết nàng như vậy nhận người. Trương Hoán liền tính, Hùng Tứ tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, kỳ thật rất ít cùng người thân cận, người bình thường tưởng cùng hắn làm bằng hữu hắn đều sẽ bắt bẻ nửa ngày, hiện tại thế nhưng chủ động cùng Tống Triều Tịch kỳ hảo. Dung Cảnh sắc mặt lãnh đạm, mặt trầm vài phần, nơi này địa phương tiểu, ngươi hồi chính mình phòng đi. Hùng Tứ sửng sốt, chớp chớp mắt, nhìn quanh một vòng, hội tiên lâu phòng còn nhỏ. Không nhỏ a, lại đến 10 cái người cũng ngồi đến hạ. Nơi này chỉ có rượu trái cây, chiêu đãi không được ngươi. Không có việc gì, vì Tống Triều tiểu huynh đệ, ta có thể tạm chấp nhận. Hùng Tứ híp mắt, hòa ái mà cười. Dung Cảnh một đốn, giây tiếp theo lại nghe hắn hỏi, Tống Triều tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào cùng Quốc công gia cùng nhau ra tới? Ngươi không biết, Quốc công gia người này cũng không ái đi dạo phố, càng không yêu uống rượu xã giao, lần sau ngươi tìm Hùng ca ca, Hùng ca ca mang ngươi đi uống hoa tiểu. Dung Cảnh nắm chặt sứ bạch chén rượu, ở chén rượu bên cạnh vuốt ve vài cái, tổng cảm thấy chính mình này trên đầu có điểm lục, còn không ngừng đỉnh đầu nón xanh. Tống Triều nhấp khẩu rượu trái cây, nàng đấy lòng một vạn cái nguyện ý a. Đáng tiếc Quốc công gia ở, nàng không hảo biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cấp Hùng Tứ đưa mắt ra hiệu, lại ngắm mắt Quốc công gia, hai người không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu. Trương Hoán, Quốc công gia. Bọn họ dùng ánh mắt ước hảo lần sau cùng nhau uống hoa tiểu. Tống Triều Tịch. Hùng Tứ. Không chờ Dung Cảnh nói chuyện, Hùng Tứ tách ra đề tài, Tống Triều tiểu huynh đệ, ngươi lần này ra tới có chuyện gì? Tống Triều cười cười, trước mấy tháng, ta có vài vị biểu ca từ nơi khác tới kinh thành, vẫn luôn không gặp. Liền nghĩ ra được thử thời vận, Quốc công gia đã phái gã sai vật đi tìm. Hùng Tứ rót một chén rượu, lông xù xù râu đều bị rượu làm ướt, hắn híp mắt lau đem ướt rầm rề râu, cười nói, trước kia quân doanh có người nói bậy, nói là biểu ca biểu muội, trời sinh một đôi, may mắn ngươi không phải đàn bà, bằng không bốn cái biểu ca có ngươi chịu được. Tống Triều Tịch, câm miệng đi ngươi. 38, chương 38. Dung Cảnh buông xuống mắt, một lát sau, mới trầm giọng nói, ta kia thiếu một cái ban đêm tuần hồ hộ viện. Ngươi nếu nhàn đến hoảng, không bằng đêm nay liền đi lánh sai sự. Hùng Tứ sợ tới mức nhảy dựng lên, lôi kéo Trương Hoán nhanh chân liền chạy. Quốc công gia nhìn hảo tính tình, rất ít khó xử thủ hạ, nhưng quen biết mấy cái cấp dưới đều biết, hắn nếu không cao hứng khi, cũng không sẽ kêu ngươi nhìn ra tới, nhưng mỗi khi cho người ta trừng phạt lại gọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Bọn họ này đó võ tướng đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác các hơn, nếu Quốc công gia lấy ra hành quân khi kia một bộ quy củ. Hùng Tứ cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không toàn thân mà lui. Trương Hoán vội la lên, ta còn không có cùng Tống Triều tâm sự ta bạn bè tóc sự đâu. Theo sau, Lục Tiêu đối Dung Cảnh hành lễ, cũng theo đi ra ngoài. Ba người vừa đi, trong phòng phòng nội nháy mắt trở nên trống rỗng, Tống Triều Tịch uống lên một ít rượu, gương mặt dần dần đỏ, xem người khi cười như không cười, thủy quang liễm diễm, Dung Cảnh bị như vậy một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, mặc danh có loại tưởng đem nàng đôi mắt che khuất xúc động. Hắn nắm nàng chén đến rượu, ôn thanh nói, không nên uống nữa. Tống Triều Tịch tới kinh thành sau liền rất thiếu như vậy thả lỏng quá, cười lắc đầu, Quốc công gia điểm rượu thực hảo uống. Nàng cười khi làm người nhớ tới nhìn thẳng ánh nắng khi choáng váng, Dung Cảnh có một lát hoảng hốt, một lát sau, mới mang theo ý cười, ngươi tiểu lượng như thế nào. Hắn tựa hồ duỗi tay muốn đỡ nàng, Tống Triều Tịch không thèm để ý mà phất tay, nàng tiểu lượng đương nhiên hảo, chính mình không yêu uống rượu lại như thế nào làm dược tiểu. Cô mẫu ra không có gì chú trọng. Nàng từ nhỏ liền cùng biểu ca cùng nhau trộm uống rượu, cô mẫu vì đề phòng bọn họ, không thể không đem trong nhà hầm rượu thượng hóa, sau lại lớn hơn một chút nàng liền cùng biểu ca trộm đi tự lầu, này đây nàng uống rượu rất ít sẽ say. Dung Cảnh nhìn chăm chăm nàng một lát, thấy nàng không giống như là thể hiện, mới biết được nàng tiểu lượng xác thật không tồi. Tống Triều Tịch moi moi hắn lòng bàn tay, cười hỏi, nữ tử tiểu lượng đại không hảo sao. Vẫn là nói Quốc công gia đối thê tử cũng có như vậy bản khắc yêu cầu đi. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ta có thể đối với ngươi có cái gì yêu cầu. Tiểu lượng không hảo liền ít đi uống một ít, nếu tiểu lượng hảo, về sau chúng ta đảo có thể đối ẩm. Dung Cảnh phái đi thủ hạ tìm được rồi biểu ca ra cửa hàng, hỏi tham gia biểu ca chỗ ở, chỉ là vài vị biểu ca bởi vì có việc rời đi kinh thành mấy ngày, trước mắt tìm không được người. Tống Triều Tịch uống xong rượu liền cùng Dung Cảnh cùng nhau trở về đi. Trời tối giống một khối màn sân khấu, ánh trăng treo cao, giống vượng khai giống nhau, nơi này đường hẹp. Xe ngựa vào không được, chỉ có thể đi bộ. Tống Triều Tịch đi rồi một đoạn đường, đi ngang qua một nhà xào hạt rẻ phô, liền nhìn nhiều vài lần, này đều trời tối hạt rẻ rang đường thế nhưng còn chưa đóng cửa, trong kinh khắc không nói, ban đêm trên đường sắc thật so Dương Châu muốn phồn hoa, 12 canh giờ buôn bán không ngừng tiểu lầu cũng là không ít. Hạt rẻ rang đường tản mát ra từng trận hương khí, Tống Triều Tịch nhịn không được hít hít cái mũi, Dung Cảnh cười móc ra một khối bạc vụn đưa cho hạt rẻ phô lão bản. Tống Triều Tịch trầm ngâm. Kỳ thật không ăn cũng đúng, Quốc công gia không cần riêng chiếu cố ta. Dung Cảnh thâm mắt hơi liễm, tiếp nhận lão bản truyền đạt giấy bao niết ở trong tay, bước chân từ từ, cùng nàng sóng vai đi trước. Ta đại ngươi rất nhiều, chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Tống Triều Tịch không biết nên nói cái gì, nàng rất ít bị người chiếu cố, có chút không thói quen. Bất quá Dung Cảnh chiếu cố nàng, nàng tựa hồ cũng không nghĩ cự tuyệt. Nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào xuống xe ngựa, chỉ biết lung lay xe ngựa làm nàng mơ màng sắp ngủ, chờ xe ngựa dừng lại khi nàng đã ở ngủ gật. Dung Hằng ôm nàng xuống xe ngựa. Gió đêm hơi lạnh, nàng cả người bị bao vây ở hắn áo choàng, hai người ly rất gần, nàng ngửi được trên người hắn mát lạnh tùng mục hương vị, cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm. Nàng vóc dáng không lùn, lại thật sự là thực nhẹ, hắn tổng hoài nghi nàng ngày thường không hảo hảo ăn cơm, trước mắt nàng ở trong lòng ngực hắn xúc thành một đoàn, thỉnh thoảng dùng gương mặt cọ ngực hắn, giống cái bị thương ấu thú. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, hắn nhịn không được sờ nàng nhu thuận phát, nàng phát lại mật lại mềm, phát ra khi luôn có một cổ hoa hồng mùi hương, buổi tối ngủ khi hắn ngửi qua rất nhiều thứ, đối này hương vị thập phần quen thuộc. Thanh Trúc cùng Đông Nhi nhìn đến Dung Cảnh ôm Tống Triều Tịch trở về, đều là sửng sốt. Thanh Trúc tâm thình thịch nhảy đến lợi hại, vừa mừng vừa sợ, kinh chính là quốc công gia thế nhưng làm như vậy không phù hợp quy củ sự, thì chính là quốc công gia như vậy đối tiểu thư, hiển nhiên là đem tiểu thư để ở trong lòng. Thanh Trúc ngửi được nhàn nhạt mùi rượu, nàng bưng thủy tiến vào, đầu cũng không dám ngẩng lên, quốc công gia, ta muốn thay phu nhân rửa mặt chải đầu. Dung Cảnh vươn tay, ta đến đây đi. Thanh Trúc tưởng nói này không phù hợp quy củ, nghề hà Dung Cảnh lại chân thật đáng tin mà tiếp nhận nàng trong tay khăn. Nhẹ nhàng thế Tống Triều Tịch trà lau. Thanh Trúc nhìn về phía trên giường ngủ say tiểu thư, mặc danh cảm thấy tiếc nuối, tiểu thư hẳn là trợn mắt nhìn xem, quốc công gia người như vậy thế nhưng đối nàng như vậy ôn nhu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ tiến vào khi, Tống Triều Tịch liền nổi lên, nàng đi tịnh phòng rửa mặt một chút, liền mang theo mấy cái nha hoàn trở về hầu phủ. Xe ngựa ngừng ở hầu phủ cửa, Tống Triều Tịch cũng không vội vã đi xuống, Thanh Trúc cảm thấy kỳ quái, không bao lâu một khắc chiếc quốc công phủ xe ngựa ngừng ở hầu phủ cửa, an mặc vàng nhạt sắc áo ngoài Cố Nhan từ lâm lang đỡ, chậm gì gì xuống xe ngựa. Thanh Trúc sửng sốt, cả kinh nói, thế tử phu nhân không phải hồi môn sao? Nàng như thế nào sẽ đến Vĩnh Xuân hầu phủ? Tống Triều Tịch muốn cười không cười, Thanh Trúc thấy thế trong lòng hiện lên một cái lớn mật suy đoán, nàng bị chính mình suy đoán kinh tới rồi, liền bắt lấy Tống Triều Tịch cánh tay, đại tiểu thư, chẳng lẽ thế tử phu nhân là? Tống Triều Tịch muốn cười không cười, xem như cam chịu. Thẩm thị nghe nói nữ nhi đã trở lại, cao hứng đến ra bên ngoài chạy, Tôn Mụ Mụ nhắc nhở nói, phu nhân, nhị tiểu thư việc này rốt cuộc là cái bí mật, không nên tuyên dương, ngài làm nhị tiểu thư trực tiếp hồi hầu phủ có phải hay không quá rêu rao chút. Nếu như bị đại tiểu thư đã biết, đại tiểu thư sẽ không cao hứng. Nghĩ đến Tống Triều Tịch, Thẩm thị mặt trầm xuống, sợ cái gì? Nếu người khác hỏi, chỉ nói là ta bà con xa thân thích, tới thăm ta, này nữ nhi hồi môn, nhà mẹ đẻ cần thiết hảo hảo tiếp đãi. Ta Triều Nhan đã bị lớn như vậy bị khuất, ta như thế nào có thể làm nàng liền môn đều vào không được. Tống Triều Tịch liền tính biết lại như thế nào. Ta còn sợ nàng không thành. Thẩm thị càng nghĩ càng sinh khí, nếu không phải Tống Triều Tịch, nhiều ít phú quý đều là nàng Triều Nhan. Triều Nhan nào yêu cầu tìm thần y để đẩy cốt thay đổi cốt tướng, lại đi trong núi hầu hạ Thái Hậu, nén giận mới đổi về này việc hôn nhân. Nhà nàng Triều Nhan trước kia lớn lên như vậy xinh đẹp, hiện tại thay đổi một khuôn mặt tuy nghe tới cũng coi như không tồi. Lại rốt cuộc không bằng nguyên lai thuẫn mắt, hiện giờ gương mặt kia chỉ có Tống Triều Tịch mới có, Thẩm thị càng ngày càng tới khí, liên quan ngự khí cũng không hảo. Cố Nhan mang màu trắng màn mũ đi vào môn, Thẩm thị hồi lâu không thấy nữ nhi, đầy mặt vui mừng, đang muốn đi lên cùng bảo bối nữ nhi nói vài câu chuyện riêng tư, đồng nhiên một bóng hình từ bên ngoài đi vào tới. Thẩm thị cả người ngây ngẩn cả người, Tống Triều Tịch trở về làm gì? Nàng không thích Tống Triều Tịch cũng không thích nàng, hai mẹ con đã thật lâu không gặp mặt. Tống Triều Tịch khi nào trở về không được, cố tình lúc này trở về, hôm nay chính là Triều Nhan hồi môn nhật tử. Thẩm thị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng đem Cố Nhan kéo đến sau lưng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, ngươi như thế nào đã trở lại? Thế nào? Lại tưởng trở về bãi ngươi này quốc công phu nhân phổ. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, nàng có thể bãi cái gì phổ? Đơn giản là Thẩm thị xem nàng không vừa mắt liền cảm thấy nàng làm cái gì đều là sai. Nào có mẫu thân không chào đón nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nếu là Cố Nhan Thẩm thị sẽ như vậy sao? Chỉ sợ Thẩm thị không chỉ có sẽ không trách cứ Cố Nhan, ngược lại sẽ lôi kéo Cố Nhan nói đông nói tây, cùng nữ nhi nói một ít chuyện riêng tư. Nhưng Thẩm thị càng không nghĩ nhìn đến nàng, nàng càng là phải về tới, cách đứng người loại sự tình này khó chịu lại không phải nàng, Thẩm thị càng xem nàng không cao hứng nàng trong lòng càng sảng khoái. Cố Nhan túi đầu, sợ bị Tống Triều Tịch nhìn thấy, Tống Triều Tịch thoáng nhìn bị mũ có rèm ngăn trở người. Đấy lòng không khỏi cười lạnh, nếu nói phía trước nàng chỉ là suy đoán, như vậy giờ khắc này nàng hoàn toàn có thể xác định Cố Nhan chính là Tống Triều Nhan, người này thật đủ có thể, ngày thứ ba lại mặt dám như vậy quang minh chính đại đi vào hầu phủ. Cũng quá không cho chính mình đối thủ này để vào mắt. Tống Triều Tịch đi phía trước đi rồi vài bước, như là mới vừa nhìn đến giống nhau, nhướng mày cười, thế tử phu nhân. Cố Nhan mặt manh rất là khó coi, rõ ràng có vài cái nha đầu ngăn trở nàng, rõ ràng nàng bồi quá thân trên đầu còn mang theo mũ có rèm, nhưng Tống Triều Tịch chính là liếc mắt một cái nhận ra nàng tới, nàng không dám không ứng, chỉ có thể quay đầu lại, nghẹn khuất mà khuất thân hành lễ, con dâu cho mẫu thân thỉnh an. Tống Triều Tịch ngữ khí khó tránh khỏi có chứa một tia nghi hoặc, thế tử phu nhân, ta nhớ rõ hôm nay là ngươi hồi môn nhật tử, ra khánh hầu phủ cũng không đi con đường này, ngươi như thế nào đến Vĩnh Xuân hầu phủ? Cố Nhan bị hỏi nói không ra lời, nàng vùi đầu đến thấp thấp, trong lòng bay nhanh nghĩ đối sách. Sáng nay Dung Hằng bồi nàng trở về ra khánh hầu phủ, ra khánh hầu phủ dân cư thưa thớt, chiêu đại hắn vị này con rể cũng không có đặc biệt long trọng, Dung Hằng chỉ đợi một hồi liền đi rồi, Cố Nhan liền tưởng bất thời giờ hồi một chuyến Vĩnh Xuân hầu phủ cái này đứng đắn nhà mẹ đẻ, ai từng tưởng, Tống Triều Tịch thế nhưng cũng đã trở lại. Nàng sợ bị nhận ra tới, nhất thời mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng may nàng thực mau phản ứng lại đây. Mẫu thân, Vĩnh Xuân hầu phủ một cái mụ mụ từ trước ở ra khánh hầu phủ quản lý quá thôn trang, vị này mụ mụ từ trước đãi con dâu cực hảo, con dâu liền thuận đường nghĩ đến nhìn một cái nàng. Không hổ là thư trung nữ chủ, tưởng lấy cơ thế nhưng làm người chọn không ra đại sai tới. Tống Triều Tịch ngồi ở ghế bành thượng, uống nha hoàn đưa tới trà, mới cười cười, khó được ngươi có này tâm, một khi đã như vậy, khiến cho mẫu thân đem vị kia mụ mụ hô lên tới làm ngươi trông thấy đi. Cố Nhan chỉ là thuận miệng vừa nói, nơi nào thực sự có cái này mụ mụ. Nàng ấp a ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Thẩm thị từ khi Cố Nhan cấp Tống Triều Tịch thỉnh an, liền lòng tràn đầy không thoải mái, Triều Nhan chính là nàng lòng bàn tay sủng, khi nào bị người như vậy tra tấn quá. Tống Triều Tịch rõ ràng tuổi không lớn, lại vẫn thật dám bãi bà phổ. Thẩm thị mày hơi cho, bày ra mẫu thân khoản nhi tới, vị kia mụ mụ bởi vì sinh bệnh bị ta đưa đi thôn trang dưỡng lao, thế tử phu nhân lần này chỉ sợ là không thấy được. Triều Tịch, không phải mẫu thân nói ngươi, ngươi chỉ là thế tử mẹ kế, là thế tử phu nhân kế bà, rốt cuộc cách tầng quan hệ, cũng đừng làm khó nhân ra, ngươi xem thế tử phu nhân bị ngươi dọa, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ta coi thế tử phu nhân tính cách thực hảo, nhưng thật ra ngươi vị này bà tính tình quá kém, đối người cũng hà khắc, ta là mẫu thân ngươi, cần thiết đến nói ngươi vài câu, về sau đừng còn như vậy khó xử thế tử phu nhân. Tống Triều Tịch nghe cười, thẩm thị nói nhiều đường hoàng, trước kia nàng bất công ít nhất quang minh chính đại, hiện tại khen ngược, cho rằng Tống Triều Nhan thay đổi mặt nàng liền không biết, dám như vậy trắng trợn táo bạo mà làm thấp đi nàng. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, ngón tay vướt ve ly một góc, nhướng mày nói, thế tử phu nhân, ngươi đối thẩm phu nhân lời này thấy thế nào? Cố Nhan sửng sốt, tay chặt chẽ nắm lấy khăn, nàng từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, khẩn trương không vui thương tâm ghen ghét liền sẽ nắm chặt khăn tay không biết như thế nào cho phải. Tống Triều Tịch nói lời này là có ý tứ gì? Hỏi nàng thấy thế nào? Nàng cái này con dâu có thể thấy thế nào? Nàng dám nói khác sao? Cố Nhan túi đầu, con dâu không dám. Thẩm phu nhân cảm thấy ta tính tình không tốt, đối với ngươi quá hà khắc rồi, chẳng lẽ là thế tử phu nhân cũng như vậy cho rằng. Con dâu không ý tứ này, là thẩm phu nhân hiểu lầm, là thẩm phu nhân nghĩ nhiều. Tống Triều Tịch tựa hồ đối nàng thức thời thực vừa lòng, nàng liếc mắt một bên đứng thẩm thị. Thẩm thị xem Tống Triều Tịch ánh mắt tôi độc, nàng nhìn không tới nhưng thật ra thôi, hiện giờ thấy được mới biết được, nàng Triều Nhan ở quốc công phủ bị nhiều ít ủy khuất. Làm nhân nhi tức phụ nơi nào là dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Tống Triều Tịch tuổi không lớn, lại một chút không thể so lớn tuổi bà hảo hầu hạ, Triều Nhan bị nàng áp chế liền cãi lại đường sống đều không có, còn như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện này, không thể kêu Tống Triều Tịch đem tâm tư đều đặt ở con dâu trên người, nhất định phải tìm chút sự cho nàng ngột ngạt. Thẩm thị ngồi ở ghế bành thượng, nghĩ nghĩ, đống nhiên có chủ ý, ngày đó thánh thượng tứ hôn, ngươi vội vàng gả chồng, có rất nhiều sự ta không kịp cùng ngươi nói. Hôm nay lại không thể không công đạo ngươi một câu, thế gian này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, đừng nói là quốc công gia, chính là người bình thường gia, cũng không có chỉ thủ chính thê một người, quốc công gia là quốc chi xương cánh tay, lại là võ tướng, tự nhiên không thể so giống nhau nam nhân, ngươi thân mình tinh. Tế chỉ sợ hầu hạ không tốt, nghe nói quốc công gia liền cái thông phòng nha đầu đều không có, này cũng quá kỳ cục. Chuyên gia đi nhân gia chỉ biết cho rằng chúng ta Vĩnh Xuân hầu phủ nữ tử ghen tị. Không thể vì phu quân an bài hảo nội trạch việc, có nhục Vĩnh Xuân hầu phủ thanh danh. Vừa lúc ta trong phòng có hai cái nha đầu, danh gọi Vân Tức cùng Nghe Thường, này hai cái nha đầu sinh đến ra bạch mạng mỹ, tính tình cũng dịu dàng hảo đắn đo, ngươi lúc đi liền đem này hai cái nha đầu mang đi, đêm nay liền khuyên quốc công gia thu các nàng làm di nương. Tống Triều Tịch ánh mắt lạnh, nàng đảo có chút bội phục Thẩm Thị, trước kia Thẩm Thị thủ đoạn thật sự có chút không đủ xem, hiện giờ nhưng thật ra biết hướng nàng nơi này an bài di nương. Đúng vậy, ai đều biết phải cho đối phương tìm điểm sự khô khô, những cái đó nhàn rỗi nhân tài sẽ không chọn sự, Thẩm Thị cho rằng liền nàng biết, chẳng lẽ chính mình liền không hiểu sao. Tống Triều Tịch không mặn không nhạt mà nhấp khẩu trà, mẫu thân nói quá đúng, ta cũng là như vậy cùng quốc công gia nói, quốc công gia ân sủng quá nhiều, nữ nhi có tài đức gì. Thật sự là sợ hãi. Thẩm Thị thấy nàng còn tính tức thời, gật đầu nói, ngươi cô mẫu chỉ là trong nhà thứ nữ, giáo dưỡng không đủ, không dạy dỗ quá ngươi cũng là bình thường, nhưng ngươi thiết không thể không hiểu đúng mực, quốc công gia là người nào, sao có thể chỉ thủ ngươi một nữ nhân. Cố Nhan nghe được kỳ quái, Tống Triều Tịch nào có như vậy hảo tâm, thế nhưng sẽ phụ họa Thẩm Thị. Cố tình Thẩm Thị không phát hiện, nàng hiện tại thân phận cũng không hảo nhắc nhở. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Triều Tịch thở dài một tiếng, như là khó xử cực kỳ, tối hôm qua ta cũng là như vậy khuyên quốc công gia, ta nói quốc công gia người thu cái thông phòng hoặc nâng cái gì nâng đi, thiếp thân thân thể không tốt, thật sự không chịu nổi ngài, ai ngờ quốc công gia thiên là không chịu, còn một hai phải độc sủng một mình ta, nữ nhi thật sự khó xử cực kỳ. Thẩm Thị lúc này mới minh bạch, Tống Triều Tịch nói tại đây chờ nàng đâu, nàng đôi mắt đều khí đỏ, kia chính là quốc công gia, hắn thế nhưng chịu vì Tống Triều Tịch không thu thông phòng hoặc là di nương. Tống Triều Tịch từ đâu ra thể diện dám chịu. Tống Triều Tịch như là không thấy được nàng khó coi sắc mặt, lại cười liếc hướng ở một bên hầu hạ Tống Triều Nhan, như là bỗng nhiên nhớ tới. Mẫu thân không nói ta đều đã quên, thế tử phu nhân gả lại đây cũng có mấy ngày, nói vậy mẫu thân mới vừa rồi kia phiên lời nói đối thế tử phu nhân đồng dạng áp dụng. Không bằng mẫu thân thế tử phu nhân ra chủ ý, xem nàng khi nào cấp thế tử ra an bài thông phòng tương đối hảo. Mẫu thân kia hai cái xinh đẹp nha đầu nếu là không cần phải, không bằng liền nhường cho thế tử phu nhân, thế tử phu nhân liền đem này hai cái nha đầu mua, cấp thế tử làm thông phòng tính. Cố Nhan cau mày, trong lòng gấp đến độ lợi hại, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người ta đều nói ngàn năm con dâu ngao thành bà, nàng cũng không phải là ở ngao. Mỗi một ngày đều là dày vò, Tống Triều Tịch là nàng bà. Tống Triều Tịch một câu là có thể quyết định thế tử ra có mấy cái thông phòng, Thẩm Thị hôm nay cách làm chỉ sợ là biến khéo thành vụng. Nàng không thể không cụp mi du mắt, mẫu thân nói đùa, con dâu cùng thế tử ra mới vừa thành thân, thế tử ra không có nói, con dâu cũng không dám tự tiện làm chủ a. Thẩm Thị rốt cuộc cũng nóng nảy, nàng không rõ, rõ ràng chính là nàng cấp Tống Triều Tịch an bài thông phòng, như thế nào nháo đến cuối cùng biến thành Tống Triều Tịch cấp Cố Nhan an bài. Nàng nữ nhi mới gả qua đi mấy ngày. Ngày lành cũng chưa quá đủ đâu, cái nào nữ tử không hy vọng trượng phu chỉ thủ chính mình một người. Cái nào nữ tử nguyện ý nhìn đến trượng phu đi nữ nhân khác trong phòng. Nàng bảo bối nữ nhi như thế nào có thể chịu như vậy ủy khuất đâu. Thẩm Thị lại cấp lại tức, lại rốt cuộc một câu cũng không dám nhiều lời, sợ Tống Triều Tịch này liền cấp Tống Triều Nhan an bài mấy cái thông phòng. Tống Triều Tịch thấy nàng thành thật, nhịn không được trong lòng cười nhạt, Thẩm Thị còn nhận không rõ hiện thực đâu, lúc này mới ở đâu à, về sau nhật tử còn trường đâu. Nàng cùng Tống Triều Nhan một cái tuổi tác, lại có tiên thảo hộ thể, chính mình bản thân vẫn là đại phu, Tống Triều Nhan tưởng ngao chết nàng cái này bà là không có khả năng, ai ngao chết ai còn không nhất định đâu, nếu Thẩm Thị còn dám chọn sự, nàng liền đem hết thảy bất mãn đều phản thêm ở Tống Triều Nhan trên người. Bất quá cho dù Thẩm Thị không chọn sự, nàng cũng không tính toán buông tha Thẩm Thị. Không bao lâu, Tống Phong Mậu đã trở lại. Hắn nhìn đến Tống Triều Tịch cũng là sửng sốt, liếc Cố Nhan cùng Thẩm Thị liếc mắt một cái. Hắn tay vướt ve quan bảo cổ tay áo, bất giác nghĩ đến không lâu trước đây ngày đó. Ngày ấy hắn xe ngựa ngừng ở cửa nhà, đồng nhiên nghe được một thanh âm kêu chính mình cha, này ngữ khí nghe có vài phần quen tai. Tống Phong Mậu đi tìm đi, liền phát hiện tránh ở cách đó không xa nữ tử, hắn nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ đương đây là cái thần trí không rõ tiểu nương tử, đang muốn giải thích nói chính mình không phải nàng cha, lại nghe nàng kia nói. Cha ta là Triều Nhan A, thần y thay ta bó xương sửa lại ta khuôn mặt, ta thanh âm cũng so trước kia ách một ít. Tống Phong Mậu kinh hãi, thế mới biết nữ nhi thế nhưng còn không có từ bỏ phải gả cho Dung Hằng, hiện giờ Dung Mạo đã sửa lại, hắn nói lại nhiều cũng không thay đổi được gì. Cũng may thần y chỉnh cốt thuật thập phần tinh vi, gương mặt này ngay cả hắn cái này thân sinh phụ thân đều nhận không ra, người khác càng thêm không có khả năng biết, kể từ đó, Tống Triều Nhan là có thể quang minh chính đại gả vào quốc công phủ. Này hai tháng tới nay, Tống Phong Mậu tại trước khi thường xuyên ra một ít bại lộ, còn bị người thọc đến mặt trên đi. Hắn nguyên muốn mượn quốc công gia Đông Phong hướng lên trên hoạt động một chút, ai ngờ căn bản không ai bán hắn mặt mũi, Tống Phong Mậu lại không nốc, cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch đây là quốc công gia tự cấp Tống Triều Tịch hết giận, bọn họ Vĩnh Xuân Hầu phủ đối Tống Triều Tịch không tốt, quốc công gia lại sao có thể sẽ giúp bọn hắn. Tống Phong Mậu nguyên tưởng rằng quốc công phủ cái này chỗ dựa là trông cậy vào không thượng, ai từng tưởng quanh co, Tống Triều Nhan thế nhưng gả đi vào. Quốc công gia ở trên chiến trường chịu quá thương, võ tướng luôn luôn mệnh đoạn, không nói được lại quá mấy năm liền không có, đến lúc đó Dung Hằng cái này thế tử gia kế thừa tước vị, đến lúc đó đương quốc công phu nhân vẫn là hắn nữ nhi, chỉ là cái này nữ nhi tâm hướng về bọn họ, có Tống Triều Nhan ở, quốc công phủ này tòa chỗ dựa về sau khẳng định còn có thể trông cậy vào được với. Nghĩ như thế, Tống Phong Mậu liền cũng ngầm đồng ý, Tống Triều Nhan cứ như vậy gả vào quốc công phủ. Quốc công phu nhân như thế nào đã trở lại? Rốt cuộc là làm con người, Tống Phong Mậu nói có vài phần khách khí. Tống Triều Tịch cười khẽ, đi ngang qua Vĩnh Xuân Hầu Phủ, quá tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân, thật sự không nhịn xuống, liền tiến vào nhìn một cái. Lời này nói xong, Tống Phong Mậu cùng Thẩm Thị đều cảm thấy bị người cách không đánh mặt, Tống Triều Tịch cũng thật đủ có thể bậy bạn, rõ ràng nháo đến như vậy khó coi. Nàng thế nhưng còn có thể nói ra loại này rồi chả nói, cái gì quá tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân, nàng không nóng trông bọn họ chết thì tốt rồi, bọn họ nào dám làm nàng tưởng niệm. Khi nói chuyện, một cái béo tốt nam hải chạy vào, Tống Triều Tịch sửng sốt, chờ hắn đến gần mới phản ứng lại đây này thế nhưng là Tống Gia Lương. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Tống Gia Lương thổi bóng cao su giống nhau lại béo một vòng lớn. Từ trước tuy rằng cũng mập mạp, lại rốt cuộc còn có điểm người dạng. Nhưng trước mắt Tống Gia Lương lại phì làm người thiếu chút nữa nhận không ra. Hắn xuyên một kiện màu xanh ngọc áo suông, lại nói tiếp áo suông loại này kiểu dáng quần áo rất là chọn người, giống Dung Cảnh vóc người cao dáng người hảo, một kiện phá vải bố mặc ở trên người đều có khoảng có hình, nhưng Tống Gia Lương loại này mập mạp mặc vào tới quả thực chính là tai nạn, tuy là bên hông cũng thúc, nhưng kia đai lưng căn bản trói không được hắn bên hông thịt mỡ, chạy động khi cả người thịt đều ở lắc lư, rất có đất dung núi chuyển chi thế. Tống Gia Lương lạnh lùng nhìn về phía Tống Triều Tịch, mãn nhãn cửu thị, hư nữ nhân, ngươi như thế nào đã trở lại? Thẩm Thị sửng sốt, đáy lòng cảm thấy nhi tử lời này nói thông khoái, trên mặt lại nói, ai nha, Triều Tịch à, ngươi tuổi còn nhỏ đệ đệ không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn giống nhau so đo. Tống Triều Tịch không thèm để ý mà cười cười, ta đương nhiên không cùng hắn so đo, còn không phải là không giáo dưỡng, không lễ phép, sẽ không nói, không hiểu chuyện sao. Cũng không phải bao lớn điểm sự, mẫu thân. Ta tuyệt không sẽ đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Thẩm Thị bênh vực người mình tâm tư lại toát ra tới, nàng nhất không thích người khác nói nàng nhi nữ không tốt, nàng chính là đem Tống Gia Lương uy béo làm sao vậy. Nếu là nhà nghèo còn không có tiền ăn như vậy béo đâu, lại nói Tống Gia Lương tuổi còn nhỏ, còn không phải là mắng một câu sao. Tống Triều Tịch cái này đương tỉ tỉ, điểm này dung người chi lượng đều không có. Thẩm Thị lanh nhữ mày đầu, không mừng nói, ngươi đệ đệ là chúng ta hầu phủ người thừa kế, là chúng ta nhị phòng duy nhất Nam Hải. Chúng ta Vĩnh Xuân Hầu Phủ còn trông cậy vào ngươi đệ đệ chống đỡ cạnh cửa, quang tông rượu tổ đâu. Ngươi một nữ tử cũng dám bắt bẻ ngươi đệ đệ, phản ngươi. Mặc kệ ngươi đệ đệ như thế nào không hiểu chuyện, ngươi cái này đương tỷ tỷ cũng chỉ có thể che chở. Thẩm Thị nói xong, nguyên tưởng rằng Tống Triều Tịch sẽ sinh khí, ai ngờ Tống Triều Tịch chỉ là lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Thị cảm thấy ra không tầm thường, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Giây tiếp theo. Đã sớm đứng ở cửa chỗ nghe xong bọn họ toàn bộ đối thoại Tống Trình Dục đi ra, nghiêm túc mà cấp Tống Phong Mậu hành lễ, phụ thân. Tống Phong Mậu như thường mà lên tiếng, một lát sau, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Tống Trình Dục chân. Hắn kinh hỉ mà lôi kéo Tống Trình Dục tay, Trình Dục. Chân của ngươi hảo. Tống Trình Dục hiện giờ đứng, Tống Triều Tịch mới phát hiện hắn thật sự rất cao, thiếu niên dáng người mảnh khảnh, vốn là lớn lên mặt như quan ngọc, hơn nữa này mấy tháng tiên thảo điều trị. Da thịt hòa khí sắc càng là chưa bao giờ từng có hảo, hắn đồng dạng ăn mặc màu xanh ngọc cao xuông, hướng Tống Gia Lương trước mặt vừa đứng, ước chừng so Tống Gia Lương cao một cái đầu, dáng người đối lập càng là rõ ràng. Một cái thanh tuấn, một cái dầu mỡ. Muốn nói phía trước Tống Phong Mậu nhìn đến Tống Gia Lương ăn đến như vậy béo, gần là có lòng có phê bình kín đáo, hiện giờ có Tống Trình Dục làm so, Tống Phong Mậu càng xem cái này con vợ cả càng không vừa mắt. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía Tống Trình Dục phía sau khí chất như Lan Tạ Thị, nên thu, Trình Dục chân là khi nào chữa khỏi. Ngươi như thế nào không nói sớm. An mặc màu lam nhạt triền chi văn cái ly Tạ Thị nắm chặt màu hồng cánh sen sắc thủ khăn, đôi mắt buông xuống, cả nhà nàng nhất phản cảm chính là Tống Phong Mậu. Từ trước đối với các nàng mẫu tử như vậy hảo, Tống Trình Dục xảy ra chuyện lúc sau, Tống Phong Mậu lại thái độ đột nhiên thay đổi, đem bọn họ trở thành tay nải giống nhau, nói ném liền ném, hiện giờ Tống Trình Dục chân hảo. Tống Phong Mậu lại tưởng sắm vai từ phụ nhân vật, nàng trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại tới gần hắn, nhu. Nhu cười, là thiếp thân nhà mẹ để mời đến thần y liề, thần y liề là ở nông thôn du y liề, không có chỗ ở cố định, thiếp thân cũng không biết thần y có không chữa khỏi dục ca nhi chân, toại không dám tùy tiện bẩm báo hầu gia. Tống Phong Mậu vui vẻ nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nên hảo hảo cảm ơn kia thần y liễu mới được. Tạ thị ôn nhu nói, thần y liễu không có chỗ ở cố định, thiếp thân nhất thời cũng tìm không thấy người của hắn. Tống Phong Mậu vốn chính là thuận miệng nói nói, nghe vậy liền không hề nâng cao tinh thần y liễu sự, mà là kinh hỉ mà nhìn về phía Tống Trình Dục. Tống Trình Dục đi ra đến nay, Thẩm thị cùng Cố Nhan sắc mặt đều khó coi cực kỳ, các nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Trình Dục chân thế nhưng sẽ hảo, tại sao lại như vậy? Sở hữu đại phu đều nói trị không hết bệnh, thế nhưng bị Tạ thị không biết từ cái nào góc xó xỉnh tìm ra du y cấp trị hết. Thả Tạ thị đem việc này giấu kín không kẽ hở, chờ Tống Trình Dục hoàn toàn khắc phục, cùng người bình thường giống nhau đi đường, Tạ thị mới đem người mang ra tới, đến lúc này liền tính các nàng tưởng ngăn trở cũng ngăn không được. Thẩm thị hung hăng bắt lấy cao mấy biên giác, hận không thể kêu cao mấy cấp chảo phá, Tạ thị làm tốt lắm. Tống Phong Mậu trước kia liền bất công Tống Trình Dục, tuy là Tống Trình Dục chỉ là cái con vợ lẽ, trong phủ tước vị cùng hắn không quan hệ, nhưng Tống Trình Dục thiên tư thông minh, từ nhỏ chính là thần thông, Tống Gia Lương hai ngày bối không xuống dưới bài khóa, Tống Trình Dục chỉ xem một cái liền sẽ. Tống Phong Mậu tự nhiên vui mừng, liền thường xuyên đi Tạ Di Nương trong phòng giáo Tống Trình Dục đọc sách. Tống Phong Mậu cố ý làm Tống Trình Dục tham gia kỳ thi mùa thu, ở kỳ thi mùa thu một chuyện thượng, vô luận đích thứ đều có thể tham gia, làm quan cũng chỉ luận tài học, thẩm thị như thế nào có thể làm Tống Trình Dục bỏ so với chính mình nhi tử cao. Không có Tống Trình Dục phụ trợ liền thôi, có Tống Trình Dục ở một bên, người khác liền sẽ nói nàng nhi tử là ngang ngược không nói lý, chỉ biết ăn mãn đầu vóc rơm dạ bao cỏ. Hùng chi Tống Trình Dục còn lớn lên giống Tạ Di Nương cái kia hồ mị tử. Thẩm thị âm trầm mà đánh giá hắn, Tống Trình Dục bừng tỉnh chưa giác, hắn nơi nào xem tới được người khác. Lòng tràn đầy đều là đã lâu không gặp đại tỷ tỷ. Tống Trình Dục đôi mắt híp lại, vô cùng ngoan ngoãn mà hướng đại tỷ tỷ cười, đại tỷ tỷ, ta có thể đi rồi. Tống Triều Tịch vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của hắn, nhấp môi cười khẽ, như vậy khó sự Trình Dục đều có thể làm được, chúng ta Trình Dục thật là lợi hại đâu. Tống Trình Dục nghe vậy, mặt dần dần đỏ, kỳ thật phụ thân nghĩ như thế nào hắn căn bản không để bụng, hắn duy nhất để ý chính là đại tỷ tỷ. Nghe nói đại tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ, hắn mã bất đình để mà lại đây. Này đó thời gian, hắn tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, rất tưởng cùng đại tỷ tỷ trò chuyện, giống như vậy tâm mới có thể rơi xuống trên mặt đất. Đại tỷ tỷ là hắn u ám trong cuộc đời duy nhất quang, hiện giờ này quang xuyên thấu tầng mây, ẩn ẩn có chiếu khắp dấu hiệu. Tống Phong Mậu cao hứng hỏng rồi, vội vàng làm người đi bẩm báo Tưởng thị. Tưởng thị thấy tôn tử có thể đi có thể chạy, căn bản không giống tàn tật người, nghĩ lấy Tống Trình Dục tư chất tham gia thi đình vấn đề không lớn, nếu có thể quang tông diệu tổ, này đó là Vĩnh Xuân hầu phủ trông cậy vào. Tưởng thị đặc biệt kinh hỉ, tất cả mọi người thật cao hứng, trừ bỏ Thẩm thị cùng Cố Nhan. Cố Nhan cau mày, Tống Trình Dục chân thế nhưng hảo. Tống Gia Lương càng ngày càng béo, huống chi hắn thiên tư không cao, người như vậy chính là tham gia kỳ thi mùa thu cũng không có khả năng khảo cái hảo thứ tự, kể từ đó Tống Trình Dục tồn tại đó là uy hiếp. Nghe Hà nàng ở quốc công phủ, căn bản quản không được Vĩnh Xuân hầu phủ sự, chỉ hy vọng Thẩm thị không cần bị Tạ thị áp chế mới hảo. Tống Triều Tịch lúc đi lại một lần nhìn về phía Thẩm thị hắc trầm mặt. Nàng nhấm nuốt Thẩm thị biểu tình, nhẹ nhàng cười, lúc này mới ở đâu à, Thẩm thị nếu là hiện tại liền hận cực kỳ, chỉ sợ còn quá sớm chút. Tống Triều Tịch trở về khi trời đã tối sầm, Cố Nhan lúc đi rất là trầm mặc, Tống Triều Tịch cảm thấy nàng hẳn là sẽ làm ra phản kích, cũng may nàng cũng không sợ, bên người có như vậy một cái lúc nào cũng tưởng làm hại nàng người, đối phương ra tay tổng so ngủ đông ở nơi tối tăm càng làm cho nhân tâm an. Bầu trời ánh trăng giống vượng khai giống nhau, hồ tâm tiểu trúc gió đêm thổi đến người đầu góc đều thanh tỉnh. Nàng vội một ngày, trên người quần áo đã sớm ô uế, ngày thường ở quốc công phủ nàng ít nhất một ngày đổi hai thân quần áo, hôm nay chưa kịp đổi tổng cảm thấy không thoải mái. Thanh Trúc cùng Đông Nhi nâng bình phong tiến vào, Tống Triều Tịch từ tịnh phòng ra tới khi liền đi vào. Yếm mới vừa xuyên một nửa, môn đông nhiên bị người mở ra. Dung cảnh từ bên ngoài đã trở lại. Hắn đôi mắt thâm thúy lại đạm mạc, dường như còn không có khôi phục thành nàng quen thuộc quốc công gia. Hắn xuyên một thân trúc diệp thanh hoa văn màu đen áo xuông, mì nước tạo ủng. Hắn giống như xuyên cái gì nhan sắc đều đặc biệt đẹp. Màu đen sấn đến hắn so tầm thường lãnh đạm, rồi lại nhiều vài phần cao cao tại thượng khí thế, càng thêm có vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Tống Triều Tịch xuyên thấu qua bình phong cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, này bình phong là nàng của hồi môn, sa mỏng tính chất, thứ mẫu đơn đồ án theo thùa, tuy là tinh mỹ, lại căn bản ngăn không được cái gì. Phía trước Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh không cùng phòng khi, nàng cũng chưa lấy ra tới, ai ngờ trước mắt thế nhưng ở thay quần áo khi bị hắn đụng vào, nàng cả kinh. Theo bản năng che lại. 39, chương 39. Tống Triều Tịch có chút mất tự nhiên mà bối quá thân, thiên đã lạnh, nàng đứng ở kia có chút không biết làm sao, qua sẽ khẽ cắn môi giơ tay tiếp tục khấu yếm hệ mang, màu đỏ hệ mang bị đánh ra một cái tinh xảo kết, dừng ở nàng mảnh khảnh bối thượng. Bên ngoài tựa hồ khởi phong, tiểu lâu song cửa sổ bị thổi bay phất phới, ánh nến lay động, sớm đến người sắc mặt khó phân biệt, dung cảnh thần sắc như thường mà đi đến bình phong sau, dựa vào nàng bên hai, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Triều tịch, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Hắn ánh mắt phát ám, Tống Triều tịch cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn loại này ánh mắt, nàng thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, nghiêng đầu hỏi hắn, ta trả lời quan trọng sao? Nhưng thật ra không quan trọng, dung cảnh hiện lên ý cười, hắn tới gần một ít, đem nàng bế lên nhét vào trong chăn, hắn thon dài ngón tay vướt ve má nàng, chậm rãi chuyển qua khóe môi, dừng ở nàng hình dáng rõ ràng trên môi, không dung lựa chọn hỏi, hôm nay cái là mau một chút vẫn là chậm một chút. Tống Triều tịch nhịn không được liền muốn cười, ngược lại một ngụm cắn hắn ngón tay, a ô một tiếng. Cái gì mau một chút chậm một chút, không đều là tra tấn người sao? Thế nhân trong mắt đoan chính lãnh túc quốc công gia, cấp dưới trong mắt cương trực công chính tướng quân, như thế nào liền biết lăn lộn nàng đâu. Nàng lúc này đôi mắt trợn tròn, có chút tính trẻ con, giống một con cắn người tiểu lino, dung cảnh đậu sủng vật giống nhau, cười giật giật ngón tay, nàng hàm răng cắn thật thật, theo hắn động tác hơi hơi đong đưa, lại kiên trì không buông tay, hắn nhất thời không lấy ra tới, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, như thế nào cùng tiểu hài tử dường như. Tống Triều tịch nhướng mày, tiểu hài tử có thể làm ngươi một đêm tắm ba ngày thứ tám. Dung cảnh phía sau lưng cứng đờ, ngay sau đó bật cười, buông ra. Tống Triều tịch lắc đầu, không có sợ hãi, tiếp tục cắn hắn ngón tay, trong mắt mang theo rõ ràng khiêu khích. Dung cảnh nhướng mày, lấy xảo kính nắm nàng cằm, Tống Triều tịch vẫn chưa cảm thấy đau, miệng lại bị bách mở ra, nước miếng thiếu chút nữa chạy xuống tới. Tống Triều tịch ủy khuất mà ô ô hai tiếng, lại không thể nói chuyện, giống Lino lấy ánh mắt đáng thương hề hề mà xin tha. Xin tha không được lại mềm mại mà làm nũng, đa dạng không phải giống nhau nhiều. Nàng đôi mắt ướt rầm rề, như là bị người khi dễ dường như, dung cảnh thưởng thức đủ rồi nàng biểu tình, mới cười buông tay, còn không nốc, biết yếu thế. Nàng đương nhiên không nốc, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bất quá hắn thật là thần, niết nàng cầm động cũng không thể động, lại một chút kính nhi cũng chưa xử. Tống Triều tịch nhịn không được mắt trợn trắng, phiên một nửa phát hiện quốc công ra trước mắt bỡn cợt mà đánh giá chính mình, lại vội vàng đình chỉ, thiếu chút nữa trong mắt rút gân. Chớp đã lâu đôi mắt mới khôi phục lại đây. Dung cảnh ý cười dần dần dày, hắn thân thân nàng ngồi, không hỏi lại nàng ý kiến, khơi mào chăn mỏng đem hai người mông trong ổ chăn, trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám, chờ Tống Triều tịch phản ứng lại đây, liền chỉ có thể nhíu lại mi, bất lực mà bắt lấy dưới thân chăn gấm, thở hồng hộc mà xin tha. Ngay kế sáng sớm, Dung cảnh rời giường khi trên giường người còn ở ngủ, hắn đi tịnh phòng, thay quần áo khi, một cái nha hoàn đi vào tới, quốc công gia, nô tỳ thế ngài thay quần áo. Dung cảnh nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, không cần. Kia nha hoàn lại chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu lên lộ ra một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn chằm chằm hắn, quốc công gia, khiến cho nô tỳ hầu hạ ngài đi. Nô tỳ rất biết cho người ta trải đầu. Dung cảnh ánh mắt dần dần lạnh, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, thẳng đến kia nha hoàn chịu đựng không được hắn nào đó hàn ý, đột nhiên quỳ trên mặt đất, quốc công gia, người tên là gì? Dung cảnh nhàn nhạt mà mở miệng. Nha hoàn như là phải bị dọa khóc, rũ lần đầu nói, nô tỳ danh gọi Đại Nhi. Dung cảnh không nói chuyện nữa, tiếp tục hệ chính mình nút thắt, Đại Nhi liếc hắn một cái, có chút đoán không ra tâm tư của hắn, quốc công gia trầm khuôn mặt khi thật sự có chút uy nghiêm, trong nhà không ít hạ nhân đều sợ hắn, nghe nói quốc công gia tay cầm trọng binh, thường xuyên thế hoàng thượng xử lý một ít khó giải quyết sự, năm đó quốc công gia đem hoàng thượng đỡ lên vị trí này, đôi tay kia là bị huyết nhiễm quá, Đại Nhi một cái nội trạch nha đầu tự nhiên không dám làm trái hắn, nhưng quốc công gia không nói chuyện, này có phải hay không nào đó cam chịu. Nàng có cái bạn bè, là cùng nàng cùng nhau hầu hạ nội viện nhị đẳng nha hoàn, hôm kia cái bạn bè bị đại lao ra thu phòng, bạn bè đề điểm qua nàng, nói này trong phủ ai đều không bằng Dung quốc công có uy nghiêm, bạn bè nói Đại Nhi bộ dáng dáng người đều là đứng đầu, lại có một đôi ba tấc kim liên, nam nhân đều hái dáng vẻ này nữ tử, Đại Nhi hiện giờ ở hồ tâm tiểu trúc hầu hạ, gần quan được ban lộc, nếu là nắm chắc được cơ hội, nói không chừng có thể bị nâng cái di nương. Đến lúc đó đã có thể bay lên đầu cảnh. Đại Nhi nhắc gan, tuy rằng vẫn luôn có cái này tâm, lại không dám thực thi hành động, ngày thường Dung quốc công thần khởi liền đi luyện võ trường tập luyện, sau khi trở về tổng muốn cùng phu nhân gặp một lần, phu nhân lại là cái hồ mị tử, cả ngày quấn lấy Dung quốc công hạ không tới giường, liền lấy hôm qua tới nói, nàng nguyên tưởng rằng sẽ có cơ hội, ai ngờ quốc công gia kêu ba lần thủy, nàng cấp quốc công gia nâng thủy khi, xa xa nhìn quốc công gia ôm lấy phu nhân mới vừa thừa hoan quá, ở quốc công gia trong lòng ngực mị thái mọc lan tràn, tiểu diễm bất át, như vậy tuyệt sắc gọi người tâm sinh tự ti. Hôm nay quốc công gia thần khởi khi phu nhân cũng chưa khởi, đại nhi cảm thấy phu nhân quá cậy sủng mà kiêu, từ xưa đến nay nữ tử đều phải hầu hạ nam tử, nào có phu quân nổi lên, nữ tử lại tham ngủ. Phu nhân nào không biết xấu hổ kêu quốc công ra ôm nàng tắm rửa lau mình. Ở đại nhi xem ra, loại này đại nghịch bất đạo sự, căn bản không có khả năng phát sinh. Nếu là nàng hầu hạ quốc công gia, nhất định ngày ngày thế quốc công gia thay quần áo tắm rửa, đem quốc công gia hầu hạ thoải mái dễ chịu. Đại nhi do dự một lát, tráng lá gan đi lên đi, Nguyễn Thanh nói, ra. Ta thế ngài thay quần áo đi. Dung Cảnh ánh mắt đột nhiên trầm, hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái đem đại nhi sợ tới mức da đầu tê dại, hoảng loạn dưới đột nhiên quỳ xuống. Quốc công gia tha mạng, đại nhi chỉ là tưởng hầu hạ quốc công gia thay quần áo. Lương Thập Nhất. Dung Cảnh hô một tiếng. Lương Thập Nhất thực mau đẩy cửa tiến vào, hắn nhìn đến trên mặt đất quỳ nha hoàn trong lòng người không được lắc đầu, quốc công gia như vậy tính tình, nào dung người khác làm chủ. Hắn nghĩ muốn cái gì không nghĩ muốn cái gì, trong lòng rõ ràng, nếu không phải hắn muốn, dù cho là người khác đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không chạm vào một chút, này tiểu nha đầu thông đồng ai không tốt, thế nhưng tưởng bỏ quốc công gia giường, thật là lá gan phỉ. Đại nhi còn tưởng dãy rua, lại bị Lương Thập Nhất che miệng kéo đi ra ngoài, từ đầu đến cuối. Dung Cảnh đều ở giơ tay hệ trên tay bao cổ tay, cũng không quay đầu lại. Tống Triều Tịch một giấc ngủ đến giờ thịnh, nàng rời giường đương thời thân còn đau nhức lợi hại, xuống giường khi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, Thanh Trúc đỏ mặt nâng dậy nàng, "Phu nhân, ngài đứng không vững, vẫn là nô tỳ tới đỡ ngài đi." Tống Triều Tịch mặt già đều ném hết, đứng không vững gì đó, nàng mới bao lớn tuổi. Muốn trách thì trách quốc công gia là cái võ tướng, phi người bình thường có thể thừa nhận, nếu không phải nàng ngày ngày ăn tiên thảo thân thể hảo, cũng không chịu nổi hắn này phiên lan lộn. Tống Triều Tịch khụ khụ, ta không có việc gì, ai nói ta đứng không vững. Ta là ngủ lâu rồi chân rút gân, các ngươi này đó tiểu nha đầu biết cái gì a? Đông Nhi nhận đồng gật gật đầu, Thanh Trúc trêu ghẹo, chiếu như vậy đi xuống, ta xem không dùng được bao lâu, chúng ta quốc công gia lại phải làm cha. Tống Triều Tịch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trước đó vài ngày nàng vẫn luôn không uống thuốc tránh thai, nàng trong tay có một mặt thuốc tránh thai phối phương, này phối phương tránh tử hiệu quả thực hảo. Đối phụ nhân thương tổn cũng tiểu, nếu nàng không nghĩ nhanh như vậy có hài tử, hoàn toàn là có thể tránh cho, chỉ là Tống Triều Tịch nghĩ lại nghĩ đến Tống Triều Nhan, hiện giờ Tống Triều Nhan là nàng con dâu, nàng cái này làm bà nếu là so con dâu mang thai vãn, nói ra cũng quá khó nghe. Nghĩ như thế, sớm chút mang thai cũng không phải chuyện xấu. Bất quá Tống Triều Nhan kia thân mình, từ nhỏ uống nước thuốc lớn lên, thư chung đề cập Tống Triều Tịch sau khi chết, Tống Triều Nhan đoạt vòng tay của nàng, an tiên thảo sau lại mới có thai. Nói cách khác Tống Triều Nhan có thể hay không hoài hài tử còn khó nói đâu. Một ngày này quốc công gia không có tới nàng trong phòng, một người ngủ đến có chút không yên ổn. Thói quen thật gọi người đáng sợ, bất quá mấy tháng công phu, nàng thế nhưng thói quen quốc công gia tồn tại, kỳ thật quốc công gia không tới đây mới là bình thường, nếu hắn muốn nâng di nương muốn thu thông phòng, chẳng lẽ nàng còn có thể không được sao? Nàng buồn ý khẳng định là không muốn, nhưng nếu hắn nổi lên này tâm tư, nàng đó là cản đều không nghĩ cản. Ngay kế sáng sớm, trời chưa sáng nàng đã bị Thanh Trúc kêu đi lên, Dung Cảnh một thân huyền sắc quần áo từ bên ngoài khi trở về, nàng đang ngồi ở trên giường áp, nàng sợi tóc rũ ở hai sườn, mặt bạch lợi hại, dù cho không thoa phấn cũng đủ kinh diễm. Dung Cảnh thấy nàng thần sắc lười nhác, cười nói, tối hôm qua xử lý công vụ không trở về, cũng chưa kịp làm Lương Thập Nhất trở về nói cho ngươi một tiếng. Tống Triều Tịch sửng sốt, nói thầm nói, ta cho rằng quốc công gia túc ở nơi khác. Dung Cảnh vi lăng, kinh ngạc sau trong mắt có hòa thuận vui vẻ ý cười. Ta có thể túc ở đâu? Trong nhà nhiều như vậy biệt viện, ngủ nào đều thành. Biệt viện lại nhiều, giường đều không kịp ngươi bên này rộng mở. Tống Triều Tịch cong cong môi, không tỏ ý kiến, Dung Cảnh kích thích trong tay chuối hạt, cười cười, hôm nay muốn vào cung thấy Thái Hậu cùng Hoàng thượng, chớ có lại ngủ nướng mới hảo. Tống Triều Tịch mới nhớ tới này một vụ, nguyên bản lấy quốc công gia thân phận, bọn họ thành thân ngày kế nên tiến cung tạ ơn, chỉ là phía trước Dung Cảnh hôn mê, Tống Triều Tịch một cái phụ nhân không có khả năng đơn độc tiến cung diện thánh. Này một vụ liền mang quá không đề cập tới, sau lại Cố Nhan gả cho Dung Hằng, dựa theo quy củ, hai người thành thân sau cũng nên đi bái kiến Thái Hậu, nghề hà Thái Hậu thân mình không hảo vẫn luôn ở trong núi tinh dưỡng, thẳng đến hôm qua mới hồi cung, này, đây bọn họ muốn ở hôm nay tiến cung tạ ơn. Tống Triều Tịch gật gật đầu, vươn tế bạch tay, nhướng mày đánh giá hắn, nàng thần sắc lười nhác, môi lại kiểu diễm ướt át, Dung Cảnh hơi giật mình, nghĩ đến ngày hôm trước thân nàng môi khi nàng còn ồn ào nói kêu nhẹ điểm. Hiện giờ này tư thái lại như thế nào đều như là câu dẫn, hắn hoàn hồn sau bất đắc dĩ mà kéo nàng lên, nàng thật là quán sẽ làm nũng, ai có thể cự tuyệt được nàng. Tống Triều Tịch bị kéo tới sau liền đi ra ngoài rửa mặt, bọn nha hoàn phủng quần áo cùng chậu rửa mặt ở một bên hầu hạ, Tống Triều Tịch quét này đó nha hoàn liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, đại nhi đâu? Thanh Trúc sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Dung Cảnh, đại nhi nhân đương trị khi ra sơ hở bị Tống Cổ đi tiền viện. Tống Triều Tịch cảm thấy kỳ quái, nhiên tác hôm nay thời gian khẩn trương, nàng không kịp hỏi nhiều. Bọn nha hoàn theo thứ tự tiến vào thế nàng trải đầu ăn diện, chờ thu thập thỏa đáng, Thanh Trúc cầm một kiện tay háo rộng chu y để tiến vào, lại theo thứ tự thế nàng cắm thượng châu thoa. Tống Triều Tịch vốn chính là minh diễm diện mạo, an diện lộng lẫy sau càng là như mẫu đơn nở rộ, có loại khôn kể đẹp đẽ quý giá chi mỹ. Cố Kiệu nâng đến trước môn khi, Cố Nhan cùng Dung Hằng đã đang chờ. Dung Hằng lần đầu tiên xem Tống Triều Tịch như vậy trang điểm, không khỏi có một lát thất thần, nàng mặc màu đỏ luôn luôn đẹp, nhưng nàng thường lui tới mặc màu đỏ quần áo chỉ biết sấn đến nàng dung mạo tươi đẹp, hiện giờ ăn mặc phấn mặt màu đỏ, trang phục lộng lẫy dưới, thế nhưng thực sự có loại mẹ cả khí thế. Khinh Phiêu Phiêu tầm mắt đảo qua tới, Dung Cảnh nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, Dung Hằng đột nhiên cả kinh, cuống quýt gục đầu xuống. Hắn thế nhưng không nhận thấy được chính mình nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, hắn là con riêng, nàng là mẹ kế, hắn như vậy nhìn nàng luôn là không ổn, cũng khó trách phụ thân sẽ phát hiện. Hắn lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền cố ý quay đầu đi không xem bên kia, mà là chuẩn bị lên xe ngựa. Cố Nhan nhìn đến Tống Triều Tịch hóa trang cũng nhịn không được cau mày, trong lòng một hơi thiếu chút nữa thuận bất quá tới. Dù cho thay đổi khuôn mặt lại như thế nào, Tống Triều Tịch tùy tiện trang điểm một phen liền nhẹ nhàng áp qua nàng, nghĩ như thế nào đều làm giận. Cố Nhan cau mày, tuy rằng Tống Triều Tịch áp nàng một đầu, nhưng nàng cùng Dung Hằng là chân ái, này so Tống Triều Tịch cái loại này không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở tứ hôn muốn hảo rất nhiều, chỉ cần nàng nói cho Dung Hằng chính mình thân phận, Dung Hằng liền nhất định sẽ mừng rỡ như điên, đến lúc đó bọn họ phu thê cầm sắc hòa minh, có thể so Tống Triều Tịch này giấy hôn sự muốn hảo rất nhiều. Cố Nhan như vậy tưởng, tâm tình mới vui sướng một ít. Dung Hằng tiên tiến xe ngựa, Cố Nhan bỗng nhiên bắt lấy Dung Hằng góc áo, Nguyễn Thanh nói, thế tử ra, này xe ngựa quá cao, ngươi kéo ta một phen. Dung Hằng vi lăng, tưởng nói này không hợp lễ nghĩa, nhưng Cố Nhan ánh mắt mềm mại, lòng tràn đầy khuynh mộ, mặc danh làm hắn nhớ tới hồi lâu không thấy Tống Triều Nhan, vô luận như thế nào, một nữ tử như vậy ỷ lại hắn, ngưỡng mộ hắn, toàn tâm toàn ý đem một lòng đặt ở trên người hắn, hắn tổng không hảo kêu nàng thất vọng. Dung Hằng vươn tay đem nàng kéo lên, Cố Nhan trong lòng vui mừng, dựa vào trong lòng ngực hắn đỏ mặt nói, cảm ơn thế tử gia. Tống Triều Tịch liếc hướng bọn họ, thiếu chút nữa đem xem thường phiên trời cao, đều nói thiếu cái gì mới tú cái gì, Cố Nhan cùng Dung Hằng muốn thật là duyên trời tác hợp, cần gì phải tú cho nàng xem đâu. Ai lại không phải không nam nhân đâu, nhà nàng nam nhân vẫn là võ tướng, trên giường dưới giường đều là nhất lưu, chỉ là nàng khinh thường với tú mà thôi. Nhưng mà nàng này biểu tình xem ở Dung Cảnh trong mắt lại không phải như vậy cái ý tứ. Dung Cảnh ánh mắt phát ám, hắn mới vừa rồi nhận thấy được Dung Hằng nhìn đến ánh mắt của nàng có chút không bình thường. Hắn hành quân nhiều năm, đối người khác ánh mắt đặc biệt mẫn cảm, cũng giỏi về y theo dấu vết để lại phỏng đoán sự tình phát triển trải qua. Nếu Dung Hằng đơn phương liền thôi, nàng mắt trông mong nhìn người khác là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hâm mộ người khác? Cũng là, hắn dù cho có thể che chở nàng, nhưng hắn rốt cuộc đại nàng rất nhiều. Giống nàng tuổi này nữ tử tổng hy vọng có nam tử che chở, hắn tính tình trầm ổn, rất ít biểu lộ, lấy hắn chức vị tới nói, như vậy tính tình là chuyện tốt, nhưng với nàng mà nói, hắn quá mức nội liễm tính tình có lẽ sẽ làm nàng đối người khác tâm sinh hâm mộ. Có lẽ hắn cũng khát vọng có cái Dung Hằng như vậy cùng nàng tuổi sắp xỉ phu quân. Dung Hằng cũng coi như tuổi trẻ tài cao, nghe nói trong kinh rất nhiều quý nữ đều muốn gả cấp Dung Hằng, nếu nàng không phải bị bắt gả cho nàng, nếu nàng có năng lực làm lựa chọn. Nàng hay không còn sẽ lựa chọn hắn. Dung Cảnh mạc danh tim cứng lại, xa lạ tâm tình nảy lên trong lòng, làm luôn luôn tự chủ cường hắn, cũng không đoan mà làm cảm xúc lộ ra ngoài. Tống Triều Tịch lên xe ngựa, thấy hắn thật lâu không lên, liền nhấc lên màn xe, hướng hắn chớp chớp mắt, bỡn cợt cười, quốc công gia, như thế nào còn chưa lên? Là chờ thiếp thân kéo ngài. Nàng nói quả thực vươn tay, ngón tay ngọc nhỏ dài, tinh tế trắng nõn, như hành giống nhau ngón tay còn hướng hắn ngéo một cái. Đảo cùng nàng người giống nhau làm người vô pháp cự tuyệt, Dung Cảnh lãnh trầm mắt hoan xuống dưới, trong lòng hoài nghi cũng chậm rãi tiêu tán, hắn vươn chính mình to rộng tay, nắm chặt nàng, một cái dùng sức lên xe ngựa. Tống Triều Tịch nhướng mày, cười như không cười, xem ra quốc công gia là chờ ta kéo ngài đâu, quốc công gia nếu lần sau có cùng loại nhu cầu, có thể cùng thiếp thân nói rõ, thiếp thân bên không được, điểm này việc nhỏ vẫn là có thể thỏa mãn ngài. Dung Cảnh không để ý tới nàng trêu ghẹo, mỏng manh ánh sáng hạ hắn nhìn đến nàng vành thai thượng có một cái châm chọc đại nốt rồi đỏ, nhìn kỹ thế nhưng như là đeo khuyên thai giống nhau. Hắn rôi tay méo nàng mẹ trâu giống nhau vành thai, thanh âm khàn khàn, loại sự tình này đảo không cần ngươi thỏa mãn, ngươi chỉ cần rèn luyện hảo thân mình, ở khác sự thượng thỏa mãn ta liền có thể. Tống Triều Tịch thế nhưng nháy mắt nghe hiểu, nàng cảm thấy chính mình bị quốc công gia dạy hư. Vành hai bị người mềm nhẹ nhéo, tê dại xúc cảm làm người nhịn không được hít mắt, Tống Triều Tịch dứt khoát để sát vào một ít, giống cái chờ chủ nhân cào cằm tiểu Lino, chọc đến Dung Cảnh nhịn không được bật cười. Tống Triều Tịch lần đầu tiên tiến cung, đảo cũng không tính khẩn trương, nhưng nàng tưởng tượng đến Tống Triều Nhan hầu hạ thái hậu mấy tháng, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng lên. Dung Cảnh cố kiệu là có thể nâng đi vào, chỉ là hôm nay không ngừng hắn một người, hiển nhiên là không thể trực tiếp thừa kiệu đi vào. Hoàng cung rất lớn, cùng Tống Triều Tịch tưởng tượng giống nhau uy nghiêm, ngói đỏ hoàng tường, giường cột chạm trổ, nói không nên lời hùng vĩ trắng lệ. Tống Triều Tịch đạp lên gạch xanh thượng, tưởng tượng thấy tuổi tác giao cho này tòa hoàng cung thâm trầm, tâm cũng đi theo thâm trầm một ít. Tiến vào cung điện khi, thái hậu đang ngồi ở trong điện, quả nhiên là lễ Phật người, trang điểm không tính xa hoa, quần áo cũng xuyên hơi hiện một mạc, cùng Tống Triều Tịch trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Dung Cảnh một cái ngoại nam không có phương tiện đãi lâu lắm, vừa lúc Tương Quyền công công thế hoàng thượng tới tìm hắn, hắn liền mang theo Dung Hằng rời đi thái hậu tẩm cung. Dung Cảnh trước khi đi nhìn nàng một cái, Tống Triều Tịch chớp chớp mắt trở về cái yên tâm ánh mắt. Nàng hoàn hồn khi, cùng Tống Triều Nhan cùng nhau hành lễ. Tào thái hậu lại như là không thấy được nàng, hướng Tống Triều Nhan vẫy tay, vui mừng nói: "A Nhan, ngươi đến ta bên người tới." Nàng không kêu Tống Triều Tịch lên, Tống Triều Tịch chỉ có thể hành lễ, đầu đều không thể nâng. Thái hậu như là căn bản không thấy được nàng, hay là thấy được, cố ý tự cấp Tống Triều Nhan chống lưng, Tống Triều Tịch nhướng mày, nhịn không được muốn cười, dù cho trong mộng nhắc nhở nàng, Tống Triều Nhan hầu hạ thái hậu mấy tháng, được thái hậu niềm vui, nhưng gần là mấy tháng công phu, dù cho cảm tình nhìn không tồi, lại rốt cuộc không có khác ràng buộc, cố nhan gần là ở thái hậu này có vài phân bạc diện, nếu nói có thể kêu thái hậu vì nàng cùng Dung Cảnh đối nghịch, cũng là không có khả năng, nàng đảo muốn nhìn. Thái hậu có thể hay không thật sự đem Tống Triều Nhan để vào mắt. Nghĩ kỹ điểm này, Tống Triều Tịch cũng không sợ, lấy bất biến ứng và biến. Thái hậu không coi ai ra gì mà cùng Tống Triều Nhan nói chuyện phiếm, từ biệt mấy tháng, A Nhan gả cho Dung Thế Tử còn thói quen. Cố Nhan ôn nhu trở về lời nói, nàng liếc hướng có nề nếp hành lễ Tống Triều Tịch, trong lòng vô cùng vui sướng, nàng đã hồi lâu không thấy được Tống Triều Tịch tan mệt, dù cho Tống Triều Tịch ở trong phủ là nàng bà lại như thế nào. Nàng có thái hậu chống lưng, nay trong cung là thái hậu địa bàn, Tống Triều Tịch lại có thể lại cũng không có khả năng dao động thái hậu tâm, có thái hậu che chở nàng, nàng tại đây trong cung không cần chịu một đinh điểm ủy khuất, nếu nàng có thể hỏi thái hậu cầu cái quận chúa phong hào, về sau Tống Triều Tịch thấy nàng không chỉ có không dám cho nàng sắc mặt xem, còn muốn dựa theo quy củ, cho nàng hành lễ. Nàng tâm tình tốt lắm cùng thái hậu làm nũng, A Nhan đã lâu không thấy được ngài, vẫn luôn thực nhớ mong thái hậu, hay còn nhớ rõ thái hậu có đau đầu tật xấu. A Nhan mấy ngày trước đây cùng người học một bộ massage phương pháp, nghe nói lấy phương pháp này massage, đau đầu tật xấu sẽ giảm bớt rất nhiều. Thái hậu trong mắt yêu thương làm không được giả, nàng dựa vào ghế bành thượng, tùy ý Cố Nhan thế nàng ấn cái chán, hai người rất có ăn ý mà bỏ qua Tống Triều Tịch, qua hồi lâu, Cố Nhan cánh tay đều ấn toan, thái hậu mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng như là mới nhìn đến Tống Triều Tịch giống nhau, uy nghiêm nói: "Ngươi chính là gả cho quốc công gia Sung Hỷ Vĩnh Xuân hầu đích nữ." Tống Triều Tịch thần sắc như thường, cũng không có bị nàng khí thế dọa đến, chỉ là quỳ xuống cho thái hậu được rồi tiêu chuẩn lễ nghi. Hồi bẩm thái hậu, thần phụ đúng là Vĩnh Xuân hầu đích nữ Tống Triều Tịch. Thái hậu trầm giọng nói, ngẩng đầu lên. Tống Triều Tịch theo lời ngẩng đầu, thần sắc đạm nhiên mà cùng thái hậu đối diện. Thái hậu nhìn đến nàng gương mặt này, kinh diễm hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tống Triều Tịch cùng trước kia Tống Triều Nhan thật sự quá giống, nhưng dù cho dung mạo tương tự, Tống Triều Tịch lại so với Tống Triều Nhan cao hơn nửa cái đầu, hai người khí độ cũng kém rất nhiều. Thả từ trước Tống Triều Nhan sắc mặt tái nhợt, suy nhược nhu thuận, chợt xem hạ cũng là mỹ, nhưng loại này mỹ không có căn cơ, tổng chịu không nổi tinh tế cân nhắc, trước mắt Tống Triều Tịch lại không giống nhau, Tống Triều Tịch mỹ trắng ra, vô luận ngươi như thế nào bắt bẻ, cũng không thể phủ nhận nàng là mỹ. Tào thái hậu mạc danh nhíu mày đầu, dựa theo Tống Triều Nhan theo như lời, nàng tỷ tỷ là cái chỉ biết cùng nàng đoạt đồ vật, xem không được muội muội một chút hảo, không có một chút giáo dưỡng nữ tử, vì chia rẽ muội muội hôn sự. Tống Triều Tịch cái này làm tỉ tỉ thế nhưng mạnh mẽ gả cho mọi người trong lòng chi phụ. Tào thái hậu thời trẻ cũng có một cái tỉ tỉ trước nàng một bước tiến cung gả cho hoàng thượng, sau lại nàng chỉ có thể gả tiến vào làm vợ kế, đứng ở một cái mọi góc độ, thái hậu quá minh bạch Tống Triều Nhan thống khổ. Tống Triều Nhan tỉ tỉ cái gì đều phải tranh đoạt, người trước một bộ người sau một bộ, còn tính kế mọi của hồi môn, thái hậu tỉ tỉ cũng tùy hứng điêu ngoa, mọi chuyện đều véo tiêm muốn cường. Thái hậu từ trước ở nhà mẹ đẻ ăn tỉ tỉ không ít mệt, thế cho nên nàng đối Tống Triều Nhan thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngày ấy nàng ở trong núi gặp được manh thú công kích, bị Tống Triều Nhan cứu, vì báo đáp cái này nhu nhược đáng thương nữ tử, Thái hậu hứa nàng một cái tâm nguyện. Tống Triều Nhan đưa ra cái này thỉnh cầu khi Thái hậu còn từng do dự, nếu trực tiếp đem Tống Triều Nhan gả cho Dung Hằng, tất nhiên sẽ đưa tới Dung Quốc công phản cảm. Hiện giờ Dung Cảnh tay cầm trọng binh, quyền khuynh thiên hạ, cố tình cùng hoàng thượng quan hệ hảo, hoàng thượng cũng không nghi ngờ tâm hắn, Thái hậu không nốc tự nhiên không có khả năng đi đắc tội người như vậy, nhưng nàng đã hứa hẹn, vạn không có bội ước thói quen, vì thế nàng vì Tống Triều Nhan mưu hoa, làm nàng lấy ra Khánh hầu phủ thứ nữ thân phận gả qua đi. Thái hậu nguyên tưởng rằng Dung Cảnh cưới như vậy thê tử thực sự bị khuất, ai từng tưởng hiện giờ vừa thấy, nữ tử này cùng Tống Triều Nhan nói hoàn toàn bất đồng. Muốn nói các gia mệnh phụ tiến cung đều phải biết rõ lễ nghi, nhưng mệnh phụ nhóm dù cho luyện tập quá lại cũng tuyệt đối không thể làm tích thủy bất lẩu, Tống Triều Tịch lại không giống nhau, nàng hành lễ động tác cực kỳ tiêu chuẩn, đầu gối như thế nào cong, tay như thế nào bãi, eo như thế nào khuất, ngay cả ngón tay độ cung đều có thể nói khuôn mẫu, dù cho là trong cung nhất khắc nghiệt giáo tập ma ma tới xem, cũng chọn không ra một chút sai lầm tới. Huống chi nàng một thân chu y y, khí chất ung dung, bộ dáng tươi đẹp lại không yêu dã, mặc cho ai tới xem, nàng đều là nhà cao cửa rộng khuê nữ điển phạm, thái hậu tuổi lớn, tổng nhịn không được lấy bà ánh mắt xem vãn bối nữ tử, muốn nàng xem, mỗi cái bà đều muốn tìm Tống Triều Tịch như vậy con dâu. Quá yếu con dâu căng không dậy nổi cạnh cửa, thân là đại gia mẹ cả, con dâu phải làm không chỉ có là hầu hạ phu quân, còn cần quản lý trong phủ mấy trăm hào hạ nhân, quản lý của hồi môn điền trang cửa hàng, này cũng không phải là người bình thường có thể căng đến khởi, nhưng Tống Triều Tịch khí chất lăng mà không lệ. Chẳng sợ thấy chính mình cái này Thái hậu cũng không có chút nào rụt rè, dù cho chính mình làm khó dễ nàng, nàng lại nói lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có độ. Chính là đối nàng ấn tượng không tốt Thái hậu, cũng không khỏi hoài nghi, Tống Triều Nhan lời nói hay không có hơi nước. Thái hậu lấy lại tinh thần, thần sắc hòa hoãn một ít, quả nhiên cùng lão quốc công phu nhân nói giống nhau, khí chất hào phóng, phi giống nhau khuê các nữ tử. Mau đừng quỳ, nếu là quỳ hỏng rồi kêu Dung quốc công biết, khẳng định muốn cùng ai ra tâm sinh khúc mắc. Tống Triều Tịch thần sắc như thường, thần phụ gặp mặt Thái hậu, nội tâm vui mừng, quỳ một chút cũng là hẳn là, phu quân quý nhân sự vội, thần phụ như thế nào lấy điểm này việc nhỏ đi phiền hắn. Thái hậu không nghĩ tới nàng như vậy có nhãn lực thấy, một điểm liền thấu, liền vừa lòng gật gật đầu. Cố Nhan thấy Thái hậu cùng Tống Triều Tịch vừa nói vừa cười, không khỏi cũng có chút nóng nảy, ở trên núi khi, nàng mỗi ngày đều ở khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh tao ngộ, Thái hậu thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ liền lọt vào như thế đối đãi. Liền đáp ứng phải vì nàng làm chủ, ở nàng cố ý biểu hiện hạ, Thái hậu thực thích nàng, cũng đúng hẹn thế nàng tứ hôn, nàng lần này tiến cung buồn tính toán hảo hảo cùng Thái hậu tố khổ, nói nàng cái này làm con dâu có bao nhiêu không dễ dàng, làm Thái hậu. Vì chính mình làm chủ, ai ngờ Thái hậu thế nhưng cùng Tống Triều Tịch liêu thượng, còn liêu đến không tồi bộ dáng. Thái hậu dù sao cũng là nữ tử, thấy Tống Triều Tịch làn ra hảo, nhịn không được hỏi nàng có hay không bảo dưỡng bí phương, còn hảo Tống Triều Tịch sớm có chuẩn bị. Nàng làm người trình lên một cái màu trắng miêu hoa mẫu đơn dạng bình sứ, đưa cho Thái hậu, đây là triều tịch ở Dương Châu khi, từ một cái thần y trong miệng biết được phối phương, thần y nói cái này phối phương dùng xong hậu nhân sẽ trở nên làn da tinh tế, da như ngưng chi, dù cho là tuổi già phụ nhân dùng cũng có thể một đêm xuân. Về, giống lột sắc trứng gà giống nhau, thần phụ trở về liền dựa theo thần y cấp phối phương điều chế ra này khoản dưỡng nhan cao. Thái hậu rõ ràng ngoài ý muốn, nữ tử liền không có không yêu Mỹ. Dù cho nàng thân là Thái hậu, có chuyên môn thái y để vì nàng điều chế bảo dưỡng phẩm, nhưng tuyệt đại bộ phận bảo dưỡng phẩm cũng chỉ có thể đạt tới dưỡng da hiệu quả. Nếu nói một đêm xuân về này cũng quá khoa trương chút, dù cho là tiền triều hậu cung có phi tử vì tranh sủng dùng một ít bỏ thêm xạ hương thuốc mỡ, nhưng những cái đó thuốc mỡ nhiều nhất có thể làm da thịt tinh tế một chút, Tống Triều Tịch nói loại này công hiệu, quả thực là không có khả năng. Thái hậu bán tín bán nghi, này phương thuốc quả thực có hiệu quả. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, có hiệu quả hay không, Thái hậu dùng một chút liền biết. Thái hậu quả nhiên tới hứng thú, làm nha hoàn mở ra kia bạch bình sứ, thế nàng đắp mặt, nha hoàn đem tính chất dễ chịu thuốc mỡ sát ở trên mặt nàng. Mới đầu Thái hậu vẫn chưa nhận thấy được quá lớn hiệu quả, nhưng một lát sau, nàng da thịt thế nhưng hơi hơi nóng lên, ngay sau đó càng đổi càng tốt, thật giống lột xác trứng gà, chỉ dây lát công phu, người dường như tuổi trẻ rất nhiều. Bên cạnh nha hoàn nhân cơ hội khen tặng nói, Thái hậu dùng này dưỡng nhan cao. Nói là thiếu nữ cũng có người tin. Cũng không phải là, Thái hậu da thịt vốn là tinh tế, lại có quốc công phu nhân dưỡng nhan cao, tự nhiên hiệu quả rõ ràng. Thái hậu còn cùng hơn 20 năm trước dung mạo giống nhau, lão nô đều lao đến đầy mặt nếp nhăn, nhưng Thái hậu lại mơ hồ vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Ai đều thích bị khích lệ, dù cho Tào Thái hậu đã qua tuổi 50, lại cũng thập phần ái mỹ, nàng không yêu hoa phục, lại đối chú nhan thuật thập phần cảm thấy hứng thú. ngày thường vẫn luôn lấy chân châu đắp mặt, cũng kiên trì khẩu phục chân châu phấn, nàng dùng vẫn luôn là chân quý nhất Nam Châu, nhưng dù cho là một vạn viên Nam Châu thêm ở bên nhau, cũng không kịp Tống Triều Tịch này dưỡng nhan xương có hiệu quả. Thái hậu vớt chính mình chân trượt ra thịt, trong lòng vui mừng, sớm đã đem Tống Triều Nhan vứt đi sau đầu, lôi kéo Tống Triều Tịch cẩn thận hỏi dưỡng nhan xương cách dùng, Tống Triều Tịch cũng đúng sự thật nói. Thái hậu lại hỏi nàng một ít bảo dưỡng thủ pháp, Tống Triều Tịch đề ra mấy cái chính mình quen dùng biện pháp. Thái hậu đang ở trong cung, nào biết đâu rằng dân gian thế nhưng cũng có trong cung không biết thủ pháp, lập tức kêu bên người hầu hạ người ghi nhớ. Nàng cùng Tống Triều Tịch liêu đến thân thiện, thế cho nên hoàn toàn không ý thức được bên cạnh còn đứng cái Tống Triều Nhan. Cấp Tống Triều Tịch làm khó dễ, không tồn tại. Cố Nhan lúc đầu còn đứng ở Thái hậu bên người, sau lại bị Tống Triều Tịch không giấu vết mà đẩy ra, Cố Nhan nhíu mày lại tưởng chen vào đi, nhưng những cái đó nha hoàn ma ma cũng đều là xem đồ ăn ăn với cơm. Liếc mắt một cái nhìn ra này mẹ chồng nàng dâu hai không hợp, chỉ lo chụp Tống Triều Tịch mông ngựa, thế nhưng sinh sôi đem nàng tệ đến mấy thước ở ngoài, Cố Nhan tưởng cùng Thái hậu nói một câu đều cắm không thượng miệng. Thái hậu có dưỡng nhan xương, lại xem Tống Triều Tịch thế nhưng càng xem càng vừa lòng, nàng đem Tống Triều Tịch kéo đến chính mình bên người tới, cười vô vô tay nàng, ai ra không nghĩ tới ngươi là cái dạng này diệu nhân, không nói gạt ngươi, ai ra tại hậu cung mấy chục năm, còn không có dùng quá so này càng tốt phương thuốc đâu. Tống Triều Tịch nhịn không được câu môi, nàng đưa cho Thái hậu dưỡng nhan cao là nàng ở Dương Châu khi liền dùng một cái phương thuốc, chỉ là tiến cho Thái hậu này bình bên trong bỏ thêm nàng tiên thảo, hiện giờ nàng không dám mạo muội đem tiên thảo giao cho người khác, sợ bị người biết cái này tiên vòng, nhưng nếu là tiến cho Thái hậu, một năm bất quá số bình, cũng không có gì nguy hiểm. Cố Nhan cao mày, Tống Triều Tịch cũng sẽ không y y thuật, sao có thể có như vậy tốt thuốc mỡ? Tất nhiên là vòng tay trung tiên thảo công hiệu. Nàng nhìn về phía Tống Triều Tịch trên cổ tay vòng tay, khăn tay càng nắm chặt càng chặt. Tống Triều Tịch đúng lúc cười, kỳ thật thần phụ còn có một cái trị đau nửa đầu phương thuốc, nghe nói thế tử phu nhân nói Thái hậu đau đầu, cũng không biết này phương thuốc khởi không có tác dụng. Thái hậu đau nửa đầu là quanh năm bệnh cũ, khi đó nàng hoài thánh thượng, trong cung đấu lợi hại, nàng đối thủ một mất một còn cao quý phi biết được nàng liền phải sinh, liền mua được đỡ đẻ ma ma, cố ý chế tạo nàng khó sinh biểu hiện giả dối, nàng khi đó không được sủng. Vì bảo hạ hài tử, không thể không bi quá hóa liều trước tiên sinh hài tử, ở cữ cũng lo lắng đề phòng, sợ hài tử bị người mưu hại, nguyên nhân chính là vì ở cữ không ngồi xong, nàng rơi xuống đau nửa đầu tật xấu, nhưng nàng quý. Vì Thái hậu, cái dạng gì thái y chưa thấy qua, nếu là từ trước nàng khẳng định sẽ không đem Tống Triều Tịch đương hồi sự, nhưng mới vừa rồi Tống Triều Tịch dưỡng nhan cao như vậy hữu hiệu, thế cho nên nàng thế nhưng không có chút nào hoài nghi, hiệu quả thật như vậy hảo. Tống Triều Tịch cười cười. Dùng ta xứng thành phương thuốc sắt ở huyệt thái dương thượng, đồng thời lại phối hợp uống thuốc cùng châm cứu, không ra 3 tháng là có thể hảo. Thái hậu đương nhiên biết, lấy Tống Triều Tịch thân phận, tuyệt không dám khoác lác, nói chuyện khẳng định đều là thu, cho nên, lời này đã là có điều bảo lưu lại. Hay là nàng đau đầu tật xấu thực sự có tốt một ngày. Thái hậu trước mắt là hoàn toàn đã quên còn có cái kêu Tống Triều Nhan người đứng ở bên cạnh, mắt trông mong nhìn chính mình, nàng lòng tràn đầy đều là dưỡng nhan cao cùng đau nửa đầu dược. Đối Tống Triều Tịch thái độ so Tống Triều Nhan hảo mấy lần, nhiệt tình kỳ cục. Cố Nhan mặt đều đen, từ được sủng ái đến thất sủng, nàng chỉ dùng nửa canh giờ. Đồng nhiên, một cái so Tống Triều Tịch lớn hơn một chút nam tử chạy tiến trong điện, vòng đến Thái Hậu phía sau, thân mật mà ồn ào, mẫu hậu, dĩnh nhi nhằm chán, mẫu hậu mau bổi nhi chơi trò chơi. Thái Hậu ánh mắt nhu hòa, lại ở nhìn đến trên mặt hắn hoa ngân khi, mặt đột nhiên trầm xuống, vương ra bên người người là như thế nào hầu hạ. Biết rõ vương gia tâm trí đơn thuần, còn làm vương gia bị thương. Bọn nha hoàn quỳ xuống đầy đất, nơm nớp lo sợ mà xin tha, nô tỳ đáng chết. Là vương gia chạy đến núi giả thượng, vương gia thân cường lực kiện, thân thủ lại linh hoạt, bọn nô tỳ thật sự đuổi không kịp. Thái hậu cao mày, nếu lại có lần sau, ai ra tất nhiên không nhẹ vòng. Bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ mà ứng. Tống Triều Tịch nhìn về phía vị này vương gia chỉ sợ thương tới rồi đầu óc, động tác non nớt, thấy thế nào đều giống một cái 7-8 tuổi hài tử. Nhưng Tống Triều Tịch mạc danh cảm thấy có nào điểm không đúng, giống như nàng rơi rớt cái gì quan trọng tin tức, trong lòng có nói không nên lời kỳ quái. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi chơi với ta hoa thẳng. Nói, vương gia chớp chớp mắt đem hoa thẳng tròng lên trên người mình, muốn Tống Triều Tịch đi phiên, Tống Triều Tịch hơi hơi ngơ ngẩn, đang muốn phối hợp hắn, bỗng nhiên vương gia bị chính mình xiêm y hề vướng một ngã, Tống Triều Tịch phản ứng nhanh chóng, lập tức giữ chặt hắn, này lôi kéo, nàng ngón tay gác ở vương gia trên cổ tay, như bắt mạch như vậy. Tìm được vương gia mạch đập. 40, chương 40. Thất vương gia một cái dùng sức ném ra nàng, Tống Triều Tịch thiếu chút nữa té ngã trên đất, còn hảo bị người từ phía sau đỡ một phen. Quốc công gia. Dung Cảnh nhỏ đến khó phát hiện mà lánh nhíu mày, nâng dậy nàng, ở nàng bên thai hỏi, bị thương không có. Một thân áo gấm thất vương gia nhìn đến Dung Cảnh, giống thầy ác quỷ giống nhau, sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Dung Cảnh mày nhíu chặt, đem Tống Triều Tịch nâng dậy tới, Tống Triều Tịch bắt lấy cánh tay hắn, lắc đầu. Nàng hơi hơi nhíu mày, nhìn chăm chú chạy đi thất vương gia, đồng nhiên nhớ tới thư chung nhắc tới một sự kiện. Lúc đó Dung Cảnh đã đi, hắn qua đời sau hoàng thượng thi hành cai trị nhân tử, trong lúc nhất thời quốc gia sương vinh, ba cánh an cư lạc nghiệp, chỉ tiếc vài năm sau hoàng thượng được một loại quái bệnh, không chờ thái y cứu trị liền vội vàng đi, lại sau lại hoàng thượng mấy cái nhi tử lần lượt qua đời, liền ở trên triều đình vì ai tới kế thừa ngôi vị hoàng đế một chuyện tranh luận không thôi khi, nguyên bản ngu si thất vương gia bỗng nhiên bị tiết thần y để chữa khỏi, thuận lý thành chương nhặt của hơi bước lên ngôi vị hoàng đế. Theo lý thuyết hoàng triều thay đổi, này đúng là bình thường, rốt cuộc tiền triều cũng có hoàng thượng nối nghiệp không người, từ có huyết thống quan hệ trong tộc huynh đệ kế vị. Bất luận ai lên làm hoàng thượng, đối với Tống Triều Tịch cái này người đứng xem tới nói không có quá lớn khác biệt, nhưng này một đời Dung Cảnh còn sống, ai đương hoàng thượng đối với quốc công phủ tới nói khác biệt nhưng thật sự quá lớn. Phải biết rằng thư trung viết đến, Tống Triều Nhan ra ngoài thắp hương khi ngẫu nhiên gặp được ngu si thất vương gia, ở thất vương gia bị người khi dễ khi động thân mà ra, còn cẩn thận ôn nhu mà lấy ra khăn tay thế thất vương gia lau mặt, có thể nghĩ, nhận hết mắt lạnh thất vương gia đối nàng ấn tượng khắc sâu, sau lại thất vương gia đăng cơ. Đối Dung Hằng cùng Tống Triều Nhan thập phần chiếu cố, Dung Hằng bằng vào tân vương che bóng dần dần ở quan trường bộc lộ tài năng. Nguyên thân hài tử sau khi sinh, cô mẫu một nhà đi quốc công phủ vấn an hài tử, Tống Triều Tịch vốn chính là cô mẫu nuôi lớn, cô mẫu liếc mắt một cái liền phát hiện cái gọi là quốc công phu nhân Tống Triều Tịch căn bản không phải chân chính Tống Triều Tịch, cô mẫu trộm điều tra, lúc này mới phát hiện chân chính Tống Triều Tịch thế nhưng đã sớm bị Dung Hằng vợ chồng hại chết, cô mẫu đại đống, tuyên bố muốn đi cáo ngự trạng. Thư chung cô mẫu một nhà cũng không có hiện giờ như vậy giàu có và đông. Đúc, ở kinh thành cũng không có nhân mạch, lúc đó Dung Hằng đã ở triều làm quan, có quan viên buộc tội hắn lại bị đã làm hoàng thượng thất vương gia đè ép xuống dưới. Tống Triều Tịch không đến mức đối thất vương gia cái này tương lai hoàng thượng có ý tưởng, nhưng vấn đề là mới vừa rồi nàng tay xẹt qua vương gia thủ đoạn khi phát hiện vương gia mạch tượng bình thường, không những không giống ngu dại, ngược lại trong cơ thể ẩn ẩn có nội lực va chạm. Nói cách khác vị này thất vương gia 10 có 8 9 là cái người tập võ. Như thế như vậy, Tống Triều Tịch liền tưởng không rõ, một cái ngu dại vương gia thế nhưng sẽ võ thuật. Nghe nói vị này thất vương gia đều không phải là thái hậu thân sinh, chỉ là thái hậu liên này ngu si, cảm thấy một cái ngốc nhi ít nhất nội tâm thuần tịnh, liền vẫn luôn tự tay làm lấy chiếu cố hắn. Sau lại hoàng thượng đăng cơ, thái hậu cũng vẫn luôn quan tâm thất vương gia cuộc sống hàng ngày, thất vương gia chịu bọn họ phù hộ, tuy rằng ngu dại lại tốt xấu ở trong cung có một vị trí nhỏ. Nếu nói thất vương gia đăng cơ là thiên mệnh sở quy cũng liền thôi, nhưng hoàng thượng cùng các vị hoàng tử lần lượt qua đời, này liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Tống Triều Tịch trong lòng đống nhiên hiện lên một cái suy đoán, nàng bị chính mình suy đoán hoảng sợ, nhịn không được lại nhìn về phía thất vương gia rời đi phương hướng. Nếu vị này thất vương gia vẫn luôn đều ở giả ngu mưu hoa, như vậy hoàng thượng tất nhiên còn sẽ cùng kiếp trước giống nhau bị người mưu hại, chỉ là này một đời Dung Cảnh không chết, lấy Dung Cảnh cùng hoàng thượng giao tình. Dung Cảnh tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc, kể từ đó, nếu thất vương gia cùng thư chung giống nhau đăng cơ, Dung Cảnh làm hoàng thượng bạn thân tất nhiên sẽ bị thanh toán, đến lúc đó quốc công phủ vận mệnh như thế nào liền rất khó bảo đảm. Dù cho Tống Triều Tịch lại không muốn, lại cũng bất chi bất giác bị đặt xoáy nước trung tâm. Tống Triều Tịch mạc danh cảm thấy cái này thất vương gia thập phần khó giải quyết, vô luận thất vương gia có hay không như phản chi tâm, nàng đều phải phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Dung Cảnh phía sau cùng ra tới một thân màu nguyệt bạch thường phục nam tử. Hắn thực tuổi trẻ, mặt bộ đường cong so Dung Cảnh muốn ngạnh lãng một ít, mũi cao mũi môi, hốc mắt thâm thúy, là thập phần anh tuấn tiêu sái diện mạo. Nhìn đến Tống Triều Tịch, hắn trầm giọng hỏi: "Thế không, đây là ngươi phu nhân?" Tống Triều Tịch hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía Dung Cảnh, hắn có chữ viết là bình thường, chỉ là nàng cũng chưa nghe qua có người hô qua hắn tự, ngày thường mọi người đều kêu hắn quốc công gia, nguyên lai hắn tự cũng thập phần dễ nghe. Dung Cảnh hồi xem nàng, ôn thanh nói: "Đây là thánh thượng." Tống Triều Tịch hơi hơi kinh ngạc, nàng không cho rằng hoàng thượng thế nhưng như vậy tuổi trẻ, cùng nàng trong tưởng tượng ngôi cửu ngũ không quá giống nhau. Tống Triều Tịch vội vàng cùng nhau hành lễ, thần phụ Tống Triều Tịch, cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Hoàng thượng không giấu vết mà đánh giá nàng, không thể phủ nhận trên người nàng có loại khôn kể phong lưu khí chất, giữa mày càng là điểm xuân sắc, cùng lao quốc công phu nhân hình dung giống nhau, phi giống nhau khuê các nữ tử, nhưng dù cho nàng mỹ đến làm người kinh diễm, nhưng thân là ngôi cửu ngũ. Hoàng thượng cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Hắn đảo không đến mức bởi vì nàng bề ngoài mà kinh ngạc, hắn chân chính kinh ngạc chính là Dung Cảnh cùng nàng ở chung khi bộ dáng, đây là thân là bạn tốt hoàng thượng, chưa bao giờ gặp qua. Nói đến hắn cùng Dung Cảnh quen biết với niên thiếu, sau lại nắm tay Mưu Hoa, hiện giờ hắn tọa ủng thiên hạ, cuộc đời này sở cầu đều đã được đến, hiện giờ tứ hải thái bình, Dung Cảnh lại cố tình vào lúc này vì hắn bị thương, hắn một lần tự trách, sợ Dung Cảnh cứ như vậy đi, cũng may Tống Triều Tịch xung hỉ nổi lên hiệu quả. Mới vừa rồi Dung Cảnh đỡ nàng đứng dậy khi, tuy ngự khí khắc chế, nhưng nhiều năm bạn tốt, hoàng thượng chưa bao giờ thấy hắn đối ai như vậy quá, khó tránh khỏi kinh ngạc một ít. Lấy lại tinh thần, hắn đôi Tống Triều Tịch cười nói, quả nhiên cùng Trương Thái Y hình dung giống nhau, cùng Thế Khâm cũng là thập phần xứng đôi. Dung Cảnh cười cười, vẫn chưa phủ nhận, Tống Triều Tịch tổng cảm thấy Trương Thái Y cái này ngạnh là không qua được, nàng nói sang chuyện khác, hoàng thượng cùng quốc công gia có phải hay không đều có chú nhan bí quyết. Sao đều như vậy tuổi trẻ? Nếu là thực sự có bí quyết nhưng nhất định không thể tư tàng, thần phụ cũng muốn nghe vừa nghe đâu. Lời này nói xong, hoàng thượng đột nhiên nở nụ cười, chấm nhìn có như vậy tuổi trẻ sao? Tống Triều Tịch mông ngửa không thể đỉnh, hoàng thượng có kiểu ngũ trí tôn trầm ổn cùng khí thế, khuôn mặt lại một chút không hiện lão. Nàng vẫn chưa nhiều lời, giống hoàng thượng như vậy cao cao tại thượng người mỗi ngày đều có rất nhiều người chụp hắn mông ngựa, nói nhiều như là ở thổi phồng hắn, loại này gai đúng châu ngựa mới càng dễ dàng làm người dư vị. Trên đời này bất luận nam nữ đều thích người khác khen chính mình tuổi trẻ đẹp, hoàng thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy nói hoàng thượng đã 30 có 7, cũng là làm tổ phụ người, lại sắc thật không quá hiện lão. Mấy năm nay hoàng thượng nạp một người tuổi trẻ mạo mị phi tử, thật là yêu quý, sủng phi cũng cùng Tống Triều Tịch giống nhau đại, vì đứng ở sủng phi trước mặt không giống này phụ, hoàng thượng càng thêm chú trọng dưỡng sinh bảo dưỡng, hắn vâng theo lời dặn của bác sĩ, rất ít uống rượu, cũng rất ít ăn thức ăn mặn dầu mỡ, ngày thường còn cùng Dung Cảnh học đánh quyền. Hai năm xuống dưới, hoàng thượng giảm một ít thể trọng, so hai năm trước nhìn càng tuổi trẻ. Tống Triều Tịch nói như vậy hắn tự nhiên thật cao hứng. Tống Triều Tịch thấy hắn long tâm đại duyệt, nhân cơ hội nói, hoàng thượng, thần phụ lần này tới còn có một kiện muốn hỏi một câu hoàng thượng. Hoàng thượng cười nói, Nga. Tống Triều Tịch liếc Dung Cảnh liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là mỉm cười nhìn chính mình, cũng không ngăn trở chi ý, liền con môi, ngày đó thần phụ còn không có gả cho quốc công gia. Hoàng thượng gián hoàng bảng nói ai có thể chữa khỏi quốc công gia liền thưởng này vạn kim, hiện giờ thần phụ đem quốc công gia trị hết, hoàng thượng có phải hay không nên thực hiện khen thưởng. Hoàng thượng ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới có này một vụ, vạn kim gì đó, hắn ngày đó chỉ là thuận miệng vừa nói, nếu biết Dung Cảnh dễ dàng như vậy chữa khỏi, hắn bạc triệu tiền đều sẽ không lấy liền càng đừng nói vạn kim, việc này hắn đều đã quên, Tống Triều Tịch lại vẫn nhớ rõ. Trên đời này nào có như vậy nữ tử, thế nhưng có là gan dám cùng hắn đòi tiền. Hoàng thượng nhướng mày nhìn về phía Dung Cảnh, Thế Khâm, Quản Quản. Chấm là vua của một nước thiếu tiền có thể là thiếu sao. Dung Cảnh thần sắc như thường, xin lỗi, Hoàng thượng, thần quản không được. Hoàng thượng, như thế nào quản không được? Ngươi liền nói cho ta, ở các ngươi quốc công phủ, ai nói mới tính. Dung Cảnh tay trái vướt ve cổ tay mang, chấm ngâm, Hoàng thượng, thần thê tuy rằng lỗ mãng, nhưng thần cũng cảm thấy Hoàng thượng hẳn là thực hiện hứa hẹn, rốt cuộc Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ. Hoàng thượng nói chuyện nếu là không giữ lời, khó tránh khỏi sẽ bị ngự sử buộc tội, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hoàng thượng hít mắt, lời này hắn thực không thích nghe, thiên hạ thần dân đều cho rằng hoàng thượng dễ làm, kỳ thật đương hoàng thượng cũng khổ a. Thiên hạ thần dân đều cho rằng hoàng thượng có tiền, kỳ thật hoàng thượng cũng nghèo a. Liên lấy hắn tới nói, hắn đăng cơ ngày sau đêm lao động, không ngủ không nghỉ mà phê tấu chương xử lý công vụ, tuổi còn trẻ liền sinh ra sớm tóc bạc, thậm chí nghiêm trọng tới rồi rụng tóc nông nỗi. Nếu không phải trước đó vài ngày Trương Hoán vào một cái phương thuốc mọc tóc, hắn hiện giờ này tóc chỉ sợ muốn thoát không có. Lại nói tiền, mấy năm trước biên cảnh không an ổn, quốc gia dưỡng quân đội thật sự hao phí không nhỏ, náo động chi năm càng không thể gia tăng thuế má, hắn vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, trong đó huyết lệ không đủ vì người ngoài nói cũng. Vì tỉnh tiền, hắn một ngày tam cơm đốn đốn không vượt qua 8 đồ ăn, trong cung phi tần cũng không dám nhiều nạp, cũng để sướng hậu cung tiết kiệm, từ trước mỗi năm trong cung vào đông mỗi ngày muốn ăn 400 con dê. Nhân chiến loạn, quan ngoại tới thịt dê giá cả sang quý, hắn dứt khoát cắn răng cấm ăn thịt dê, đầu năm ái phi mừng thọ, hắn nguyên tưởng thế ái phi tu sửa một chút tầm cung, lại bởi vì không có tiền mà từ bỏ. Hiện giờ này đối vợ chồng thế nhưng tìm hắn đòi tiền. Hoàng thượng sụ mặt, nghiêm trang. Ái khanh lời này sai rồi, ngày đó ái khanh lâm vào hôn mê, chấm sắc thật đã phát hoàng bảng, vấn đề là ái khanh cũng không phải bị đại phu chữa khỏi, mà là sung hỉ mới tốt, một khi đã như vậy, chấm hoàng bảng tự nhiên không thể giữ lời. Càng chưa nói tới phải cho vạn kim, cái kia. Chấm bỗng nhiên nhớ tới chấm còn có tấu chương không phê, Thế Khâm ngươi bồi chấm cùng đi thư phòng giải sầu. Đem Dung Cảnh lưu tại này, hắn nhất định phải bị Tống Triều Tịch nói động tới tìm hắn đòi tiền. Tống Triều Tịch quả thực không biết nên nói cái gì, nàng trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng là cái dạng này tính tình, phải biết rằng hoàng thượng thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, sắc mặt lại lạnh lùng, mặc cho ai nhìn đều sẽ cho rằng hoàng thượng uy nghiêm đoan chính, là thiên tử điện phạm, ai từng tưởng, hoàng thượng thế nhưng cũng ái trêu ghẹo cùng nói giỡn, tuy nói trốn nợ thoát được có chút không quang minh lỗi lạc, lại rốt cuộc làm người dở khóc dở cười. Dung Cảnh mắt mang ý cười mà liếc nhìn nàng một cái, liền đi theo hoàng thượng đi ra ngoài, đám người đi rồi, Tương Quyền mới nhìn về phía Tống Triều Tịch, nhịn không được cười nhạt, giống nhau nữ tử thấy hoàng thượng, đều là lại câu nệ bất quá, Tống Triều Tịch khen ngược, không chỉ có không câu thúc, còn là gan pha đại, dám tìm hoàng thượng đòi tiền. Trong ấn tượng đây là cái thứ nhất dám tìm hoàng thượng đòi tiền, chỉ sợ từ đây lúc sau hoàng thượng tưởng không nhớ rõ nàng đều khó khăn. Tương Quyền khuôn mặt thanh tuyển, tươi cười nhàn nhạt, quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch cười nhạt đáp lễ, vẫn chưa bởi vì hắn là bên người hoàng thượng người liền nhiều hơn lĩnh hót, cũng vẫn chưa bởi vì hắn là thái giám liền coi khinh. Tương đại nhân đã lâu không thấy. Tương Quyền trầm ngâm một lát, cười cười, quốc công phu nhân có điều không biết, chúng ta hoàng thượng cái gì cũng tốt, chính là đối chính mình tương đối hà khắc, hoàng thượng trên người áo choàng đều xuyên hồi lâu, mỗi ngày dùng cơm chỉ dựa theo 8 đồ ăn một canh tiêu chuẩn bị cơm, ngoài ra trong cung phi tử đến nay bất quá 5 người, liền này hoàng thượng đều ngại các phi tần phí tổn đại nuôi không nổi. Lúc ấy hoàng thượng gián hoàng bảng khi là thiệt tình thực lòng tưởng lấy ra này bức cự. Khoản tới tưởng thưởng thần y gì, nhưng này không phải quốc công gia đều hảo sao, ngài lại là quốc công gia thế tử, lại nói tiếp cũng coi như là người trong nhà tự nhiên không thể khách khí. Tống Triều Tịch chố mắt một lát, tưởng nói thời buổi này thiếu nợ người đều như vậy cường thế. Còn có, đường đường hoàng thượng thế nhưng quá đến như thế túng quẫn, nói ra đi ai tin a? Nói trở về, tuy là thế nhân đều biết hoàng thượng không mừng xa hoa, cũng tôn sùng một mạc giản lược, nhưng rốt cuộc là ngôi cửu ngũ, muốn hay không đem chính mình làm thảm như vậy. Tống Triều Tịch thực sự có loại cấp hoàng thượng quên điểm tiền bạc thiêu hầm thịt dê, mua kiện bộ đồ mới xúc động. Cố Nhan xa xa nhìn hoàng thượng vẻ mặt ôn hòa mà cùng Tống Triều Tịch nói chuyện, trong lòng tức giận bất bình, Tống Triều Tịch thật là thần, đến chỗ nào đều có nhiều người như vậy thích nàng, nàng thật sự nhìn không ra cái này tỉ tỉ rốt cuộc có chỗ nào hảo. Ngay cả nguyên bản yêu thương nàng thái hậu đều bị Tống Triều Tịch lung lạc đi. Rõ ràng nàng hầu hạ thái hậu mấy tháng, cho thái hậu bưng trà đổ nước, đem nha hoàn việc đều làm biến, thái hậu lại thay lòng đổi dạ trở nên nhanh như vậy. Nàng mới được sủng ái bao lâu, nhanh như vậy liền ở thái hậu này thất sủng. Chờ bọn họ rời đi hoàng cung, hoàng thái hậu cười cùng Tống Triều Tịch nói một hồi lời nói, liêu xong dưỡng nhan cao sự liền lạnh mặt nhìn về phía Cố Nhan, ngữ khí lạnh lùng, "A Nhan, ngươi là ta làm chủ tứ hôn mới gả cho Dung Thế tử, hy vọng ngươi không cần tự cho mình rất cao, muốn biết tiến thối, hiểu lễ nghĩa." Ở nhà hảo hảo hầu hạ bà, hiếu thuận bà. Cố Nhan bực muốn chết, lại không thể không cụp mi rũ mắt mà cắn răng nói, A Nhan biết được, A Nhan sẽ hảo hảo. Hầu hạ bà, hiếu thuận bà. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt mà phất tay, thế tử phu nhân không cần đa lễ, ta lại không phải 7-80 tuổi, còn dùng không ngươi hầu hạ. Thái hậu không ủng hộ mà lôi kéo Tống Triều Tịch tay, ngươi à, chính là quá thiện lương, tuy là ngươi tuổi còn nhỏ không cần người khác hầu hạ. Nhưng làm bà nên có bà bộ dáng, con dâu hầu hạ bà là thiên kinh địa nghĩa sự, ngươi chớ nên bởi vì nhân thiện mà hỏng rồi quy củ, nên hầu hạ vẫn là muốn hầu hạ. Cố Nhan tức giận đến hộc máu, thái hậu chính là căn tường đầu thảo, rõ ràng phía trước lời thề son sắt muốn giúp nàng, kết quả đâu? Lại giúp đỡ Tống Triều Tịch tới đối phó nàng. Nàng tính xem minh bạch, cầu người không bằng cầu mình, muốn vặn ngã Tống Triều Tịch, còn phải dựa nàng chính mình. Mà Tống Triều Tịch có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lại khiêm tốn một phen, cuối cùng mang theo nàng hảo con dâu một nhà bốn người quản gia còn. Cố Nhan trở lại trong phòng khi, trời đã tối rồi, Lâm Lang mới vừa điểm ngọn nến, thấy nàng sắc mặt không tốt, bưng một chản cháo đi lên, thế tử phu nhân, ngài ăn chút gạo kê cháo đi. Cố Nhan hết muốn ăn, nàng cảm thấy chính mình cũng giống này chén gạo kê cháo, tuy rằng ăn uống không tồi, lại trước sau không có ngao đến hỏa hậu. Hiện giờ trong nhà lão thái thái thích Tống Triều Tịch, quốc công gia cũng che chở Tống Triều Tịch. Có bọn họ ở, nàng có bất luận cái gì động tác đều thực dễ dàng bị phát hiện, này đây nàng không có tùy tiện động thủ. Chỉ là không biết nàng khi nào mới có thể chờ đến cơ hội. Dung Hằng đẩy ra tấm bình phong môn vào được. Cố Nhan nắm chặt khăn tay xa xa xem hắn. Hắn rất cao, người cũng anh tuấn, phụ thân lại là Dung Quốc Công. Hắn làm thế tử ra tương lai khẳng định là muốn kế thừa tước vị. Hắn người như vậy liền giống như không trung tiểu nguyệt, làm Cố Nhan ngẩng đầu nhìn lên, hận không thể có thể trích đến này ánh trăng. Hiện giờ ánh trăng đã bị hái xuống, nhưng nàng lại không chiếm được hắn tâm. Cố Nhan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên ôn thanh nói, thế tử ra. Dung Hằng nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái. Cố Nhan cười lấy ra một quyển kinh thư tới, thế tử gia, đây là Triều Nhan vì bà sao chép kinh thư. Dung Hằng cho rằng đây là sao cấp Tống Triều Tịch, hắn tưởng nói Tống Triều Tịch cũng không cần này đó, nghĩ lại mới hiểu được đây là sao cho hắn mẹ đẻ. Kỳ thật Dung Hằng đối mẹ ruột đã không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ đó là cái thập phần dịu ngoan hiền huệ nữ nhân, cùng thế gian này đại bộ phận nữ tử giống nhau, lấy phu vi thiên, cũng không vượt rào. Dung Hằng nhớ rõ lần đó phụ thân đánh giặc trở về, thuận lợi ra quan tiến tước, mẫu thân liền cấp phụ thân an bài thông phòng, còn muốn nâng tam phòng di nương, những cái đó di nương cũng là mập ốm cao thấp, các có các rượu, khi đó phụ thân như thế nào phản ứng hắn đã không lớn nhớ rõ, chỉ biết kia lúc sau phụ thân đối mẫu thân càng thêm lãnh đạo. Khi đó hắn liền suy nghĩ, phụ thân nhất định ái cực kỳ mẫu thân, hắn không thể chịu đựng mẫu thân làm nữ nhân khác đi chia sẻ hắn, cho nên hắn khuyên mẫu thân không cần lại làm loại này nhìn như đại bụng việc nốc. Mẫu thân thực ủy khuất, nói thế gian nam tử đều là cái dạng này, bất quá nàng nghe theo Dung Hằng khuyên bảo, lúc sau liền không hề tùy ý an bài. Phụ thân vội, rất ít hồi phủ, nhưng trong phủ chỉ có mẫu thân một nữ tử, thế nhân đều cảm thấy phụ thân ái cực kỳ mẫu thân, thế nhưng trừ bỏ nàng liền không hề thu người khác. Dung Hằng cũng là như thế này cho rằng, chỉ là mẫu thân hảo mệnh không có kéo dài lâu lắm, ở hắn tuổi nhỏ mẫu thân vốn nhờ bệnh qua đời. Nàng đi khi phụ thân còn bên ngoài đánh giặc, đuổi không trở lại, thẳng đến chiến sự bình định mới trở về ở mẫu thân mộ trước thiêu một nén nhang. Thế tử ra, ta đi mẫu thân mộ trước nhìn xem nàng, lại đem kinh thư thiêu cho nàng. Dung Hằng hoàn hồn, hắn đã thật lâu không nhớ tới mẫu thân, hiện giờ phụ thân bên người có nữ nhân khác, nhưng vô luận như thế nào hắn tin tưởng, phụ thân đối mẫu thân dùng tình sâu vô cùng. Ở phụ thân trong lòng, Tống Triều Tịch so ra kém hắn mẫu thân. Hắn thần sắc hòa hoãn một ít, mới cười cười, ngươi muốn đi liền đi thôi, chỉ là ta ngày gần đây sự vội, vô pháp đổi ngươi cùng đi. Cố Nhan thấy hắn thái độ chuyển biến tốt đẹp, liền ôn thanh nói, thế tử ra không cần bồi thiếp thân chính mình đi liền được rồi. Buổi tối Cố Nhan sớm nằm ở trên giường, qua hồi lâu Dung Hằng mới nhấc lên chăn, Cố Nhan nắm chặt khăn tay có chút khẩn trương, nhưng Dung Hằng từ khi thành thân ngày ấy, liền không có chạm qua nàng. Nếu nàng so Tống Triều Tịch vãn mang thai, con dâu không bằng bà, nói ra đi tổng gọi người chê cười, lại nói loại sự tình này thượng nàng cũng không nghĩ thua. Tuy là nàng hiện tại thân mình không nên mang thai, nhưng có Tiết Thần Y ở, nói vậy cũng có thể mạo một chút hiểm. Lui một bước tới nói, liền tính không vì hài tử, phu thê tổng bất đồng phòng cũng không phải kế lâu dài, vạn nhất Dung Hằng có mặt khác thông phòng cùng di nương. Cố Nhan chỉ mặc một cái hồng nhạt tiếm, nàng nhắm hai mắt ở hắn tiến ổ chăn khi, chui vào trong lòng ngực hắn. Dung Hằng vi lăng, còn chưa ngủ. Thiếp thân tưởng thế tử ra tưởng ngủ không được. Nàng thực nhỏ xinh, luôn là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn phía chính mình. Hắn đã nhiều ngày đối nàng tựa hồ có chút quá lãnh đạm, tổng không thể vẫn luôn như vậy. Lại nói nàng cũng không có bất luận cái gì sai, là hắn trong lòng nghĩ Tống Triều Nhan, luôn là tâm thần không yên, không có chiếu cố hảo cái này thế tử. Dung Hằng duỗi tay ôm lấy nàng, qua sẽ kéo chăn gắn vào hai người trên đầu. Ngay kế sáng sớm, Cố Nhan rời giường khi gương mặt khó được mang theo điểm đỏ ửng, nàng hôm nay thức dậy sớm, buổi sáng phong có chút lạnh, nàng nhịn không được khụ lên, Lâm Lang khẩn trương mà cho nàng bưng trà. Cố Nhan hơi hơi nhíu mày, thời tiết chuyển lạnh sau ho khan bệnh cũ lại phiền, một ngày so một ngày lợi hại, áp đều áp không được, phía trước ở Tiết Thần Y ở dưới sự trợ giúp, nàng thân thể tạm thời điều dưỡng hảo một ít, Tiết Thần Y nói, nàng này bệnh còn có thể áp một đoạn thời gian, nếu là lần này lại tìm không thấy tâm đầu huyết, liền không có hy vọng. Muốn hay không ta đi tìm thái y thì cho ngài khai điểm dược. Không cần, quanh năm bệnh cũ Cô Nhan nói xong, nhữ mày nói, ngươi đi xem xe ngựa an bài hảo không có, cho mẫu thân thắp hương thiết không thể đã muộn. Cố Nhan đương nhiên không phải thật sự tưởng cấp Dung Hằng mẹ để thắp hương, nàng bất quá là làm bộ dáng, ở Trình Mụ Mụ cùng Dung Hằng trước mặt có cái công đạo, nếu là làm bộ dáng, đem diễn làm đủ là được, chờ xe ngựa tới rồi mộ địa, nàng có lệ mà thiêu kinh thư khái đầu, liền chuẩn bị trở về đi, ai ngờ mới vừa đi không xa. Đồng nhiên nhìn đến một cái ăn mặc màu lam áo gấm nam nhân nằm ở trong sân động. Cố Nhan sửng sốt, chờ nàng đến gần mới phát hiện nam nhân kia thế nhưng là phía trước xem qua Thất Vương gia, trước mắt Thất Vương gia chính che lại cánh tay nằm trên mặt đất kêu đau. Cố Nhan vội vàng đi lên đi, nàng là gả cho người, Thất Vương gia tuy rằng ngu dại, lại rốt cuộc là cái họ khác nam tử. Theo lý thuyết nàng hẳn là dừng lại bước chân chú ý tị hiểm mới đúng, nhưng mặc danh, nàng cảm giác được có lực lượng nào đó ở triệu hoán nàng đi vào đi. Vương gia, ngài bị thương. Thất Vương gia liếc nhìn nàng một cái, không có lại giả ngu, hắn trang hồi lâu, ở trong cung đã đủ mệt mỏi, hiện giờ nếu bị thương, biểu hiện đến dị thường một ít có cái gì không được. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn về phía trước mắt nữ tử, này nữ tử xuyên một thân màu hồng nhạt áo ngoài, khí chất nhu thuận, nhìn có vài phần suy nhược, xem người khi trong mắt nước mắt doanh doanh, gọi người nhịn không được muốn che chở nàng. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? ta làm người đi cho ngươi tìm đại phu. Cố Nhan đang muốn đi, lại bị Thất Vương ra một phen kéo lại. Không cần đi, ta bị thương sự không thể để cho người khác biết, ngươi giúp ta mua chút thuốc trị thương trở về, nếu là ngươi dám nơi nơi tuyến giường, ta liền. Thất Vương ra đột nhiên tháo xuống nàng khuyên thai, Cố Nhan sững sờ ở tại chỗ, thực mau phản ứng lại đây, nữ tử danh tiết trọng với hết thảy, Thất Vương ra hiện giờ hái được nàng khuyên thai, nếu nàng dám không trở lại hoặc là báo cho người khác, hắn cũng sẽ dùng cái này khuyên thai làm nàng thân bại danh liệt. Hắn sắc mặt hung ác, khí chất lăng nhiên đạm mạc, cùng ngu si Thất Vương ra hoàn toàn bất đồng. Cố Nhan thế nhưng một chút đều không sợ hắn, nàng mạc danh có loại dự cảm, cái này Thất Vương ra tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng võ, mà Thất Vương ra nếu có thể giả ngu sung lăng nhiều năm, không nói được tương lai ngồi trên hoàng đế bảo tọa người sẽ là hắn, nếu đúng như này, có Thất Vương ra che chở, chẳng khác nào nhiều một trương bảo mệnh phủ. Cố Nhan gật gật đầu xoay người đi rồi, cũng là kỳ quái, ven đường thế nhưng liền có hiệu thuốc, thả bán mười mấy loại bị thương kim xăng dược. Cố Nhan bị bệnh nhiều năm như vậy, cơ hồ không có ra cửa mua quá đồ vật, thấy kim sang dược có chút lấy không chuẩn, xin hỏi đao thương dùng loại nào hảo. Đối phương nhiệt tình mà giới thiệu, dùng loại này, này dược có kỳ hiệu, bị thương một sát liền hảo, chính là miệng vết thương lại thâm đao thương, dùng xong bất quá 3 ngày liền sẽ khỏi hẳn, ngài nghe ta mua cái này chuẩn không sai. Cố Nhan gật gật đầu, cầm dược đi rồi. Thất Vương ra không nghĩ tới nàng nhanh như vậy trở về, hắn hôm nay bị người đuổi giết, sợ bại lộ thân phận, liền không dám trở về. Nguyên tưởng rằng nàng muốn đi ra ngoài thật lâu. Cố Nhan hướng hắn cười cười, lại thế hắn kéo ra ống tay áo, đem kim sang dược đổ đi lên, này kim sang dược quả thực có kỳ hiệu, đảo đi lên sau miệng vết thương thế nhưng thực mau dừng lại huyết, không chỉ có như thế, nhìn cũng không có phía trước khủng bố, Cố Nhan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần kỳ dược. Thất Vương gia từ trước trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở giả ngu, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được như vậy một nữ tử, nàng tươi cười ôn nhu, thiên chân đơn thuần. Làm người nhịn không được tưởng đem nàng nạp vào cánh chim hạ bảo hộ. Thất Vương gia biết nàng đã thành thân, nhưng hắn vẫn là bị trên người nàng sạch sẽ khí chất hấp dẫn. Nàng nếu là không thành thân nên thật tốt, hắn nhất định sẽ cưới nàng làm chính mình vương phi. Cố Nhan lại tìm ra một đoạn vải bố trắng, thế hắn băng bó hảo, nàng cười cười, Thất Vương gia, thiếp thân không nên ở lâu, chờ ngày mai ta chắc chắn bất thời giờ tới xem ngài. Thất Vương gia cười gật gật đầu. Tống Triều Tịch nghe Phương Tiệm báo cáo, nhịn không được cười lạnh. Quyển sách này thật là có ý tứ, vẫn luôn tự cấp Tống Triều Nhan nhắc nhở, thư trung Tống Triều Nhan xác thật cứu Thất Vương ra, nhưng hôm nay nàng cũng biết được cốt truyện, nàng cũng không tin ở nàng an bài hạ, Tống Triều Nhan còn có thể cùng trong sách giống nhau, qua đến xuôi gió xuôi nước. Vương gia phù hộ đúng không? Chờ thêm mấy ngày nay, Thất Vương gia không giết nàng liền tính nhân tử, nàng đảo muốn nhìn Cố Nhan có thể hay không thừa nhận trụ hậu quả. Đều nói ven đường chó hoang không cần nhặt, Tống Triều Nhan nếu đơn thuần, liền thế tất phải vì nàng đơn thuần trả giá đại giới. Tống Triều Tịch ngủ hạ khi, Dung Cảnh còn không có trở về, nàng nằm xuống không bao lâu liền bắt đầu nằm mơ. Lần này nàng mơ thấy rất nhiều thư trung tình tiết, mơ thấy Thất Vương gia ở Tống Triều Nhan quan tâm hạ, dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng ở nàng chiếu cố hạ yêu cái này thuần thiện nữ tử. Sau lại rất nhiều năm, hắn vẫn luôn ái nàng, nhưng hắn biết nàng không yêu chính mình, chỉ có thể lấy chính mình phương thức yên lặng bảo hộ nàng. Đương nhiên, ái Tống Triều Nhan không gây trở ngại hắn nạp mấy chục cái phi tử. Sau lại hình ảnh vừa chuyển, trong mộng là một hồi lửa lớn, Dung Cảnh tay cầm bảo kiếm, một thân là huyết mà từ đám cháy đi ra, một chi tên bắn lén bắn lại đây, Tống Triều Tịch tưởng nhắc nhở hắn chạy mau, lại như thế nào đều nói không nên lời lời nói. Mơ mơ màng màng xuôi thai đã có người ở kêu chính mình, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến Dung Cảnh phóng đại mặt, cả người mới đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Trong mộng hắn thiếu chút nữa bị mũi tên bắn trúng. Tống Triều Tịch nhịn không được vươn tay cánh tay ôm hắn. Chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc từ trong mắt tiêu tán, Dung Cảnh thuận thế ôm nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, ôn thanh hỏi, là bóng đẻ. Nàng ngô một tiếng, làm cái ác mộng, ngài là vừa hồi, vẫn là ta đem ngài đánh thức. Trên người nàng nhao dính dính, Trung Y Y đã ướt đẫm, nàng như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng. Thư Trung Dung Cảnh đã chết, nếu đây là nhắc nhở, cũng nên là kiếp này, nói cách khác Dung Cảnh về sau có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm. Tống Triều Tịch nguyên bản còn không có hạ quyết tâm phải đối phó cái này Thất Vương gia, hiện giờ lại thay đổi chủ ý, vô luận như thế nào nàng cùng Dung Cảnh đã là một cái trên thuyền, nếu Dung Cảnh cùng Hoàng thượng đều bị tính kế, kia nàng cũng không có ngày lành quá, nàng không thể không vì chính mình tính toán. Không ảnh hưởng Dung Cảnh ăn mặc trung y gì, đẩy ra rèm trướng, xuống giường cho nàng đổ ly trà ấm. Đông Nhi tuy rằng nhìn tùy tiện, lại cũng là cái cẩn thận người, mỗi ngày trực ban đều phải phao một ít trà đặt ở bàn thượng, Tống Triều Tịch tim đập nhanh lợi hại. Có chút khởi không tới thân mình, liền liền hắn tay uống một ngụm, một ly trà uống xong đi tỉnh táo lại, mới ý thức được bọn họ như vậy thật sự quá mức thân cận. nàng còn làm hắn xuống giường châm trà cho nàng uống, thật sự không có làm đến thê tử bổn phận, bất quá nàng vốn là không phải cái gì lương thiện người, muốn nàng tam tòng tứ đức, quy quy củ củ mà làm nhân gia tiểu kiều thê, nàng cũng là làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể giả vờ giả vịt một chút. Nàng ngón tay chọc hắn ngạnh bang bang ngực, nhướng mày cười khẽ, cảm ơn quốc công gia. Ánh nến sấn đến nàng mãn nhãn giật màu, dung cảnh sờ soạng nàng phát, cười cười, tiêu quốc công gia luôn là quá xa lạ, không bằng đổi một cái xưng hô. Nàng tựa hồ ở tự hỏi, đổi cái gì xưng hô? Vẫn là cha. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, dung cảnh liễm mắt nói, ngươi trong lòng tưởng cái kia, không được đeo. Tống triều tịch nghẹn một chút, bóng đệ đều đã quên, đây là người nào a? Còn sẽ thuật độc tâm không thành. Hắn cũng đủ bá đạo, gọi người ta đổi cái xưng hô, lại yêu cầu nhiều như vậy, têu cha làm sao vậy? Cha so khác xưng hô kém cái gì sao? Nàng trộm chôn ở gối, nhậm tóc đen từ đầu vai buông xuống, nghỉ ngơi giây lát, làm tim đập nhanh không khỏe cảm đi một ít, mới con môi, mị thái mọc lan tràn, kỳ thật đi, têu cha cũng rất thân cận, quốc công gia có điều không biết ta người này từ nhỏ liền thiếu tình thương của cha, mọi người đều nói thiếu cái gì bổ cái gì. Quốc công gia vừa lúc cũng thiếu một cái khuê nữ, không bằng chúng ta liền tạm chấp nhận được. Dung cảnh huyệt thái dương nhảy đến lợi hại hơn, hắn phát hiện nàng luôn là không ấn lẽ thường ra bài, nhiều lần đều có thể kêu hắn không lời nào để nói, còn hảo số lần nhiều, hắn cũng không bằng từ trước như vậy kinh ngạc. Hắn mắt đen buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, thon dài ngón tay vướt ve một chuỗi giả nam một chuỗi hạt, một lát sau mới nói, thôi, nếu ngươi muốn kêu, cũng không phải không thể, không bằng triều tịch hiện tại liền kêu một tiếng nghe một chút. Tống triều tịch toại ghé vào hắn bên thai nhẹ nhàng kêu to hai tiếng, dung cảnh ánh mắt hơi ám, hắn ôm khởi nàng một phen eo nhỏ, ở nàng bên thai thấp giọng nói, triều tịch, một điểm lại kêu. Tống triều tịch không kịp nói chuyện, đã bị hắn kéo vào một cái càng sâu lốc xoáy chung, trên người nàng dần dần nhiệt lên, như là bị thủy tẩy qua giống nhau, nàng rõ ràng đã rất khó chịu, ô ô yết yết giống khóc giống nhau, hắn lại vẫn là không buông tha. Thuyền hành đến so từ trước thông thuận, dòng nước chảy xiết, tống triều tịch thở hồng hộc, cuối cùng một câu cũng kêu không được. Hắn lại không buông tha, một hai phải nàng kêu một tiếng mới bỏ qua, tống triều tịch tự thực quả đắng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cắt đất bồi thường. Đến cuối cùng nàng thanh âm đã kêu ếch. Thật vất vả kết thúc, nàng đã khóc một vòng, toại ghé vào trên giường ủy khuất nói, kia ngài rốt cuộc muốn nghe ta kêu ngài cái gì. Quốc công gia không hài lòng, kia ra, nhị ra, dung cảnh, ca ca, phu quân, khanh khanh thế khâm. Nói xong cuối cùng cái này, nàng trêu ghẹo mà nhìn về phía hắn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 41, chương 41. Dung cảnh có chút bật cười, nói cái gì đến miệng nàng cũng chưa cái chính hình. Hắn vãng tích sinh mệnh trọng tuyệt đại bộ phận nhật tử đều cùng triều thần, hoàng thượng, binh tướng giao tiếp, những người này hoặc ngay thẳng hoặc lô mãng hoặc nhân tử, tổng trốn bất quá hắn mắt, thói quen lãnh ngạnh giao phong, ở trên chiến trường cùng người binh nhung tương kiến, cùng nàng như vậy khó chơi tiểu nữ tử giao tiếp, nhưng thật ra phá lệ lần đầu tiên. Hắn cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai ứng phó một nữ tử cũng không so xử lý quốc sự tới nhẹ nhàng. Hắn mang theo ý cười, thôi, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu, tả hữu ta quy định cách gọi, ngươi cũng sẽ không tử. Lời này nói đảo như là nàng khi dễ hắn dường như, tống triều tịch mí môi, nàng ban đầu gả tiến vào khi chỉ nghị sung hỉ tránh đi tứ hôn, nàng tưởng chưa khỏi hắn, vì bất quá là tự bảo vệ mình, hiện giờ hắn như nàng mong muốn đem nàng nạp vào hắn cánh chim hạ che chở, nàng giúp hắn cũng còn nàng, nguyên bản này đó là đủ rồi. Nhưng hôm nay nàng ẩn ẩn cảm thấy, được đến so chờ mong càng nhiều. Tống triều tịch nhấp môi, cánh tay triền ở trên người hắn, dứt khoát liền làm kia khó chơi tiểu nữ tử, quốc công gia, ngươi ở trên triều đình cũng dễ nói chuyện như vậy sao? Dung cảnh tháo xuống chuỗi hạt đặt ở một bên sạch sẽ lụa bố thượng, trên triều đình đều là nhất bang nam nhân, ta nếu là dễ nói chuyện, bọn họ ngược lại không dám chịu. Hắn thường thường chỉ là nhàn nhạt mà xem một cái, người khác liền phải suy đoán hắn tâm ý, thậm chí có đại thần từ hắn nơi này suy đoán thánh ý. Rất nhiều năm trước hắn khen quá một cái tam phẩm quan viên cửa nhà phù tang lớn lên hảo, kia tam phẩm quan viên lập tức sắc mặt đại biến, quay đầu lại liền viết xuống di chúc, nói chính mình chỉ sợ không sống được bao lâu. Sau lại việc này chuyển quay lại dung cảnh trong thai, dung cảnh đem người gọi tới hỏi cái đến tuột cùng, lại nghe kia tam phẩm quan viên nói, phù tang âm cùng với tang phục, chẳng lẽ đại nhân không phải ở nói cho ta, hạ quan không sống được bao lâu. Sau lại vị kia quan viên chờ mãi cũng chưa chờ đến chém đầu xét nhà. Lúc này mới tin tưởng chính mình tạm thời không ngại. Tống triều tịch ôm hắn, thần sắc lười nhác, nói như vậy, ta là độc nhất phân lạc. Dung cảnh thần sắc bất biến, nàng như vậy treo ở trên người hắn, quả thực giống cái la lối khóc lóc tiểu hầu, hắn làm cái gì đều phải ôm nàng, còn hảo hắn lực cánh tay đại, nâng nàng eo, không đến mức làm nàng chạy xuống đi xuống, nàng liền được một tấc lại muốn tiến một thước, một chút sức lực đều không để, toàn dựa hắn như vậy chống. Ngươi này khó chơi là độc nhất phân, ta này dễ nói chuyện tự nhiên cũng là độc nhất phân. Nói xong hai người đều cười cười. Tống Triều Tịch nghĩ đến mới vừa rồi bóng đẻ, liền chính chính thần sắc, hỏi, quốc công gia, ngày ấy chúng ta tiến cung thỉnh an khi gặp được thất vương gia, là từ khi nào bắt đầu ngu dại? Dung Cảnh hơi giật mình, ngẩng đầu xem nàng, hẳn là hắn khi còn bé sự, rốt cuộc là hoàng thượng gia sự, trong đó nguyên do ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết hắn mâu thân ở khi hắn liền điên điên khùng khùng, nhưng hắn mâu thân chỉ là cái không được sủng ái phi tử, trong cung hoàng tử đông đảo, hắn như vậy không chịu coi trọng cũng coi như bình thường, nhưng thái hậu thực thích hắn, dù cho hắn điên khùng nhiều năm, cũng cho hắn vài phần thể diện. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi như vậy? Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ quyết định vẫn là phải nhắc nhở hắn, bất luận Dung Cảnh tin hay không, hắn đối triều đình mọi việc tổng so với chính mình cái này nội trạch nữ tử muốn nhạy bén rất nhiều, nếu thất vương gia cuối cùng thực sự có mưu phản chi tâm, nếu nàng vô pháp rối loạn thất vương gia kế hoạch, có Dung Cảnh ở, nàng tổng muốn yên tâm một ít. Ta từ trước cấp người tập võ bao gồm quốc công gia đem quá mạch, người tập võ mạch tượng tổng muốn đặc biệt một ít, ngày ấy ở trong cung, ta trong lúc vô ý ngón tay đáp thượng hắn mạch, dò thám biết vị này thất vương gia mạch tượng, thất vương gia mạch tượng bình thản, trong cơ thể có nội lực va chạm, không giống ngu dại người. Dung Cảnh lại không cảm thấy kinh ngạc, biểu tình thậm chí xương được với bình tĩnh, chỉ ánh mắt lược hiện sắc bén. Hắn không nói lời nào khi có chút khó nắm lấy, cảm xúc không ngoài lộ người tổng gọi người đoán vất vả. Tiếp tục. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ mới nói, giống nhau ngu dại người tổng có thể thể hiện ở tướng mạo thượng, chúng ta nhìn đến Si Nhi, thường thường ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra không tầm thường tới, nhưng thất vương ra lại một chút không có như vậy dấu hiệu, thả hắn tuy rằng hành sự lô mãng nhìn có chút ngốc, lại nhiều ít có chút cố tình. Ánh nến leo lát, rèm trướng đã rơi xuống, giường bạt bộ thượng có vẻ thập phần tối tăm. Dung Cảnh không nói lời nào, Tống Triều Tịch liền lại tiếp tục nói, thả ta vừa mới làm một cái ác mộng. Trong mộng thất vương gia ăn mặc áo giáp mang binh xâm nhập cửa thành, quốc công gia ngươi từ lửa lớn trung đi ra, tên bắn lén cứ như vậy bắn về phía ngươi, ta mơ thấy nơi này liền tỉnh. Có lẽ mộng không đảm đương nổi thật, nhưng ta tổng cảm thấy cái này thất vương gia có chút không đúng, nếu hắn thực sự có mưu hoa, một cái ngủ đông mười mấy năm người, bất luận tâm cơ vẫn là lòng dạ đều thập phần đáng sợ, người như vậy nếu là ở thoại bản trung, đều là hoàn toàn xứng đáng vai chính, quốc công gia, ngài nhất định phải đề phòng mới được. Dung Cảnh nghe thế, rốt cuộc có dao động, hắn vuốt nàng mượt mà tóc, cười cười, ta đảo không nghĩ tới ngươi sẽ mơ thấy ta. Tống Triều Tịch tưởng nói này căn bản không phải trọng điểm, bất quá xem Dung Cảnh bộ dáng đảo như là đã sớm biết, nàng có chút ngoài ý muốn, ngươi sớm có đề phòng. Dung Cảnh ánh mắt dần dần trầm, hắn bên ngoài chinh chiến nhiều năm, rất ít hồi kinh, lần này trở về liền đối với thất vương gia có lòng nghi ngờ. Kỳ thật không khó phỏng đoán, vị này thất vương gia nhiều lần ở bọn họ trước mặt biểu hiện đến suy nhược ngu dại, trùng hợp quá nhiều. Dung Cảnh thân là võ tướng, đối nguy hiểm có thiên nhiên trực giác, lấy hắn nhiều năm hành quân kinh nghiệm, càng là trương dương người càng là uy hiếp tính tiểu, càng là an tĩnh nội liễm, nhỏ yếu không có uy hiếp người, lại thường thường cho ngươi một đòn chí mạng. Thả vị này thất vương ra đi đường khi tuy cố ý bước chân không xong, lại không khó coi ra hắn hạ bản thực ổn, là có nội lực biểu hiện. Hắn như thế nào có thể làm như vậy một người lưu tại bên người hoàng thượng? Ngày gần đây hắn vẫn luôn phái binh truy tra, phát hiện thất vương ra cùng Ngõa Lạt có thư từ lui tới. Hắn nếu lòng nghi ngờ liền quả quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ nhắc nhở hắn chú ý để phòng thất vương gia. Chờ nàng đơn giản rửa mặt sau, tóc lại có điểm ướt, Thanh Trúc tiến vào thế nàng lau khô tóc. Tống Triều Tịch ghé vào khâm bị thượng, hắn thế nàng lôi kéo chăn, che lại nàng chân bóng phần lưng. Nàng thừa hoan sau giữa mày luôn có vài phần diễm sắc, áp đều áp không được, môi sắc cũng so bình thường diễm rất nhiều. Dung Cảnh nghĩ đến nàng bóng đệ sự, ôn thanh nói, ngủ đi, thất vương gia sự ta sẽ tự xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Hắn đều nói như vậy, nàng còn có cái gì không yên tâm. Loại này quốc gia đại sự, như là không phải nàng như vậy tiểu nhân vật có thể tả hữu, Dung Cảnh không nốc, đã hắn đã lòng nghi ngờ, liền tuyệt không sẽ làm thất vương ra chạy. Chờ nàng ngủ say, Lương Thập Nhất truyền đến ám hiệu, trong cung gửi thư, Dung Cảnh từ giường bạt bộ trên dưới tới, thẳng tắp vào thư phòng, hắn nhìn tin sắc mặt sầu lãnh. Trong phòng độ ấm sầu hàng, Lương Thập Nhất khoanh tay đứng, đại khí cũng không dám ra. Chỉ cảm thấy chủ tử trên người bức nhân khí thế đều ra tới, cái loại này mũi đao thượng lánh mang lập lòe cảm giác lại xuất hiện, chủ tử lại thành hắn quen thuộc chủ tử. Chủ tử, có tin tức sao? Còn không có. Dung Cảnh đứng ở ánh nến bên, nhảy lên ánh nến sấn đến hắn cặp kia lạnh như hàn đám mắt, càng có hơi thở nguy hiểm, hắn thiêu tin, ngựa khí càng thêm sắc bén, phân phó đi xuống, cần phải mau chóng tìm được thất vương ra. Lương Thập Nhất lĩnh mệnh đi. Phía dưới hai ba thiên, Tống Triều Tịch không ngừng thu được tin tức, nói Cố Nhan lại đánh thắp hương danh hào đi ra ngoài. Tống Triều Tịch nhịn không được cong cong môi, đường đường thế tử phu nhân, đối Dung Hằng lại biểu hiện đến như vậy si tâm, sau lưng lại biểu hiện đến lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Cứu trợ ven đường dã nam nhân, cũng không biết này dã nam nhân là cái gì thân phận cái gì dã tâm, chưa bao giờ suy xét quá nàng làm như vậy sẽ cho toàn bộ quốc công phủ mang đến nguy hiểm, nếu nàng lại không ra tay, chỉ sợ quốc công phủ đều phải chịu liên lụy. Cố Nhan ở ven đường mua này bình kim sang dược hiệu quả đặc biệt hảo, dùng không mấy ngày, Thất Vương gia miệng vết thương liền đã có khép lại dấu hiệu, thả ẩn ẩn có tân thịt mọc ra tới, Thất Vương gia bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần có đỏ ửng. Cố Nhan trong lòng đại hỉ, tổng cảm thấy liền ông trời đều ở giúp nàng, vô luận như thế nào, có thể ở Thất Vương gia trước mặt lưu cái ấn tượng tốt luôn là tốt. Thất Vương gia dựa vào huyệt động ngồi trên mặt đất. Nàng tận tâm tận lực mà thế Thất Vương gia lau miệng vết thương, còn dùng ngước khăn trà lau hắn cái chán. Nàng tầm mắt buông xuống, nhẹ nhàng rung động, nói chuyện khi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên còn sẽ ho khan vài tiếng, thoạt nhìn suy nhược cực kỳ. Thất Vương gia ánh mắt phát ám, nàng phu quân dữ dội may mắn, thế nhưng có thể gặp gỡ như vậy nữ tử. Cố Nhan thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, mất tự nhiên mà cúi đầu, "Thất Vương gia, miệng vết thương đã một lần nữa băng bó hảo, ta mua thuốc trị thương hiệu quả thực hảo, không ra hai ngày miệng vết thương liền sẽ khép lại." Đến lúc đó Thất Vương gia liền có thể hồi vương phủ. Thất Vương gia thần sắc hòa hoãn xuống dưới, gặp gỡ nàng, đây là ông trời đối hắn ban ân, trước đây như vậy nhiều năm, hắn giả ngây giả dại, lừa đến hoàng thượng cùng thái hậu đối chính mình không hề cảnh giác, ở trong hoàng cung cầu được một vị trí nhỏ, nghiệp lớn chưa thành hắn không có cưới vợ sinh con, càng không có lưu ý quá bất luận cái gì một nữ tử, ở trong lòng hắn nữ tử như xiêm y, kẻ hèn nữ tử sao có thể nhập hắn mắt. Này đó suy nhược sớm hay muộn sẽ liên lụy người của hắn nào có giang sơn quan trọng. Nhưng hôm nay, cái này nữ hải xông vào hắn nhân sinh, giống khe hở trung lậu hạ quang, chiếu khắc hắn. Ngươi ra tới, người nhà ngươi sẽ không phát hiện đi. Thất Vương gia yên tâm, A Nhan này đây hiến tế bà danh nghĩa ra tới, ta ngày ngày sao chép kinh thư, phu quân hắn vẫn chưa lòng nghi ngờ. Thất Vương gia lược một hồi tưởng, liền nhớ tới ngày ấy trong cung gặp qua nữ tử là Cố Nhan bà, thoạt nhìn Cố Nhan bà cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Như vậy mẹ chồng nàng dâu ở chung lên sẽ không biệt nữ sao? Ngươi bà thoạt nhìn tuổi tác không lớn, lại là cái người thông minh, nói vậy lòng dạ rất sâu, ngươi như vậy đơn thuần thiện lương làm nàng con dâu, chỉ sợ muốn có hại. Cố Nhan chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có nam tử như vậy hiểu biết nàng, dù cho nàng thích Dung Hằng, nhưng Dung Hằng ngày thường không phải đọc sách chính là bận về việc xã giao, đối nàng cũng không chi kỷ, nàng đầy ngập thù hận không biết cùng ai nói. Mà nàng cùng Tống Triều Tịch thù hận ngọn nguồn đã lâu, kết thân tỷ tỷ con dâu. Này trong đó nghẹn khuất người khác căn bản không hiểu, nhưng hôm nay lại có một cái gần như xa lạ nam nhân thông cảm nàng thống khổ. Cố Nhan thở dài một tiếng, vô cùng ủy khuất, Vương gia nói rất đúng, ta bà nàng rất có tâm cơ, luôn là nhằm vào ta cho ta ngáng chân, ta lại không có biện pháp làm trái nàng, chỉ có thể nơi trốn ủy khuất chính mình, đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Thất Vương gia nghe vậy, cau mày, cùng hắn lường trước giống nhau, nàng như vậy đơn thuần nữ tử căn bản không phải bà đối thủ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu hắn tương lai thành đại sự nhất định phải kéo nàng ra vũng bùn, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Thất Vương gia trầm giọng nói, ngươi nhịn một chút, về sau. Ta nhất định sẽ che chở ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi đáng giá tốt nhất. Cố Nhan tại nội trạch đãi nhiều năm như vậy, rất ít cùng ngoại nam tiếp xúc, duy nhất có lui tới chính là Dung Hằng, nhưng Dung Hằng là cái đoan chính câu nệ thế gia công tử, hắn luôn là đối nàng lấy lễ tương đãi. Từ trước hai người lén ở chung, hắn cũng chưa như thế nào nghiêm túc ôm quá nàng, tự nhiên sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt hống nàng vui vẻ, nhưng nữ tử nào có không thích nghe những lời này đó. Hiện tại có cái nam nhân nguyện ý che chở nàng, như thế bá đạo mà tuyên bố phải bảo vệ nàng, dù cho Cố Nhan đấy lòng ái chính là Dung Hằng, dù cho Cố Nhan đối hắn cũng không có khác tính tố, nghe xong lời này lại cũng khó tránh khỏi nảy lên một tia cảm động tới. Thất Vương gia thấy nàng ánh mắt chớp động, hình như có sao trời rực rỡ lấp lánh. Không khỏi bật thốt lên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Nàng đem thay thế băng gạc phóng hảo, lại lấy khăn nhẹ nhàng sát hắn tay, sắc mặt từng đỏ, thực mất tự nhiên mà nói, Thất Vương gia, Cố Nhan không khác yêu cầu, chỉ hy vọng về sau ở ta yêu cầu trợ giúp khi, ngươi có thể hứa ta một cái tâm nguyện. Cố Nhan muốn rất nhiều, nhưng nàng muốn nhất chính là Tống Triều Tịch tâm đầu huyết, đêm qua hạ một trận mưa, nàng ho khan càng thêm lợi hại. Còn như vậy đi xuống nàng cũng không thể biết chính mình còn có thể căng bao lâu, có Dung Cảnh ở nàng căn bản không có khả năng vào tay Tống Triều Tịch tâm đầu huyết, nhưng nàng không muốn chết, nàng muốn sống, nàng có khi miên man suy nghĩ, cảm thấy Dung Cảnh không nên tồn tại, hắn nếu là đã chết nên thật tốt, như vậy nàng liền nói cho Dung Hằng chính. Mình thân phận, làm Dung Hằng cầm tù tống triều tịch, nhưng hiện tại hết thể toàn ngơ ngẩn. Thất vương ra hẹp dài lánh trong mắt hiện lên ý cười, nàng quả nhiên không phải giống nhau nữ tử. Giống nhau nữ tử không phải cầu tài chính là cầu vinh hoa, nàng đối những cái đó lại coi nếu cặn bã, nàng muốn bất quá là một cái tâm nguyện mà thôi. Hiện giờ kinh thành này đó tục khí thế gia hậu nhân trung, đã rất ít có nàng như vậy đặc biệt nữ hài tử. Thất vương gia thực nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng, sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Nhan cười gật đầu, tái nhợt trên mặt hiện lên ánh sáng, hai người liếc nhau, Cố Nhan liền thực mau rời đi tầm mắt. Chờ Cố Nhan đi rồi, thất vương ra lại trốn về sơn động, hắn trước mắt hiện lên Cố Nhan thanh lệ mặt, trong lòng chưa bao giờ từng có cảm động, hắn hoang vu trong cuộc đời thế nhưng gặp được như vậy một nữ tử, đây là ông trời đối hắn tưởng thưởng, nếu tương lai có cơ hội hắn nhất định phải đem nàng đoạt lại đây. Như thế Kiều Hoa tự nhiên muốn lớn lên ở nhà mình trong viện. Đồng nhiên, miệng vết thương truyền đến ẩn ẩn đau đớn, kia đau đớn quá mức xuyên tim chậm chạp không tiêu tan, thất vương ra không thể không cởi bỏ băng vải xem cái đến tuột cùng. Này vừa thấy thất vương ra cả người trố mắt ở chỗ cũ. Chỉ thấy hắn mau trường tốt miệng vết thương hiện giờ chính ẩn ẩn biến thành màu đen, những cái đó tân thịt cũng có hủ bại dấu hiệu, càng không xong chính là hắn miệng vết thương bốn phía sung huyết, cứ thế toàn bộ cánh tay đều là ma, một chút chi giác không có. Hắn đây là làm sao vậy? Thất vương ra tuy là không nốc, nhưng hắn vì giả ngu ở trong hoàng cung đãi mấy năm, cũng không gặp được quá cùng loại tình huống, hắn nhất thời không xác định chính mình thương tình hay không nghiêm trọng. Rốt cuộc là người tập võ. Hắn chạy nhanh điểm huyệt. Đau đớn khó nhịn, hắn vô pháp tiếp tục đãi đi xuống, chỉ có thể đứng lên, đi ra ngoài.